Chương 1205, Hiệu Đạ chương 1205, Hiệu Đạ ung ung cùng ngục trước người xương đầu bò canh, tại lô hỏa bên trong sôi trào, tản mát ra nồng đậm canh thịt mùi thơm. Dù Nhi học người chung quanh động tác, đem gọt mỏng thịt lẫn vào nấm ném vào. Bất quá một lát, hắn mò lên thịt, dính hương liệu sau đưa vào trong miệng. Tươi trượt vô cùng, thơm nức. Loại này phương pháp ăn, thật sự là thuận tiện, còn có thể giữ lại đồ ăn mới mẻ cảm giác. Dù Nhi ngạc nhiên nói, thế nào nghĩ đến ăn như vậy? Là Phỉu đại nhân phát minh. Tiểu quán hầu gái nụ cười ngọt ngào, tướng mạo không thua bởi đồ thành vũ giả, mặc trang phục hầu gái, cũng so địa phương khác lớn mật rất nhiều. Quả nhiên là tên ngốc này, hắn thật là biết hưởng thụ. Rượu nơi này quán hầu gái, động tác nhất định nhận qua huấn luyện, thậm chí có thể đưa vào lãnh chúa cung điện, hầu hạ quý tộc. Dù Nhi khoe miệng giật một cái, hắn phát hiện lãnh địa đại bộ phận đồ vật, lên tới vũ khí nhà máy, hạ đến ăn uống ngủ nghỉ, đều cùng Phỉu có quan hệ. Nơi này lính dân, quả thực coi Phỉu là nữ thần thân nhi tử đối đãi, thậm chí có người vụng trộm điêu khắc tượng đá, thả trong nhà cầu nguyện. Ngồi tại đối diện Hữu Đạ, thì dùng nước tương tưới vào đun sôi to lớn thịt tôm bên trên. Xong thịt tôm, ngon lành là đưa vào trong miệng, lập tức lộ ra hưởng thụ thần sắc, ta cảm thấy rất tốt, nữ thần có thể từ không có truyền đạt thần dụ, để mọi người không muốn hưởng thụ đồ ăn. Để ta thử một chút nơi này nước trái cây. Nâng tay cầm lên trong tay xương bánh kẹo nước, ngon lành là uống một ngụm. Trong veo nước trái cây vị, mang lượng nhỏ ma lực tiến vào thân thể, Dù Nhi chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Cái này nước trái cây, thế mà là ma pháp thực vật làm. Dù Nhi khiếp sợ giơ cái chén. Không kỳ quái, nơi này khắp nơi đều là ma pháp đồng ruộng, ta ở ngoài thành dạo qua một vòng, liền rừng cây đều là ma pháp đồng ruộng. Hiệu Đạ trong miệng không ngừng, mơ hồ không do nói, khẳng định có đặc biệt kẻ thần chọn. Khu khu, quân đội của ta đã chuẩn bị xuất chinh. Phiệu đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy hai người ăn uống thả cửa, không khách khí chút nào nói, Dù Nhi tức sĩ, mượn một chút lão bà người, chúng ta đi cướp đoạt hát rượu thành người. Cái gì gọi mượn lão bà là có thể tùy tiện mượn nhà. Dù Nhi dựng râu trừng mắt, người trẻ tuổi kia nói chuyện thật kỳ quái, luôn có loại đem lão bà cho người ta, qua mấy ngày còn chính mình một lớn một nhỏ rẻ trà bu. Phiệu hai tay mở ra, dùng truyền kỳ vong du thanh tuyền nói, vậy ngươi cũng tới, là huynh đệ, liền cùng ta đi công tác. Ta tuyệt sẽ không vì phản quân mà chiến, đây là danh giới cuối cùng. Dù Nhi gân xanh hẳn lên, chính mình có thể từ không có nói qua đầu hàng. Một bên tiểu quán hầu gái nghe, xinh xắn trợn mắt, cái này không sát phế vật sao? Sẽ chỉ ăn nhà mình lãnh chúa đại nhân, còn không xuất lực, ta có thể ăn xong lại đi sao? Phiệu đã dơ đồ ăn, rõ ràng niên kỷ đủ cho Phiệu làm mãi mãi, giờ phút này kẹp lấy cuống họng, một bộ phong vận vẫn còn bộ dáng. Không kém lần này, bất quá, ta nên biết được một chút ngươi năng lực. Phiệu rất vui mừng, nàng nguyện ý làm việc là được, còn như hắn vô năng trượng phu lưu tại lãnh địa chậm rãi cảm hóa. Không có vấn đề. Phiệu đã cũng không phải là chính mình thần chọn, cũng không có xác thực bản số liệu. Nàng chỉ có thể khẩu thuật năng lực của mình, cũng căn cứ kinh nghiệm, đại khái cho ra cường độ cùng hiệu quả. Tính danh, Phiệu đã từ thủy tinh thần hệ, chiến thần thần hệ chi nhánh, ma kiếm nữ thần thần khí, tử tinh ma kiếm quân đội tăng thêm, đấu kỹ tiêu hao giảm bất 5 nghề nghiệp, diệt tuyệt kiếm sĩ, mỗi tàn sát 10,000 tên dị tộc, tố chất thân thể thu hoạch được một lần toàn phương diện, biên độ nhỏ cường hóa, đệ nhất thần kỹ, tử tinh kiếm mãng, ma kiếm hóa thành mãng xà, đối với địch nhân tạo thành khống chế hoặc tổn thương. Thứ hai thần kỹ, song sư, vung ra hai đầu màu tím sư, đánh giết phe địch. Làm lệnh cực nhanh. Thứ ba thần kỹ, tinh thạch cánh cướp, lấy tốc độ khủng khiếp đẩy tới. Thứ tư thần kỹ, đồ diệt trảm, tụ lực, tiêu hao đại lượng thần lực, tạo thành kết xù tổn thương. Mỗi tàn sát 10,000 dị tộc, nên thần kỹ tổn thương càng cao. Thiên phú, phá kính người, xuyên qua thần chọn không gian, tốc độ càng nhanh, lĩnh vực, khôn cùng tử kính, kỵ binh càng nhiều, tốc độ, công kích thu hoạch được tăng phúc, tương đương mạnh phối trí, đây mới thực sự là chiến thần thần chọn. Mà lại đối phương khả năng che giấu bộ phận năng lực, quân đế quốc thần chọn, không thiếu cường hãn thiên tài. Cái này phối trí, đến dạ mạc lĩnh cũng là trung kiên chiến lực, nếu như theo nhỏ tại dạ mạc lĩnh lớn lên, thần kỹ khả năng còn muốn biến thái. Phiếu nhịn không được tán thưởng, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn nhà mình thần chọn, sức chiến đấu đồng dạng bưu hãn. Xuất phát, mang lên Hữu Đạ, mặt trời nhỏ, Asina cùng tiểu phì long họ phì ly. Bộ đội mặt đất thì là 500 lang kỵ binh, cùng 1000 nhân loại kỵ binh, trong đó 100 người trang bị tân sinh sản xuất đấu khí súng tháo, một nửa là Hiệu Đạ mang đến hàng binh. Phiêu dẫn bọn hắn, thứ nhất là giúp bọn hắn khôi phục lòng tin, thứ hai, kề vai chiến đấu là nhanh nhất thu hoạch được tán đồng cảm giác, lòng cảm mến biện pháp. Không chung bộ đội thì là long dược đại ác ma 500, cùng 10 tên á long kỵ sĩ. Ước 2,000 người quy mô, cơ động, năng lực chiến đấu cường hãn, thuần một sắc đấu khí bộ đội, đại bộ phận đều là 4, ngũ giai đấu khí. Địa bộ này, thật sự là đi cướp đoạt sao? Dù Nhi con ngươi địa chấn, hung hăng lắc đầu, thế mà đem cướp bóc làm chiến tranh mục tiêu, quá hoang đường. Phiệu đại nhân và tuế, hung hăng đoạt đám kia tiện nhân. Đại nhân tính ta một người, van cầu, ta giao ngài quân phí. Bốn phía quân đội các lính dân cùng nhiệt gào thét, thậm chí không ít lính dân tự mang ngựa, vũ khí, cầm một thanh kim tệ, muốn gia nhập cướp bóc. Dạ mạc lĩnh quân kỷ cực nghiêm, khó được đụng tới hợp pháp cướp bóc thời điểm, tất cả mọi người ao ước tiểu huynh đệ phát tím. Đáng tiếc đều bị Phiệu cự tuyệt. Một màn này, đem Dù Nhi nhìn trợn mắt hốt mồm, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, lại có người trả tiền tham gia quân ngũ. Dạ mạc lĩnh người hiếu chiến trình độ viễn siêu tưởng tượng. Trải qua nhanh chóng hành quân, dạ mạc lĩnh quân đội đến cao bảo biên cảnh. Vừa đến cao bảo biên cảnh pháo đài lợi nha bảo, một tòa dựa vào núi nhỏ, lại kẹt tại hai tòa vách núi ở giữa cỡ nhỏ pháo đài. Chỗ này hàng rào cũng là sớm nhất bị dạ mạc lĩnh thợ thủ công gia cố hàng rào. Xây pháo đài bên ngoài trại, lại xây tường xi măng, hỏa pháo, tháp ma pháp đầy đủ mọi thứ, có hai tên tam giai tạp ngư thần chọn đóng giữ, xem ra rất có cảm giác an toàn. Cách thật xa, Phiếu nhìn ra xa đến, trên đường núi có không ít gầy yếu bóng người. A Xí Na ngẩng đầu lên, lộ ra tuyết trắng ánh sáng cái cổ da thịt, nàng cánh mũi khẽ nhúc nhích, nhu nhược khí tức, không phải quân địch công thành. Đại nhân, chú đóng kỵ sĩ, nhìn thấy Dạ Mạc lĩnh quân đoàn đến, vội vàng đến đây gặp mặt. Ngoài thành là thế nào chuyện? Phiếu giơ lên roi ngựa, lung lay chỉ vào phương xa. Đại nhân, kia là theo Tây Bộ trốn chết tới người Đế quốc. Kỵ sĩ lăn xuống ngựa, dĩ vãng chỉ có giải rác mấy người, hai ngày này lại đặc biệt nhiều. Chúng ta người cưới, vừa mới đi phụ cận thành thị báo cáo. Chương 1206, Hắc Diệu Thạch Tế Phẩm. Chương 1206, Hắc Diệu Thạch Tế Phẩm. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta khó mà phân biệt thân phận của bọn hắn, bởi vậy không có vội vã đem bọn hắn bỏ vào pháo đài, liền ném hai túi bánh mì xuống dưới. Các ngươi làm không sai, tiếp tục đóng giữ nơi này. Dạ Mạc Linh quân đội ô ương ương đi ra pháo đài, bên ngoài Đế quốc nạn dân bị khổng lồ quân đội giật mình kêu lên, vội vàng nhảy người lên muốn trốn. Các kỵ sĩ lập tức tiến lên, đem bọn hắn vây quanh, dù sao cũng không thể để bọn hắn đánh cỏ động rắn. Đừng sợ, ta là Phỉu. Phỉu rồi ngựa tiến lên, dùng ôn hòa thanh âm trấn an. Khiến Phỉu ngoài ý muốn chính là, các nạn dân chẳng những không có tỉnh táo lại, ngược lại lâm vào cuồng loạn điên cuồng. Bọn hắn nắm lấy tóc của mình, tại chỗ đảo quanh, hoặc là thê lương thét lên. Cứu mạng a, đừng có giết ta cái gì đều sẽ làm. Quái vật, các nàng mang thai quái vật. Ta tận mắt nhìn thấy, quái vật phá vỡ bụng, nữ thần ở trên. Không ít người thậm chí khó mà hô hấp, ngã ngồi trên mặt đất. Thế nào chuyện? Phỉu lông mày níu chặt, đừng nóng nổi, từ từ nói. Các nạn dân căn bản không để ý tới Phỉu, vừa khóc vừa gào. Trên người các nàng lưu lại loại nào đó nhỏ yếu, đáng buồn thần lực, ảnh hưởng tâm trí. Mặt trời nhỏ đôi mắt đẹp tùy ý liếc bọn hắn liếc mắt, nhẹ miểu ưu nhã hai tay vây quanh, chống đỡ đầu, tung bay ở không trung. Là như vậy sao? Phỉu đã lông mày cau lại, nàng cũng không có cảm thấy được cái gì thần lực lưu lại. Bất quá Dạ Mạc lĩnh dòng chính thần chọn, đều như thế nói, nàng lập tức thả ra một sợi thần lực. Cương hành lục giai thần lực mang đến khủng bố uy áp. Quỷ vệ thần lực bị xua tan, các nạn dân nhanh chóng tỉnh táo lại. Chỉ vào một tên nữ tính nạn dân, Hiệu Đa hỏi thăm, có chiến tranh nữ thần phù hộ, ngươi có thể lớn mật thổ lộ hết. Là Hắc Diệu Thạch người, bọn hắn tại đồ sát, dùng thân thể của chúng ta bồi dưỡng quái vật. Nữ nạn dân toàn thân run rẩy, vẫn như cũ có chút nói năng lộn xộn, nữ thần chứng kiến, ta tận mắt thấy, bụng của các nàng cao cao nổi lên, sinh hạ quái vật cùng tảng đá sau. Tỷ tỷ của ta cùng mẫu thân, toàn bộ chết rồi. Bắt đầu lại từ đầu nói. Phiêu nhảy xuống chiến mã, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Là nữ nạn dân nhút nhát nâng đầu, thấy Phiêu tướng mạo xoáy khí chất lại ôn hòa, hoảng hốt dần dần tiêu tán. Đại nhân, trước đó Hắc Diệu Thạch người chỉ là bắt chúng ta làm nô lệ, hoặc là trở thành phát tiết của bọn họ công cụ. Nhưng gần nhất bọn hắn đến một vị mặc áo bào lục tế tự ở trên người chúng ta, hỏa xem không hiểu ký hiệu. Sau đó các nam nhân bị tập trung lại, liên miên đồ sát, nữ nhân liền bị bọn hắn thi bạo xong sau, thật nhiều nhân sinh xuống đá màu đen, hoặc là dị dạng quái vật. Là thật. Ta tận mắt thấy, sinh hạ tảng đá, hiện ra lục sắc quang mang tảng đá. Những tảng đá kia sẽ đem người chống đỡ nổ tung, thật là nhiều máu. Ô ô ô. Sợ Phỉu không tin, nữ nạn dân giơ tay thể. Sinh tảng đá. A Xí Na hai sói dựng thẳng lên đến, linh động con ngươi vô ý thức nhìn về phía Tiểu Phỉu, chẳng lẽ bị tảng đá cho? Khu cụ, cách ly sinh sản tìm hiểu một chút. Mặt khác tảng đá sẽ không sinh sôi, trừ phi tiên là tảng đá hình quái vật. Phỉu hắng giọng, cau mày, Hắc Diệu Thạch người, đến cùng tại làm cái gì? Mặt khác mặt trời nhỏ, ngươi nói rác rưởi thần lực là đồ vật gì? Ta chưa thấy qua. Lộ Bị nẹ lắc đầu, sóng mắt lưu chuyển, bất quá cho ta một loại lén lén lút lút cảm giác, không phải là Hắc Diệu Thạch nữ thần tín ngưỡng, thần bí nữ thần. Phiêu đại khái phòng đoàn sau, hư lệnh nói, mặc kệ đồ vật gì, dám giết hại ta tương lai linh dân, đều đặc biệt sao đáng chết. Thấy các nạn dân xanh xao vàng gọn, không ít trên thân người tất cả đều là nát giữa, Phiêu càng nghĩ càng giận. Cầu vật, dùng nhân loại thai nén quái vật đúng không? Nữ hoàng không thay các ngươi ra mặt, ta đến, nhất định phải dùng máu và lửa, hung hăng trả thù. Đem tiểu thiên sứ điều đến, nói không chừng thánh quang đối với cái gì chó má thần bí nữ thần cũng có đặc công, hoặc là nên đem cướp bóc kế hoạch thích hợp thăng cấp một chút. Phiêu sắc ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Trạm thứ nhất, thủy trạch trấn. Nơi này là thủy vong châu giao hội, là thương hải đầu mối một trong, có đại lượng vật tư. Cách cao bảo lại gần, trạm thứ nhất liền nó. Trước đó tại thương hải dẫn qua điểm, Phiêu đối với nơi này tương đối quen thuộc. Quét mắt bản đồ nhỏ, xác định các nạn dân không phải gián điệp sau, Phiêu để bọn hắn tiến vào pháo đài. Tại các nạn dân thiên ân vạn tạ bên trong, Phiêu xuất đội cấp tốc tiến lên. Lúc này, trong thủy trạch trấn, tối như mực, mắt lục con ngươi Hắc Diệu Thạch Lãnh Chúa, và En Khắc, nhếch miệng lên, bá đạo ngồi tại xương người xây dựng trên chỗ ngồi. Bá En Khắc, ta vĩ đại Lãnh Chúa, Hắc Diệu Thạch đỉnh cấp chiến sĩ. Phế vật kia dịp phần đế quốc Lãnh Chúa, thì ổ đỏ, đưa tới mới tế phẩm. Mặc cổ quái chiến giáp binh sĩ, trước dùng kỳ quái huyết sáo, ủy kêu một phen, theo sau thành kính quỳ xuống, Lãnh Chúa, muốn đem thì ổ đỏ nhổ tận gốc sao? Chúng ta vu sư, đã xem bói đến vị trí của hắn. Binh sĩ phía sau, một đoàn người đế quốc, dọa đến chen thành một đoàn. Không cần, không có đế quốc Lãnh Chúa, đám kia sâu kiến sẽ tứ tán ẩn nút, trốn vào hồ nước, đầm lầy hoặc là trên núi. Để đám kia lớn phế vật, lãnh đạo tiểu phế vật, như vậy mới phải bắt được. Bà En Khắc thoải mái cười to, ca ngợi bà En Khắc. Bốn phía binh sĩ lập tức reo hò. Bên cạnh thị nữ, toàn thân run rẩy bưng chậu rửa mặt tới, bên trong đựng đầy máu tươi. Thuần khiết thiếu nữ máu tươi, ha ha, chúc mừng đối với dịp phần đế quốc nhẹ nhàng vui vẻ đại thịnh. Bà ẻn khắc bưng lên chậu rửa mặt, trước hát đoạn cổ quái làn điệu, lại dính máu tươi ở trên mặt bôi hai lần, theo sau tấn tấn tấn uống. Nữ thần ở trên, thị nữ hầu hạ hắn, doa đến toàn thân run rẩy dữ dội. Cái máu tươi này chủ nhân, nàng hôm qua còn nhìn thấy, là cái hồ đồ vô tri tiểu cô nương. Bọn này ăn thịt người ác ma, đi tới Thương Hải hành tinh sau, liền không ngừng qua miệng. Thuần khiết thiếu nữ, càng ngày càng ít. Bà ẻn khắc uống xong máu tươi, chép miệng đi miệng, sư thiếu tiện nhân, đưa tới mỹ nữ, còn không biết thời điểm nào đến. Các ngươi người đế quốc thật phế vật, bị chúng ta đánh cho cắt đất cầu hòa, còn đưa nữ nhân. Nghe nói như thế, ở đây người đế quốc, mặt xám như cho, triệt để mất đi hy vọng. Đáng tiếc, không có tranh thủ đến quang vinh chiến tranh cơ hội, đổi thường đến mỹ nữ, ta không nhất định có thể chia được bao nhiêu. Bà ẻn khắc khí không nhẹ, chỉ vào đám người, đem bọn này đế quốc phế vật, nam đưa đi làm việc, thấy ngứa mắt liền ăn hết. Nữ nha, hắc hắc, đương nhiên là dùng để hưởng lạc, dù sao đế quốc các phế vật, cũng chỉ có điểm này giá trị. Đại nhân, có thể hay không không muốn giết đệ đệ ta? Một tên nữ nhân xinh đẹp đập ra đám người, ta là thuần khiết. Ồ, thấy đối phương dáng điệu không tệ, bà ẻn khắc cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên ác độc, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, sẽ chỉ dây rủa ra hỏa, ta chơi chán. Chương 1207, máu tươi báo thủ, 1, chương 1207, máu tươi báo thủ, 1, ta gọi Cỏ Huyên, ta sẽ rất linh hợp, các ngươi hắc rượu thạch người mạnh hơn chúng ta, so người đế quốc mạnh hơn. Nữ hải quỷ gối đến bà ẻn khắc bên chân, không chút do dự nâng lên đối phương chân thúi, chút bỏ quần áo, lộ ra cứng nhắc đủ cười. Tỷ tỷ, Cỏ Huyên đệ dọa đến ngồi xổm trên mặt đất, run rẩy không ngừng, cũng không dám phản kháng. Dù sao liền dịp phần đế quốc đều bị đánh bại hai lần, mọi người căn bản không có hy vọng. Ha ha ha ha, các ngươi dịp phần đế quốc nam nhân đều là phế vật, rắc rưởi, chỉ xứng cho chúng ta làm khổ lực, sinh con ra súc. Các ngươi nhìn xem, liền cái dám cũng không dám thả, khó trách bị chúng ta không ngừng đánh bại, phế vật đổ vật. Nghe tới nhục nhã đám người, cúi đầu, phẫn nộ, e ngại, cũng không dám phản kháng. Bà ẻn khắc kém chút cười ra nước mắt, để tiểu tử này ở chỗ này quan sát tỉ tỉ của hắn biểu diễn. Những người còn lại đưa đi bên ngoài trấn thôn, bọn hắn không phải rất có thể làm gì, kia liền cho chúng ta loại nguyên ấm. Ta muốn sinh vô số dòng dõi, để các ngươi bảy tiện dân này vĩnh viễn hầu hạ chúng ta. Vỗ bộ tay, bà ẻn khắc một bên hưởng thụ, một bên cười nói, tốt, ta cần thơm ngào ngạt đồ ăn. Rất nhanh, to lớn chậu đồng đã bưng lên, phóng tới bà ẻn khắc trước mặt. Biết có người muốn bị ăn sạch, thị nữ muốn nói, vô ý thức bỏ qua một bên đầu, nhưng nàng trong lòng không hiểu có dự cảm không tốt, vô ý thức quay đầu. Nhìn thấy bà ẻn khắc dương dương đắc ý nụ cười, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, vội vàng quay đầu nhìn về phía chậu đồng. Phanh, giơ trong tay bầu rượu, quẩn vỡ nát. Thị nữ thét lên, mẹ, mụ mụ. Nàng liều linh xông đi lên, liền cùng bà ẻn khắc liều mạng, hỗn đản, ác ma nanh nuốt, ngươi nói qua ta phụng dưỡng ngươi, liền thả người nhà của ta. Ta cùng ngươi liều, đáng chết ác ma. Ha ha ha, thật xuẩn a, ngươi cùng các ngươi nữ hoàng bệ hạ, buồn cười. Bà ẻn khắc bị dao lúc gần lúc hiện, nhưng căn bản không hoảng hốt. Siêu một kích màu xanh biết quang nhận bay qua, thị nữ nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Một tên trên thân treo đầy kim loại vòng tròn, mặc hắc diệu thạch pháp bảo nữ nhân, thư lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống, đem nàng thanh lý ra ngoài, đút cho nhện mặt quỷ. Lúc trước nói muốn hầu hạ thiếu nữ sơn tước, bị dọa lăng trên mặt đất, máu tươi tung tóe một mặt. Ta để ngươi dừng lại sao? Bà ẻn khắc cười ha ha, nàng chỉ là bởi vì không đủ ra sức. Lúc này, còn thừa linh dân bị xua đuổi đến ngoài thành đồng ruộng. Nguyên bản tràn ngập hoa tươi cùng cây nông nghiệp đồng ruộng, nhưng giờ phút này lại thành cái đáng sợ hồ ấp trứng. Đại lượng thi thể chồng chất trên mặt đất, bọn hắn bụng cao cao nổi lên, tản ra quỷ dị lục sắc quang mang. Bốn phía đồng ruộng đều bị đổi thành ruộng nấm, trồng trọt thành nghiệp vật. Đại lượng người đế quốc tại ruộng nấm lung la lung lay công tác, xem ra thần trí không rõ. Các ngươi nhanh công tác, vì hắc diệu thạch đế quốc sự nghiệp vĩ đại. Hắc diệu thạch pháp sư dùng hơi có vẻ sức sẹo bản địa ngôn ngữ, lệnh cưỡng chế đám người trồng trọt nấm, đem thành thục nấm thu thập lại. Như thế đơn giản công tác, rất thích hợp các ngươi bọn này để tiện sinh vật. Trồng nấm còn tốt, mặc dù nơi này thật nhiều nhện. Ô, thì ố đỏ không phải nói, nơi này có thể để cho chúng ta sống sót sao? Ta muốn ăn cơm. Đừng thì ố đỏ, ai cũng không đáng tin cậy, liền nữ hoàng đều chiến bại, chúng ta còn có cái gì hy vọng? Chúng linh dân bất đắc dĩ, bọn hắn lúc đầu trốn, không có bị hắc diệu thạch người bắt lấy. Nghe nói có cái thì ổ đỏ tức sĩ, ngay tại tổ chức người đế quốc đoàn kết lại. Bọn hắn lo liệu báo đoàn sưởi ấm lý niệm, đầu nhập thì ổ đỏ, không nghĩ tới đảo mắt liền bị đưa tới. Các binh sĩ lần lượt cho người đế quốc đeo lên cung cùng. Người mới nữ nhân, một tên mặt mũi tràn đầy đần độn, thân cao 2 mét cường tráng đồ đần, chạy xuống nước bọt đưa tay đi bắt người, hì hì, chơi vui. A, bị bắt nữ nhân, doa đến vội vàng né tránh, lại bị gông cùng trượt chân trên mặt đất. Đáng chết đồ đần, đừng đụng ta lão bà. Nữ nhân trượng phu vội vàng lao ra, ngăn cản đồ đần tới gần. Làm cản. Một bên binh sĩ thấy thế, giận tím mặt, nâng tay chính là một roi đem hắn rút ngã xuống đất, đồ đần thế nào, đồ đần cũng so với các ngươi bọn này đế quốc dân đen cao quý. Nói không sai, liền xem như đế quốc chúng ta nô lệ, cũng so với các ngươi bọn này kẻ thất bại mạnh hơn nhiều. Hắc Diệu Thạch pháp sư âm lãnh cười một tiếng, muốn trách, liền trách các ngươi vô năng. Trong lúc nói chuyện, đồ đần đã đem thê tử của hắn đè ngã trên mặt đất. Đáng ghét, các ngươi liền không sợ báo ứng sao? Nam nhân muốn rách cả mí mắt, trong mắt hận không thể trừng ra ngoài. Ha ha ha, ai có thể ngăn cản chúng ta, các ngươi nữ hoàng ước gì đưa nữ nhân, đưa tiền, lấy chúng ta niềm vui. Nghe nói như thế, pháp sư phình bụng cười to, đúng rồi, còn có phiểu, cái kia đáng thường phương Bắc phản quân. Đừng hy vọng, hắn không thể nào là quân đội chúng ta đối thủ. Lại nói, hắn không dám cùng chúng ta chiến đấu, khẳng định dùng nữ nhân đổi hòa bình. A nói không chừng, nữ nhân của các ngươi, ước gì cho chúng ta làm nô lệ. Chờ chúng ta chủ lực đến, vô luận là sư thiếu nữ hoàng, còn là phỉu, thậm chí long tháp, phân vị ạ, đều phải trở thành chúng ta lãnh thổ. Nghe nói như thế, đám người mặt xám như cho, hát rượu thạch đám người thì mặt mũi tràn đầy bành trướng. Giống trên bầu trời, có ma thu cực tốc sẽ qua. Đồ vật gì? Hát rượu thạch pháp sư hoang mang nâng đầu. Một cái á long, từ bầu trời cực tốc sẽ qua, hướng cách đó không xa thủy trạch trấn bay lượn mà đi. Giống. Đầu vừa mới chuyển tới, chỉ thấy một đầu toàn thân hất lên trọng giáp, liền đầu cũng bao trùm sắt thép mặt nạ á long, mở ra hai cánh, bổ giết tới. Toát ra tanh hôi miệng rộng, còn có thể nhìn thấy lưu lại của tay. Bốn phía hát rượu thạch binh sĩ, bất ngờ không đề phòng, bị á long khủng bố tấn công xé rách một mảnh. Vậy ra tổ chức hối, mang đỏ thắm máu tươi, hát vây ra ngoài thật xa. Á long trên lưng kỵ sĩ, tay phải bung lên, ma trượng bên trong hỏa diễm chớp mắt thôn vệ hơn 10 người. Á á á, bị ma pháp hỏa diễm điểm binh sĩ, chạy nhanh, lan lộn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Á long kỵ sĩ không ngừng lại, dù sao nơi xa thủy trạch trấn tháp ma pháp đã buộc phát liên tiếp màu lục ma pháp quang đạn. Á long dương cánh, từ tốc bay lượn, toàn bộ đả kích bất quá không tới một phút. Nói là đả kích, chẳng bằng nói đang chơi đùa. Chỉ là hát rượu thạch người kinh hô cùng kêu thảm, nhìn ra được, các nàng cũng không vui sướng. Là dịp phần đế của người. Nữ thần ở trên, cuối cùng có người tới cứu chúng ta, rời đi cái này đáng chết địa ngục. Khẳng định là vĩ đại nữ hoàng bệ hạ. Nói hiệu nói vượng, ta nhìn thấy á long kỵ sĩ trên áo choàng đồ án, khẳng định là phỉu lao ra. Chúng người đế quốc ngạc nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng reo hò. Ngậm miệng, các ngươi những này thấp kém giống loài, khẳng định không phải người đế quốc. Phỉu, ta mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng hát rượu thạch đối địch. Chương 1208, máu tươi báo thủ 2, chương 1208, máu tươi báo thủ 2, tuyệt không có khả năng là người đế quốc, bọn này kéo dài hơi tàn phế vật, không có khả năng có dũng khí phản kháng. Từ dưới đất chật vật bò dậy, hát rượu thạch pháp sư dọa đến trái tim nhảy loạn, nhưng hắn bướng bỉnh đứng dậy giống to, địch tập, tiến nhanh thủy trạch trấn phòng ngự, để các lính dân rút. Tiến đánh dịp phần đế quốc đến nay, bọn hắn liền không có từng chịu đựng cái gì tổn thất, chiến tranh càng là thuận lợi đến cực điểm. Hắn thật đúng là không tin, người đế quốc dám chủ động tiến công. Thủy trạch trấn tiếng kèn vang lên, đại lượng hát rượu thạch di dân, sợ hãi kêu lấy hướng trong trấn chạy trốn. Tại mặt trời lặn tà dương xuống, vô số người chạy trốn bộ dáng, cực kỳ đồ sộ. Nhìn bên kia, ác ma, thật nhiều ác ma. Hướng thủy trạch trấn rút lui hát rượu thạch người, rung động chỉ vào phương xa. Nguyên bản đồ sộ duy mỹ thương hải mặt trời lặn cảnh đẹp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Cái gì ác ma? Trong ngộng bức người đế quốc, vô ý thức thuận bọn hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Ô ương ương long rực ác ma, vướt cánh, theo đường chân trời bỏ tới, phảng phất thành đàn sản bắn rơi, không nhìn thấy cuối cùng. Thật sự là ác ma a. Trong lòng vừa dâng lên hy vọng người đế quốc, nhìn thấy ác ma một khắc này, hy vọng trực tiếp cứng ở trên mặt. Nói đùa sao, bình thường mắng ác ma, chỉ là mắng lấy chút giận. Mẹ nó, ác ma thật đến rồi. Người đế quốc trong lúc nhất thời, không biết hướng bên nào chạy, hai bên tựa hồ cũng là giết người không chớp mắt quái vật. Ầm ầm mặt đất rung động, móng ngựa đạp kim âm thanh sen lẫn một mảnh. Một chi tinh nhuệ đến cực điểm pha trộn bộ đội, theo đường chân trời bên trong, dẫm lên trời chiều tà dương xuất hiện. Cự lang kỵ binh, nhân loại giáp kỵ đồng loạt ngừng chân, cùng thủy trạch trấn hắc rượu thạch quân đội, xa xa nhìn nhau. Kỵ binh phía trên, đại ác ma, á long kỵ binh kích động. Mỗi người đều tản ra cường đại đấu khí ba động, một thân xoáy khí giáp trụ, phối hợp hung lệ màu đen quả cờ. Cách mấy ngàn mét xa, liền có thể cảm nhận được khủng bố sát ý, đây là cái gì quỷ quân đội? Tất cả mọi người trong đầu, không hẹn mà cùng sinh ra cái dấu hỏi. Phiêu ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn, nơi ánh mắt chiếu tới, khắp nơi có thể thấy được thi thể. Rất nhiều không được mảnh vải đế quốc nữ tính, liền như thế ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Các nam nhân đồng dạng thê thảm, bị chồng chất tại ruộng nấm bên trong, nện lấy bọn hắn huyết nhục làm thức ăn. Hát rượu thành người, lúc trước ở ngoài thành săn bắn, chơi đùa, hoặc là trước công chúng xuống sinh sôi. Giờ phút này bọn hắn cũng đang trốn chạy, chen chúc suy nghĩ tiến vào thủy trạch trấn. Dĩ vãng đất lạnh, trong thời gian ngắn bị tao đạp không còn hình dáng. Các ngươi thế nào dám a? Trong xương cốt thiếu khuyết hoảng hốt đúng không? Ta hôm nay nhất định phải để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi cực hạn tàn bạo? Phiêu tức giận đến tê cả da đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, hắn giơ trường kiếm lên, nhìn thấy cùng chúng ta không giống, vô luận nam nữ già trẻ, phản kháng còn là đầu hàng, giết. Dạ mạc lĩnh 2,000 tinh nhuệ, không cần bất luận cái gì chiến pháp, trận hình, trực tiếp rủi ngựa cùng sông. Thủy trạch trấn bất quá là cái đầu mối thành nhỏ, tuy nói phóng nhãn trông về phía xa, có một đống di cư tới hát rượu thành người, nhưng đều là người bình thường. Nếu là cái này đều không hạ được, không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Kỵ binh lao nhanh, mang theo thanh thế thông thiên triệt địa, vô số hát rượu thạch người tại kỵ binh xua đổi xuống, hướng thủy trạch trấn chạy trốn. Đến a, các ngươi không phải rất nhu bức nha. Phiêu nhanh chóng hướng về đầm, đối diện có hai tên hát rượu thạch trinh sát vào tới. Đi chết đi. Một tên trinh sát hướng phiêu mặt đâm ra phụ thương. Lan. Phiêu mặt không biểu tình, trường thương trong tay vung ra, tốc độ nhanh đến mơ hồ. Không có bất luận cái gì lực cản, đối diện trinh sát đầu cùng dưa hấu nổ tung, đỏ trắng ô uế vẩy ra khắp nơi đều là. Đế quốc, người đế quốc tạo phản. Một tên khác trinh sát bị máu tươi một mặt, ánh mắt nháy mắt thanh tịnh, dọa đến quay đầu ngựa lại liền trốn. Buồn cười chính là, hắn tiềm thức cảm thấy người đế quốc là bọn hắn nô lệ, không dám quân địch đánh tới, mà là hâu người đế quốc lưu phản. Cầu vật, chết. Phiêu bắn bọt tiến lên, xoay tròn kỹ thương, roi hung hăng nện tại lưng của hắn bên trên. Nghe được xương cốt tiếng nổ tung, quân địch trinh sát cùng mỉ sợi như quăng bay đi xuống ngựa, miệng phun máu tươi cùng xương vỡ, chết không thể chết lại. Cứu mạng a! Phiêu hung tàn, đem bốn phía lính dân sợ vỡ mật, chạy từ phía. Mà chém giết hai tên trinh sát, Phiêu nhìn thấy chạy trốn hắc rượu thạch lính dân, không ít người còn mang nhà mang người, một đống lớn tiểu hải đều khóc chạy nhanh. Nguyên bản Thương Hải hành tình hắc rượu thạch người, không có như thế nhiều a, chẳng lẽ hắc rượu thạch người xây dựng cổng truyền thống? Phiêu mang âm thanh, thúc đẩy chiến mã, không có chút nào thương hại, hướng địch nhân chạy trốn lính dân chồng bên trong ép qua. Phốc phốc phốc phốc hất lên nặng giáp ngựa, người khoác màu đen áo trùm mà thú ngựa, có thể so với trăm tấn vương, ngạnh sinh sinh ép qua đám người. Huyết nhục bắn tung tóe, thẳng tắp chảy ra một con đường máu. Chơi ạ! Rất nhiều hắc rượu thạch người, doa đến lăn thành một đoàn, thét chói tai vang lên khiển trách Phiêu, ngươi cái ác ôn, thế mà tổn thương bình dân. Phiêu căn bản không có coi bọn họ là người nhìn, không nhìn chửi rủa cùng thét lên, trong tay kỵ thường tả xung hữu đột, mang theo liên miên gió tanh mưa máu. Dạ mạc linh kỵ sĩ không ngừng áp xúc đám người lộ tuyến, đem bọn hắn đuổi dê, hướng thủy trạch thành đuổi, phàm là chạy chậm, liền bị móng ngựa trà đạp, kỵ thương xuyên qua. Ở ngoài chấn chút ít quân đội, ý đồ phản kháng, lập tức bị Long Dực đại ác ma bắt được không trung. Sống sờ sờ tay xé, máu tươi khắp nơi loạn đầy. Căn bản không quản bình dân hay không, đây chính là trận triệt để tàn sát. Ngoại giao sự cố, đây là ngoại giao sự cố, mau dừng tay. Đối diện quân đội nghe, các ngươi không tuyên mà chiến hành vi, là đang bước lên chiến tranh, phá hư hai nước hữu nghị. Trên tường thành sĩ quan, mặt đều giò lục, hắn con ngươi địa chấn, dọa đến nói chuyện đều run rẩy, cuối cùng nhất cảnh cáo một lần. Cảnh cáo mẹ nó, ta giết cái heo, làm thịt con chó, còn đặc biệt sao muốn trước thời hạn thông báo ngươi sao? Phiêu vung tay lên, phá thành, đem bọn này rác rưởi toàn đuổi vào thành. Ừ hừ, ngươi hôm nay biểu hiện, để ta rất hài lòng. Lộ mỹ nệ bay lên, váy áo chập chờn, hai chân tuyết trắng duyên dáng, nàng hiếm thấy lộ ra vui sướng thần sắc, nâng tay gọi ra diệt thế chi trùng. Tiện tay vung lên, ẩn chứa khủng bố khí tức hủy diệt tia sáng, trực tiếp đem thủy trạch thành, kia đáng thương cửa thành, nổ tận gốc. A, thủ thành sĩ quan một bước. Thủy trạch trấn bên ngoài chúng lĩnh dân lâm vào triệt để một bước. Bọn hắn không phải người xấu, là dạ mạc lĩnh quân đội, sẽ không sai. Ngươi nhìn bọn hắn cờ sĩ, ta nghe qua nghe đồn, Phiêu lao ra, một mực thông qua mua nô lệ phương thức cứu chúng ta. Chúng người đế quốc vốn cho là chính mình chết chắc, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nghĩ tới dạ mạc lĩnh quân đội không thèm để ý bọn hắn, theo bọn hắn bên cạnh xuyên qua, thấy tình cảnh này, vô số người vui đến phát khóc, thậm chí có dũng mãnh người nhặt lên vũ khí gia nhập trong chiến đấu đến. Bất quá bọn hắn trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, không ít người chạy hai bước liền chết ngất. Phóng thích nghệ mặt quỷ. Chương 1209, máu tươi báo thủ, 3, chương 1209, máu tươi báo thủ, 3, bà ẹn khắp nghe tới chém giết động tĩnh, bỏ qua một bên dáng vẻ thước tha mềm mại nữ nhân, mang kẻ thần chọn đội vàng xông ra lãnh chúa cung điện. Cả bầu trời một mảnh đen kịt, vô số đại ác ma bay lượn mà xuống, đem trên tường thành cung thủ, tiêu thương tay chảnh lên trời không, xé thành mảnh nhỏ. Nơi xa trên bình nguyên, chiến mã lao nhanh, các kỵ sĩ đuổi theo chính mình lĩnh dân tàn sát, quả thực giống tại xua đuổi bầy cừu. Phàm là chạy chậm, bị dạ mạc lĩnh kỵ sĩ đuổi kịp, đầu đinh truy. Kỵ binh kiếm liền hung hăng rơi xuống, ném ra một chùm huyết vụ. Chạy đến cửa thành lĩnh dân, cũng không tốt gì, bọn hắn chen chúc suy nghĩ tiến vào thủy trạch trấn. Nhưng cửa thành đã bị nổ thượng thiên, bọn hắn nhất định phải đỉnh lấy đại ác ma tập kích, leo lên qua phế tích. Dày đặc đám người, lập tức phát sinh trả đạn, xô đẩy, rất nhiều người bị dẫm đến ruột xuyên bụng nát, con mắt lồi ra. Chết tử tế. Phiêu căn bản không có dừng tay ý tứ. Tiêu khóc, máu tươi cùng kiếm quang xen lẫn. Đế quốc các nạn dân thấy thế, đừng đề cập nhiều hạ giận, thương phấn hò hét. Agon, một đám ác ma, bọn hắn không tuyên mà chiến, còn đối với chúng ta bình dân động thủ. Thủy trạch trấn bên trong hắc rượu thạch cao tầng, tức giận đến kích hoa gọi bậy, không ít người thậm chí tức giận đến thổ huyết. Dù sao trước hết nhất di chuyển người tới, không ít đều là chính mình dòng dõi hầu cận, nhìn thấy thân nhân bị tàn sát, bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm. Là ai dám làm tức giận vĩ đại hắc rượu thạch đế quốc? Bà ẻn khắc nghiến răng nghiến lợi, lập tức phóng thích nệ mặt quỷ, để bọn hắn nếm thử thần bí nữ thần nguyền rủa. Bên cạnh thần trọn, giơ lên pháp trượng, gật gù đắc ý không ngừng lẩm bẩm nghe không hiểu chú ngữ. Ẩn chứa kỳ lạ ba động thần lực, như gợn sóng tứ tán ra đến, bao phủ toàn bộ đầm nước lĩnh. Xô xô xoạt xoạt ngoài thành chồng chất thi thể, lập tức cổ động. Từng đầu đen nhánh chân nện, mang nguồn nôn dịch axit, đâm rách thi thể. Ước chừng dê rừng lớn nhỏ to lớn nện, theo thi thể bên trong dựng dục ra đến. Ha ha ha, tuy nói người đế quốc đều là phế vật, nhưng dùng để chăn nuôi ma thú, nhưng cũng là khối mới mẹ huyết đủ. Bà ẻn khắc trong mắt tinh mang hiện lên, đắc ý cười to, để các ngươi trải nghiệm cực hạn hoàn hốt. Kích nện mặt quỷ nhảy một cái đi ra, liền phát ra thê lương rít lên, phối hợp bọn hắn phần bụng, sau lưng mặt quỷ hoa văn, khủng bố đến cực điểm. Đầu đau quá, ầm ĩ chết rồi. Vừa đầu hàng dạ mạc lĩnh kỵ binh, bị ầm ĩ đầu váng mắt hoa, ánh mắt thậm chí xuất hiện bóng chồng. Không ít người chiến mã không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi lắc đầu. Thật yếu ớt, ta thế nào cái gì cảm giác không có. Dạ mạc lĩnh kỵ binh hai mặt nhìn nhau, trong miệng cười mắng hai tiếng, thôi động chiến mã giơ lên móng ngựa, phốc phốc một chút, đem nện giẫm thành bùn não. Không phải là thai ách hoặc tội ác hệ quái vật, cũng có thể là ma tộc. Phiêu theo không gian thần khí bên trong, nhanh chóng lấy ra một bình thánh quang dược tể. Thần phong quyết chiến sau, kim tệ loại hình chỗ tốt, không có đạt được bao nhiêu, nhưng thánh quang dược tể, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Rút ra nút gỗ, Phiêu đem chọn bình dược tể, rồi tại nện mặt quỷ trên mặt. Không hề có tác dụng, bị dội một mặt nện quái vật, cao cao giơ lên chân trước, hướng Phiêu đâm tới. ông tử sắc kiếm quang trùng điệp chém xuống, nện mặt quỷ bị chém thành vô số đoạn, lại từ nện trong bụng chui ra đại lượng nện con. Những con nện này ngươi muốn sao? Không muốn lời nói, ta toàn giết. Hiệu đại khiêng đại kiếm hỏi thăm. Hiệu nhảy xuống ngựa, đối với nện con sử dụng giám định. Ma thú, nện mặt quỷ, ấu thể, ký sinh, tinh thần loại, miêu tả, từ cơ thể sống thần khí vặn vẹo mặt quỷ đản sinh ra ma thú, cần dùng người sống chăn nuôi, trưởng thành sau có thể được đến quỷ dị thần hệ cảm hóa, đem phá bụng mà ra. Tổ hợp đặc tính, từ hắc diệu thạch người phát hiện cùng huyễn nấm cùng một chỗ bồi dưỡng, đem thu hoạch được tinh thần ô nhiễm năng lực. Quỷ dị thần hệ, thu đi xì ạ thần lực ảnh hưởng bại lộ bị hắc diệu thạch người sùng bái thần bí nữ thần hoặc thần bí nữ sĩ không phải thai ách, không phải sinh linh kỳ lạ tồn tại, bị bạo ngược thai ách trọng điểm khắc chế. Con mẹ nó, thế mà thật có phe thứ ba thế lực. Phiêu mắt trợn tròn, chờ một chút, nguyên lai giống loài ở giữa, còn có thể tổ hợp bước phát triển mới đặc tính. Không biết tại sao, ta cảm giác ngươi suy nghĩ những nữ nhân khác. Bên cạnh ưu nhã tung bay mặt trời nhỏ, hận không thể cho phiêu đầu đến một cước. Nàng quăng tới thanh lanh ánh mắt, nghiêm khắc nói, nơi này là chiến trường, không muốn là người. A a, giết đi, những con nện này vô dụng, toàn bộ giết chết. Phiêu vung tay lên, nương tay không được, không phải cái gì ma thú chúng ta đều bồi. Sớm đang chết, dám can đảm giết hại đồng bào của ta. Phiêu đã sớm nhẫn không được, nàng xem ra rất có thuộc nữ mỹ phụ phong phạm, nhưng tính cách so phiêu còn cực đoan. Màu tím lĩnh vực chớp mắt bộc phát, phiêu đã khí thế điên cuồng tăng vọt. Cái gì, lĩnh vực? Thủy trạch chấn hắc diệu thành người, nháy mắt hóa đá. Không phải, các ngươi đánh cái tiểu thành chấn, cần mẹ nó vận dụng lục giai, còn là tập kích. Đi chết. Hiệu đa đại kiếm hất lên, ngưng tụ 11,000 đạo kiếm mang màu tím, một tay chấn áp mà xuống. Nghe được liên miên đâm xuyên thanh âm, mỗi một cái nện mặt quỷ đều gặp tính hủy diệt đả kích. Đồng thời, lang kỵ binh dẫm lên hắc diệu thành người, không nhìn bọn hắn kêu thảm cùng tiêu rên, cấp tốc tới gần tường thành. Làm ạ xin ạ thần chọn vệ đội, lang kỵ toàn viên ngũ giai chiến lực. Dây cung đôn đốt rung động, ẩn chứa ngũ giai đấu khí mũi tên, so nọ pháo khủng bố gấp trăm lần. Bá đạo đấu khí mũi tên đem trên tường thành binh sĩ quét sạch sành sanh. Hoa a a ở trong tiếng kêu gào thê thảm, thủ thành binh sĩ nổ vỡ nát. Tường thành phảng phất bị mưa đá nện dưa hấu ruộng, khắp nơi là từng khối máu đen. Thủy trạch chấn lực lượng phòng ngự bị nháy mắt tan rã, bị máu tươi xối một đầu hắc rượu thành người, dọa đến thê thảm thét lên. Đáng chết, nhanh tặng cho ta thê nữ bọn nhỏ rời đi, nơi này khẳng định thủ không được. Bà ẻn khắc trong mắt dày đặc tơ máu, hèn hạ người đế quốc, không tuyên mà chiến ác ma. Thủ hạ thân vệ lập tức mang lên bà ẻn khắc vợ con, ngồi lên ngựa liền muốn từ cửa hồng đào tẩu, muốn chạy trốn. Thiểm điện gió lấp bù. Phiêu rồi ngựa, theo tường thành phế tích nhảy vào thành nội, nhìn thấy bà ẹn khắc vệ binh, không nói hai lời, vung một phát hỏa cầu thuật. Hỏa cầu xẹt qua không gian, đánh vào một tên vừa cưỡi lên ngựa Nam Hải trên đùi, lập tức đem to lớn chân tiêu đốt thành 97 phần. Tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Đại nhân thần xạ a. A xí nạn hai sói, quy đạn lắc lư hai lần, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Ê, Phiêu xấu hổ, kỳ thật chính mình nhắm chuẩn chính là vệ binh. Dương tay, các ngươi bọn này không có chút nào phẩm đức có thể nói hèn nhát. Bà ẹn khắc giận dữ, tay cầm chiến phủ, một tay đấm ngực, là dũng sĩ, liền đến đơn đấu. Bà ẻn khắc thần chọn, tay cầm pháp trượng đứng ra, dùng niệm ai ngựa khí mắng, vô luận là chiến sĩ đơn đấu, còn là kẻ thần chọn quyết đấu, chúng ta đều không sợ hãi. Các ngươi khi dễ một đám tay không tất sát hải tử, quá ti tiện. Phiêu giận tí mặt, các ngươi tàn sát người đế quốc thời điểm, thế nào không nói lời này, ạ xì nạ lên. Chương 1210, máu tươi báo thủ, 4, chương 1210, máu tươi báo thủ, 4, ngậm miệng, ghét nhất sắp trên người, còn muốn lời vô ích. Văng lên cao ngạo đôi mắt, liếc mắt phe địch thần chọn. A xì nạ tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nồng đậm chán ghét, thủ đoạn vung lên. Quyển sách xuất ra đầu tiên đài loan tiểu thuyết internet tàng thư rộng, tờ vê đút cờ an cờ o mở tùy thời nhìn, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết. Vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm mùa đông lạnh giá thần lực bộc phát, hóa thành hai đạo băng nhận, trực tiếp chặt đứt đối phương hai chân. A a, hắc diệu thạch thần chọn thân ảnh trùn xuống, ngã nhào xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Nàng thét to, hèn hạ ra hỏa, ngươi là ngũ giai thần chọn, vậy mà ước hiếp ta một cái tam giai, ngươi đang cho nữ thần hổ thẹn. Ta muốn. Ở mỹ chết rồi. A xí nạ theo long trùng lang trên lưng nhảy xuống, ngầm hiểu long trùng lang mang huyết tinh ác phong đánh tới, mở lớn miệng rộng cắn một cái vào địch nhân. Tại trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, long trùng lang lại vung lại cắn, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn thôn vệ đối phương. Bốn phía hắc diệu thành người, dọa đến run rẩy run rẩy. Nhà mình thần chọn, tại đối phương thế công xuống, không có năng lực phản kháng chút nào. Không. Bà ẻn khắc cảm nhận được linh hồn liên kết đứt gãy, bi thống mà giống lên lên tiếng. Đế quốc dân đen, ngươi thế nào dám? Không sợ hắc diệu thạch trả thù sao? Cười nhạo một tiếng, phiêu lạnh nhạt nói, ngươi mở to hai mắt xem trọng, ngươi nhìn ta sợ mà? Nâng tay vung ra một phát đấu kỹ xoắn ốc rào sắt đện tại bà ẻn khắc người nhà bên trong. Ba ba, cứu ta. Phốc, bà ẻn khắc 10 cái thân nhân bị hôn tạp đấu khí xoắn nát thành bã vụn, huyết vụ bể ra, xối bà ẻn khắc một thân. Mãnh liệt kích thích cùng hoảng hốt để bà ẻn khắc ha to mồm cùng loạn tiêu thảm. Hắn không cách nào tưởng tượng lại có như thế ác độc người, thế mà liền tiểu hại đều không bỏ qua. Hắn càng không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn có thể định đoạt người đế quốc sinh tử, giờ phút này lại bị ti tiện người đế quốc khống chế. Mãnh liệt hoang đường cảm giác cùng không cam lòng, cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Bị ngươi khích tướng một chút, cho bọn này tiểu xuất sinh một thông khoái, thất sách. Bất quá không quan hệ, ta hủ hóa sinh vật, sẽ đem bọn hắn ăn xong lau sạch, để bọn hắn linh hồn vĩnh thụ dày vò. Phiêu tựa như bạo quân, đánh xuống trường kiếm máu đen, vốn nên là đem bọn hắn lăng chỉ 1,000 đao, thật sự là tiện nghi các ngươi. Ngươi cái ác ma, ta biết ngươi, ngươi là phiêu. Khiến người bất ngờ chính là, một tên mặc hắc diệu thạch trang phục người đế quốc run run rẩy rẩy đi tới, chỉ vào Phỉ Thoá Mạn, "Ba ẻn khắc đại nhân, chỉ là đối với đê tiện nô lệ tàn bạo mà thôi. Nhưng ngươi giết chết quá nhiều người, ngươi chẳng lẽ không có lương chi sao? Không tuyên mà chiến, càng là đế quốc sỉ nhục. Con mẹ nó." Phỉ mắt trợn tròn, chợt kịp phản ứng, "Ngươi chính là anh hùng vương thủ hạ đi, thỏa thỏa phản đồ." "Ta không phải phản đồ, chỉ là vì chính xác người phục vụ." Anh hùng vương quan viên cứng cổ trả lời, "Ngươi tàn bạo như vậy, coi như thống trị Thương Hải hành tinh cũng sẽ không có nhân thần phục, liền hài tử đều không bỏ qua mà." Hắn nói tới hài tử, nhưng thật ra là quyền quý dòng dõi. Phỉ tổn thương quyền quý dòng dõi, không thể tha thứ. Mà bà ẻn cắt giết đều là nô lệ hài tử, căn bản không tính là đại sự. Ta bỏ qua con của hắn, ai tới thả qua người đế quốc hài tử? Phỉ khí cười, "Đã ngươi như thế đau lòng bọn hắn, cái kia vừa vặn, ngươi đến thay bọn hắn tiếp nhận phanh thây xé xác đi." "A, ta là anh hùng vương người." Anh hùng vương quan biên rõ ràng hoảng, đội vàng vẫy tay, "Ta có thể đổi lấy tiền chuộc." "Cảm ơn, ta không cần tiền, ta muốn ngươi thống khổ." Phỉ nghe ôn hòa mỉm cười, đem hắn bắt lại, chuẩn bị kỹ càng trị liệu dược tề, nhất định phải cắt đầy 1,000 đao. "Vâng." Dạ Mạc Linh Kỵ Binh lúc này đã đánh vào thủy trạch trấn, tan rã hết thảy phòng ngự. Hai tên kỵ sĩ xuống ngựa, đem dọa co quắp trên mặt đất quan viên mang đi. "Ta cùng ngươi liều." Bà ẻn khắc gào thét lớn đánh tới, vừa đi ra hai bước, liền bị Dạ Mạc Linh Kỵ sĩ vung vẩy kỵ thường, đập ầm ầm ở trên đầu gối. Răng rác một tiếng, bà ẻn khắc đầu gối vỡ nát, ngã nhào xuống đất. "Tốt." Thủy trạch trấn đế quốc nạn dân đồng loạt hét lớn một tiếng tốt, bọn hắn mới từ trong lồng giam giải cứu ra. Nhìn thấy một màn này sau, bọn hắn đông cảm giác mở miệng ác khí, không ít người vui đến phát khóc. Nhìn vị ánh mắt, không kém với nhìn nữ thần thân nhi tử. "Hừ hừ, phế vật đồ chơi, ngươi cho rằng tại sư thiếu nữ hoàng trên tay, thu hoạch được chút thắng lợi, liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" Phỉu giơ lên quẹ miệng, "Hiện tại người đế quốc là ta bảo bọc. Hắc Diệu Thạch đế quốc sẽ vì ta báo thù." Bà ẻn khắc phẫn nộ giống to, "Đế quốc chúng ta có vô số chiến sĩ cùng nhân khẩu. Rất tốt, ta ước gì các ngươi đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Hoan nên các ngươi đi tới Nguyệt Ngân đại lục, lưu lại làm phân bón đi." Phỉu làm cái cắt cổ động tác, "Ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt, toàn bộ thủy trạch thành Hắc Diệu Thạch người, biến thành hủ thi. Bọn hắn sẽ trở thành binh lính của ta, lại đi giết càng nhiều Hắc Diệu Thạch người. Ha ha, nói không chừng ngươi biến thành hủ hóa quái vật, sẽ còn đi gặm thân nhân của ngươi. Đúng rồi, bị hủ hóa thai ách giết chết, theo thân thể đến linh hồn, đều không thể trở về nữ thần ôm ấp a muốn rách cả mí mắt." Bà ẻn khắc bị Phỉu hung hăng đâm chọt chỗ đau. Trực tiếp giết hắn ngược lại không sợ, nhưng đả kích tín ngưỡng của hắn cùng linh hồn, lại làm cho bà ẻn khắc kinh hãi muốn chết, thậm chí hung hăng muốn cắn lưỡi tự sát. Đây mới thực sự là tuyệt vọng. "Ác ma!" Không nhìn hắn khàn cả giọng gào thét, Phỉu đối đại rất rưởi, không thú vị vẫy tay, đem con hàng này dựng lên đến, hung hăng tra tấn, lại đi tra hỏi thủy trạch thành những người khác, hỏi ra chút tin tức hữu dụng. Những người còn lại, thu thập vật tư, giải cứu chính chúng ta người, sau đó ra khỏi thành. "Con rắn lãnh chúa, ta đây." "Ngươi nói chuyện toàn số đi." Tiểu Phí Long Ngọ Phí Ly, nện bước nở nang đôi chân dài, tiến lên trước. Dùng tuyệt mỹ ngự tỷ dung nhan, chu môi trước mắt, hung hăng bắn manh. "Đương nhiên, các loại vật tư vận ra khỏi thành, nơi này về ngươi." Phỉu vỗ tay phát ra tiếng, họ Phi Lì khỏe miệng ép không được, che miệng cười khẽ một tiếng. Quay đầu, Phỉu nhìn về phía Hiệu Đa. "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, chờ họ Phi Lì hủ hóa xong sau, còn xin ngươi hỗ trợ, tỉnh hóa thành thị." Tiểu Thiên Sứ Tì Si, cũng ở bên cạnh ôn nhu nói, "Ta cũng sẽ hỗ trợ." "Ê!" Hiệu Đa mộng bức mà nhìn xem Phỉu, quay đầu nhìn xem Tì Si, rơi vào trầm tư. Tại sao muốn hủ hóa nơi này? Mà lại, hủ hóa sau lại đi tỉnh hóa. Hiệu Đa liếc trộm một cái họ Phi Lì, trong lòng mau mau, "Ngươi nếu là nghĩ tàn sát bọn này kẻ xâm nhập, để cho ta tới, lại nhanh lại sạch sẽ." Dạ Mạc Lĩnh duy nhất để nàng không thể nào tiếp thu được, chính là có thai ách, dù cho các nàng trong thời gian ngắn biểu hiện người vật vô hại. Nàng đem Phỉu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Hủ hóa thai ách không thể tin." "Không sai." Mặt trời nhỏ lại gần, gật đầu tán thành, mặt mày cong cong, "Không cần bọn hắn, có ta liền đủ. Ngươi cũng dạng này cảm thấy, đúng không?" Phỉu đang một bộ tìm tới chi kỷ biểu lộ, cười ha ha một tiếng. Chương 1211, Đậu Phộng chương 1211, Đậu Phộng. Phỉu xoa nhẹ mi tâm, cân nhắc câu nói, suy nghĩ giải thích như thế nào. Khế ước hai ách thần chọn bí mật là tuyệt đối không thể nói. Tin tưởng thánh quang lựa chọn. Tỷ sĩ lập tức vì Phỉu giải vây, "Ta sẽ giám sát lãnh chúa đại nhân, cam đoan hắn không gặp thai họa ách ô nhiễm, cũng sẽ không có nhà mình lĩnh dân bị thai ách tập kích." "Ừm." "Thai ách ô nhiễm?" Lộ Mỹ Nệ lanh diễm con ngươi, lập tức liếc nhìn đi qua. "Cũng đúng, nếu như Phỉu thật bị thai ách mê hoặc, lãnh địa cũng sẽ không có thánh quang tồn tại. Mỗi người đều có bí mật, ta vừa tới lãnh địa, còn là điệu thấp làm việc tốt." Phỉu đại trong lòng nghĩ thông, khẽ gật đầu. "Đại nhân, chúng ta khống chế thủy trạch trấn kho hàng bến tàu." "A Xí Na đi lên trước báo cáo, để ta xem một chút, Hắc Diệu Thạch người đều tại vận chuyển chút đồ vật gì." Phỉu liên tục xoa tay, đi tới nhà kho, Phỉu tò mò mệnh lệnh binh sĩ đem cửa kho hàng mở ra. Két két, cửa kho hàng mở ra, một cỗ bùn đất canh tuôn ra, trong kho hàng nhồi vào cây nông nghiệp, bọn chúng bị bao tải chứa, chồng chất trên mặt đất. Liễm Diễm nước mắt cơ cảnh nhìn quanh, tuyết trắng mảnh khảnh mũi chân bước vào nhà kho. A Xí Na nhanh chóng kiểm tra trong kho hàng tình huống sau, quay người gật đầu, ra hiệu không có nguy hiểm. "Đây là cái gì?" Tì Xì tò mò cúi người, khoa trương đường cong nhìn thấy người, huyết mạch phun trương. "Là đậu phộng." Phỉu đông nhiên vỗ tay, giật ra một cái bao tải, bên trong đầy đậu phộng, lúc này ngạc nhiên cười ra tiếng, "Quá tốt, cuối cùng tìm cho ta đến đậu phộng. Đại nhân thật là lợi hại, cái này đều biết." A Xí Na ngu ngơ vào đầu, có thể ăn sao? Có thể ăn, làm đồ nhắm bất được. Phiệu cười nói, mấu chốt nhất chính là, thứ này chứa lượng dầu cao, có thể ép dầu. Lần này linh dân chất lượng sinh hoạt lại có thể để cao. Dịp phần đế quốc cảnh nội, dầu ăn giá cả phi thường cao, người bình thường khó có thể chịu được. Mỡ động bật son, dầu ô liu không cần nhiều lời, quyền quý tài năng hưởng thụ. Tương đối giá rẻ một chút cây gai từ dầu, cũng không phải người bình thường có thể tùy ý ăn. Dù sao cây gai từ dầu, tại công nghiệp, chiếu sáng các phương diện đều có tác dụng lớn, vẫn như cũng là xa xỉ phẩm cấp bậc. Mà lại đậu phộng cũng sinh trưởng ở dưới mặt đất, có thể tại biên cảnh khu vực nhiều loại chút, không sợ bị dịp phần đế quốc cướp đoạt hoặc tiêu hủy. Nhìn xem đầy nhà kho đậu phộng, Phiệu hài lòng gật đầu, chỉ là đậu phộng, liền không hưởng công chuyến này. Ta vẫn là thích ăn thịt. Nhấp nhẹ môi đỏ, A Xí Na một bộ thèm ăn bộ dáng. Ăn nhiều một chút, nên mập địa phương liền phải béo điểm. Phiệu hai tay khẽ bổ, tiến đến bên hai nàng, ác liệt cười hắc hắc, trêu đến A Xí Na một trận đỏ mặt. Rất nhanh, Phiệu kiểm tra bến tàu còn lại nhà kho, lại đem thuyền hàng bên trên vật tư đều cầm xuống. Lại tìm đến chút quen thuộc thực vật, củ sắn cùng cơm tiêu đều có thể đương chủ ăn. Đáng tiếc loại này thuộc về nhiệt đới thực vật, đại quy mô trồng trọt không có khả năng, sư thiếu người cũng không có loại này ẩm thực quen thuộc. Không biết thực vật thì tìm tới ngọt cỏ hắc rượu thạch người coi bọn họ là làm kẹo cao su, ném trong miệng ngay, có thể nhai ra vị ngọt. Các loại đồ ăn tổng cộng có thể cung cấp một vài người một tháng dùng ăn. Hắc rượu thạch người tựa hồ không am hiểu trồng trọt thực vật bậc cao, tìm tới duy nhất ma pháp thực vật thì là huyên ấm. Thực vật chấp niệm huyên ấm, nhất giai ma pháp thực vật miêu tả ăn còn muốn ăn, trồng còn muốn loại. Hiệu quả từ quỷ dị thần chọn sáng tạo ra ma pháp thực vật, người dùng ăn sẽ nhanh chóng thành nghiện, khiến cho linh hồn kháng tính kết sủ suy yếu. Lại là loại đồ chơi này, Phiệu chỉ là nghe được mùi liền cảm giác rất sợ người, đem huyên nấm ném vào nhà kho, hát rượu thành người rất có thể xây dựng cổng truyền thống. Bọn hắn đến Tây Bộ không bao lâu, nhân khẩu cùng cây nông nghiệp không nên có như thế nhiều, mà lại rất nhiều cây nông nghiệp thuộc về nhiệt đới thực vật, có thể xuyên qua khác biệt đại lục cổng truyền thống. Thế nào làm được? Tỷ sĩ lông mày níu chặt, các đại lục ở vào pháp tắc phong cấm trạng thái mới đúng. Cho dù có cổng truyền thống, hắn tiêu hao năng lượng cũng là thiên văn sổ tự. Đem huyên nấm dùng hủ hóa, thống nhất thanh trừ, bọn chúng rất nguy hiểm. Phiệu châm trước một lát, lựa chọn tiêu hủy. A Xí Na, ngươi tận mắt giám sát, đừng để người mang về lãnh địa. Nếu như là bình thường ma pháp thực vật, dù cho chính mình không dùng đến, cũng có thể bán về cho hát rượu thành người. Chúng ta kiểm kê thủy trạch trấn người đế quốc, ước chừng hơn 800, không ít thân thể người đáng lo. Có kỵ sĩ đến đây báo cáo, chúng ta muốn dẫn bọn hắn về lãnh địa sao? Cho bọn hắn đồ ăn, nguyện ý cùng ta lĩnh dân, tạm thời an trí sau cùng rời đi. Không nguyện ý cùng ta, tùy bọn hắn đi đâu. Xuất chinh lần này, hậu cần nhân viên thiếu thốn, vận chuyển hàng hóa là cái vấn đề lớn. Phiêu quyết định, để cứu được người đế quốc, xung làm hậu cần nhân viên. Vô luận bọn hắn phải chăng đi cao bảo, chính mình cũng không lỗ. Bẩm báo đại nhân, chúng ta đã thanh không lãnh chúa cung điện, phát hiện đại lượng hải cốt. Mặc giáp trụ lang á nhân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ báo cáo, đám hôn đản này, thế mà lại ăn người, liền nên giết sạch bọn hắn. Phiêu hiểu rõ gật đầu. Thầm nghĩ lại là phe thứ ba thế lực sự tình. Hát rượu thành người, rất có thể bị loại nào đó tồn tại ô nhiễm. Tựa như hát nghề nghiệp, cùng ở trong bí cảnh, nhìn thấy quái vật, bán thần. Mặc kệ là ô nhiễm vấn đề, còn là quốc gia vấn đề, đều không cho phép bọn hắn tùy ý chiếm cứ đế quốc lãnh thổ. Nói thầm âm thanh, Phiệu đi vào lãnh chúa cung điện, nơi này bố trí rất có rừng cây phong cách. Khắp nơi có thể thấy được lá cây hình vật phẩm trang sức, nhưng vật phẩm trang sức vật liệu lại là lập lòe tỏa sáng hoàng kim. Ô ô ô, cuối cùng có người tới cứu chúng ta, nữ thần phù hộ. 7-8 tên thiếu nữ vô cùng bận đứng ở đại sảnh, toàn thân tản ra không thể miêu tả mùi. Bởi vì dáng điệu không tệ, các nàng sống cũng lâu chút, nhưng cũng bị rất nhiều hắc rượu thành người tra tấn không thành hình người. Các nàng theo được cứu vớt trong hưng phấn trì hoãn tới, lúc này càng nhiều hơn chính là xấu hổ, bi thương và tuyệt vọng. Tuy nói được cứu vớt, nhưng các nàng tưởng tượng không đến tương lai thế nào xử lý. Nhìn thấy Phiệu, các nàng đắng chát túi đầu, ánh mắt chết lặng. Ở địa vị cao thượng các quý tộc lão gia xem ra, chính mình nhất định là dơ bẩn đến cực điểm, còn sống đều là xỉ nhục, các nàng thậm chí hổ thẹn với vị lão gia nhìn thấy. Ta rất đồng tình kinh nghiệm của các ngươi, đây không phải lỗi của các ngươi, là sư thiếu nữ hoàng cùng anh hùng vương vô năng. Nhưng mà, Phiệu mới mở miệng, tất cả nữ hài đều kinh đến. Các nàng không dám tin nâng đầu, nhìn thấy cái trẻ tuổi từng tới phân thanh niên đẹp trai. Sống thật khỏe, các ngươi chỉ cần công tác, sinh con, chính là tại hướng hắc rượu thạch đế quốc xuất sinh báo thủ. Ta y sư sẽ giúp các ngươi trị liệu. Phiệu chân thành nói, yên tâm, tây bộ tất cả mọi người thủ, ta đến thay các ngươi báo. Đa tạ đại nhân. Chúng nữ nước mắt tràn mi mà ra. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trên thế giới lại có dạng này quý tộc. Các ngươi nguyện ý, liền đi phương Bắc cư trú đi, cao bảo, ỷ tạ vinh đều có thể. Chương 1212, hai tỷ đệ chương 1212, hai tỷ đệ Phiệu than nhẹ một tiếng, đế quốc tây bộ, ta tạm thời không có đầy đủ quân lực chiếm cứ. Mặt khác, ta sẽ phân cho các ngươi đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư, không cần lo lắng. Chúng ta nguyện ý. Đám người vội vội vàng vàng gật đầu, các nàng còn chưa kịp nói lời cảm tạ, theo lãnh chúa phòng tắm phương hướng, chạy ra một đôi tỷ đệ. Trong hai người tỷ tỷ, rõ ràng rửa mặt trang điểm qua, mặc màu lam sa mỏng váy dài, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chút sắc thái làm sâu sắc địa phương, tăng thêm nàng bận bẹo biên độ khá lớn, xem ra cực kỳ vũ mị. Đại nhân chúc một ngày tốt lành, ta gọi Vân Thảo, đa tạ đại nhân cứu mạng. Vân Thảo cúi đầu, tầm mắt buông xuống, treo nước mắt. Phối hợp nàng cực giai dung nhan, bình thường nam nhân giờ phút này đã tâm đều hóa. Phiệu vây tay, ra hiệu không cần khách khí, quay đầu liền muốn đi trong cung điện bảo khố. Đại nhân chờ một chút. Huân Thảo thấy phiểu, cũng không có bị nàng tư sắc hấp dẫn, khẽ cắn môi, trong lòng hiện lên một vòng không cam lòng. Nàng vội vàng quỳ trên mặt đất, quỳ gối đi lên muốn bắt phiểu đuổi, khóc đến nước mắt như mưa, nhìn tại nữ thần phân thượng, mời thu lưu chúng ta tỷ đệ đi. Chớ tới gần hắn, sâu kiến. Lộ Mỹ nẹ ngẩng lên tuyết trắng cái cổ, miệt thì nói, có chuyện hiện tại liền nói. Ê! Huân Thảo bị dọa giật mình, cứng tại nguyên chỗ. Muốn đi theo ta? Có thể a, cùng cái khác nạn dân cùng nhau chờ. Ôn Hòa cười cười, phiểu chống nạnh, Y Tạ Vin đang cần người khai thác, rất nhanh liền có thể vượt qua ngày tháng bình an. Ta là đầm nước nam tước nữ nhi. Huân Thảo cắn môi, trầm ngâm một lát, một lần nữa lấy dũng khí, đại nhân, ta có thể hầu hạ ngài. Chỉ cần ngài có thể để cho đệ đệ của ta đảm nhiệm kỵ sĩ tùy tùng hoặc quan biên, để hắn khôi phục tước vị, ta làm cái gì đều có thể. Một bên thanh niên, ánh mắt lộ ra cầu mong ánh mắt. Phiêu một bước, chậm rãi hướng lùi lại hai bước, mặt toát mồ hôi nói, không nói đầm nước nam tước đã bị anh hùng Vương tiêu diệt thật lâu. Chỉ nói hiện tại, Dạ Mạc Linh căn bản không thừa nhận dịp phần đế quốc quý tộc tính hợp pháp. Coi như ngươi muốn khôi phục tước vị, cũng hẳn là tìm sư thiếu nữ hoàng a. Ha ha, ngươi thế mà dùng hầu hạ đại nhân nhà ta làm đàm phán điều kiện. A Xí Nạ chống nạnh, dùng khoe khoang như kiêu ngạo ngữ khí, nghĩ hầu hạ đại nhân nhà ta cô nương xinh đẹp có thể theo dưới chân ngươi xếp tới á nhân thảo nguyên. Ai biết ngươi là đồ vật gì? Ngươi nói mình là thủy chi thai, ta liền muốn cùng ngươi đánh một trận sao? Mặt trời nhỏ nói chuyện càng trực tiếp, như là bạch ngọc bắp chân chân ngọc, tùy ý lắc lư hai lần. Hai người các ngươi quá khoa trương đi. Phiêu vui, xoa xoa A Xí Nạ đáng yêu thai sói, đối với Vân Thảo Trấn An nói, muốn vì Dạ Mạc Linh kiến thiết, liền đi cố gắng, để ngươi đệ đệ tham gia quân đội, có lên cao không gian. Nếu như không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Gia nhập quân đội, vậy quên đi, quá nguy hiểm. Huân Thảo lắc đầu, đệ đệ của nàng nhu nhược mà cúi đầu, lộ ra nồng đậm thất vọng. Nguyên bản nhìn Phiệu đến, nàng còn cố ý đi phòng tắm đem chính mình làm sạch sẽ. Không nghĩ tới, Phiệu không thừa nhận đế quốc quý tộc. Huân Thảo quyền mồm, một mặt khó chịu, vậy ta đâu? Mặc dù ta không có kẻ thần chọn xinh đẹp, nhưng ta tin tưởng, nữ thần sẽ chúc phúc ta. Phiệu lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, liền xem như nhận lời mời hầu gái, cũng muốn trải qua lãnh địa tuyển chọn, dựa theo công bằng công chính quy trình đến xử lý. Lại nói, nàng tám thành đã bị hắc rượu thành người, biến thành thơm thơm mềm mềm bánh gà tổ nhỏ. Để chính mình tiếp bản, thuộc về là đem vương quyền cùng quý tộc huyết mạch, coi như trò cười. Nhưng, Huân Thảo khí xấu, nàng xấu nhất kỳ vọng cũng là tình nhân, hầu gái là cái gì quỷ? Mà lại liền hầu gái đều không cho nàng làm. Dã man hắc rượu thạch lãnh chúa, nhìn thấy dung mạo của mình, đều sẽ cho chính mình cùng đệ đệ một cái cơ hội. Thế nào cái này phiểu, khó chơi. Có thể hay không, đem ta đưa về thì ổ đo nơi đó. Huân Thảo về và nói. Phốc phốc, ta có chút tin tưởng, nàng chính là nam tức chi nữ. A Xí Nạ che miệng cười trộm. Phiểu im lặng, thì ổ đó lại là ai? Là Thương Hải hành tỉnh quân phản kháng, nhưng không quá phản kháng loại kia. Một tên lang á nhân đi tới, cung kính báo cáo đạo, đại nhân, thì ổ đó liền giấu kín tại sát vách sóng nước lĩnh, thu nạp chút lính dân. Hắn sẽ định kỳ cung cấp vật tư cùng nhân khẩu cho hắc rượu thành người, bất quá hắn đúng là lấy khôi phục đế quốc lãnh thổ vì khẩu hiệu. Cái này không phải liền là phản đồ. Phiểu cười nhạo một tiếng, quay đầu đối với Vân Thảo nói, đưa ngươi trở về coi như, thì ổ đỏ ta sẽ trực tiếp xử lý. A. Vân Thảo cùng đệ đệ của nàng mắt trợn tròn. Không thèm để ý bọn hắn, Phiểu đi tới lãnh chúa tư nhân nhà kho. Đừng có lại tất cả đều là nông sản phẩm, tốt xấu đến điểm công nghiệp phẩm, tỉ như giáp trụ cái gì a. Mỗi một cái đều là đi thành thị hóa tiểu năng thủ. Từ khi hắc rượu thạch đế quốc chiếm cứ đế quốc Tây bộ sau, công nghiệp phẩm là càng ngày càng ít. Thậm chí liền đơn giản chút công xưởng chế phẩm, tỉ như băng ghế, áo gai đều ít đến tương cảm. Xác thực đến nói, liền bánh mì loại này đơn giản ra công đồ vật đều không còn. Thuộc về là chạy bộ trở lại xã hội nguyên thủy. Phiệu không ngừng xoa tay, bỗng nhiên đẩy cửa, mở. Hoa, màu vàng truyền thuyết trong kho hàng, mười mấy miệng dương lớn, mỗi cái dương đều trồng chất đầy vàng bạc châu báu, phỉ thúy mã não, cùng chân quý ma thú răng. Rất nhiều bảo thạch, răng thú, tản ra mãnh liệt ma pháp, đấu khí ba đậu. Đều là chút đồ vật gì? Phiệu cầm lấy một viên trong suốt bảo thạch, mãnh liệt không gian ba động, gợn sóng nở rộ. Dùng trí tuệ sách, kết quả phát hiện đẳng cấp quá cao, không cách nào giám định. Trí tuệ sách đẳng cấp quá thấp, đã không cách nào thỏa mãn thường ngày nhu cầu. Phiệu thầm nghĩ, đến mau chóng theo hỗn độn thai ách trong tay, đem trí tuệ sách tàn trang cầm về. Vũ giai không nước bảo thạch, thật lớn một viên. Đeo Hiệu đã hít vào ngụm khí lạnh, run rẩy đưa tay, ta đi Long Tháp Đế quốc, ngoại giao viếng thăm thời điểm gặp qua. Nó có thể chế tác cực kỳ chân quý không gian đạo cụ, tỷ như không gian ma giới, có thể thu nạp vật phẩm. Cũng có thể chế tác không gian pháp trượng, phóng thích cường đại ma pháp. Cái này là gió bắc bảy tinh, khảm nạm tại đấu khí giáp trụ bên trên, có thể trên phạm vi lớn tăng cường phong thuộc tính đấu kỹ. Phi thường hi hữu, giá trị ít nhất 600 mai kim tệ. Đeo Hiệu đã càng xem càng hưng phấn, trời ạ, hắc rượu thạch người lại có như thế nhiều chân quý bảo thạch. Bọn hắn khẳng định không có hợp cách ma lực thợ thủ công, cũng không có thợ thủ công loại thần chọn, nếu là có thể chế tác thành đùa hộ mệnh, hoặc khảm nạm ở trên vũ khí, quân đội chiến lực có thể tăng gọn một mảng lớn, thật sự là phung phí của trời. Chúng ta cũng không có bảo thạch thợ thủ công. A Xí Na nếu lấy thai sói, thống khổ sói chu. Phiệu thì là vui sướng khẽ hát, để binh sĩ chứa lên xe. Cẩn thận kiểm kê, thu hoạch được 3 mai ngũ giai bảo thạch, 58 mai tứ giai bảo thạch, tam giai bảo thạch hơn 200 quả. Có thể chế tác một nhóm tinh mỹ siêu phàm trang bị. Toàn bộ mang đi, đem lãnh chúa trong cung điện đáng tiền đồ chơi tháo ra, nhân viên rút lui. Chương 1213, họ phí lì tiến giai chương 1213, họ phí lì tiến giai nạn dân đem đồ ăn, vật tư vận ra khỏi thành, Dạ Mạc lĩnh quân đội thì cuốn đi vàng bạc châu báu. Họ Philly, tiểu thiên sứ, thủy trạch trấn giao cho các ngươi. Ta đi cướp bóc cái khác thành trấn, chờ cướp bóc xong sau, các ngươi lần lượt tiến hành hủ hóa. Giao cho chúng ta đi. Họ Philly đã đợi không kịp, khoe miệng không ngừng chảy nước miếng. Thiệu mang chủ lực rời đi. Thấy Dạ Mạc lĩnh quân đội rút lui, thành nội Hắc Diệu Thạch người nhẹ nhàng thở ra, chợt phẫn nộ cảm xúc tuôn ra. Đáng ghét Dạ Mạc lĩnh cường đạo, chúng ta nhất định phải báo thù. Quá ác độc, quá hèn hạ, sau này muốn càng tàn nhẫn đối đãi bọn hắn, đem bọn hắn triệt để diệt vong. Hừ hừ, coi là bỏ qua chúng ta, ta liền sẽ cảm kích sao? Ta muốn tại Nguyệt Ngân Đại Lục công cây, trở thành Nguyệt Ngân dân bản địa. Hắc Diệu Thạch người có người chửi mắng, có người thống khổ, cũng có người tự hỏi báo thù. Hủ Hóa Nữ Thần ấn ký tại không trung chợt lóe lên, bao phủ toàn lĩnh, cấp tốc chìm vào mặt đất, đánh dấu xuất thủy trạch lĩnh sinh mệnh tiết điểm. Kia là cái gì? Tiếng chửi rủa lập tức đình chỉ, thay vào đó chính là một bức, tất cả mọi người vô ý thức ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giống giống vô số long rực đại ác ma, bay về phía không trung, đôi mắt tinh hồng, lấp lánh khát máu tia sáng. Họ Phi Lỷ vui sướng nhếch miệng lên, lúc trước ta đầu nhập tạp ngư lãnh chúa, thật sự là lựa chọn chính xác nhất. Hiện tại, đều đi chết đi. Vô số đạo thân ảnh màu xám rơi đập, rơi vào đám người nhấc lên liên tiếp gió tanh mưa máu. Là Hủ Hóa Thái Ách, trời ạ, nữ thần ở trên. Người đế quốc điên, bọn hắn thế mà dùng Thái Ách. Hắc Diệu Thạch người thất kinh thất sắc, thét lên kêu thảm bị chém giết, bọn hắn hối hận mặt đều lục, hối hận chính mình chạy đến Nguyệt Ngân Đại Lục. Không bao lâu, sương mù xám bao phủ thủy trạch trấn, vô số tinh thuần thần lực bản nguyên chuyển vào họ Phi Lì thân thể. Cách ngũ giai càng ngày càng gần, chỗ tiếp theo thành trấn. Họ Phi Lì mong đợi liếm liếm quẹt miệng. Ngắn ngủi 10 ngày, Dạ Mạc lĩnh cướp bóc quân bằng tốc độ kinh người, liên tiếp công hãm 3 cái lĩnh, cứu 4-5 ngàn nạn dân. Họ Phi Lì thần lực bản nguyên ăn đến no, tịnh hóa Hủ Hóa tiểu thiên sứ cũng nhận được cực lớn ma luyện. Sóng nước lĩnh, thần lực bản nguyên không ngừng hội tụ, áp suất. Lúc đạt tới điểm tới hạn lúc, họ Phỉ Lì khí tức đột nhiên cất cao. Có ánh mồ hôi, thuận tuyết lùa cái cổ trượt xuống, ở lại tại tĩnh mạch hơi lộ thỏ thỏ bên trên. Giống như thực chất ngũ giai thần lực, lôi cuốn kình phong ở trong không gian tứ ngược, họ Phỉ Lì tóc dài bay lên, chậm rãi mở mắt ra, nhếch miệng lên vũ mị tự tin mỉm cười. Cuối cùng đột phá ngũ giai thần chọn. Họ Phỉ Lì bay xuống tới, nàng quay đầu nhìn về phía Phỉu, "Tạp ngư lãnh chúa, thêm điểm nhiệm vụ giao cho ngươi." "Không có vấn đề." Phỉu vỗ tay phát ra tiếng. "Thêm một cái ngũ giai, liền nhiều một phần trung kiên chiến lực." Mở ra họ Phỉ Lì bảng cá nhân, theo đẳng cấp tiến giai, làm thống soái loại nghề nghiệp, họ Phi Lì tố chất thân thể chỉ là biên độ nhỏ tăng lên, nhưng thần lực tổng lượng nhiều không phải một chút điểm. Căn cứ lãnh địa, lãnh chúa cùng thần chọn tự thân, họ Phi Lì thu hoạch được trở xuống thêm điểm. 1. Thần kỹ mới 2, thiên phú mới 3, cường hóa thần chọn vệ đội 4, cường hóa phổ thông quân đội họ Phi Lì thần kỹ, tác dụng không lớn, còn là quân đội dùng tốt. Dĩ vãng chiến đấu, Hủ Hóa quân đội làm ra cống hiến to lớn, cơ hồ mỗi lần đều toàn quân bị diệt. Tuy nói Hủ Hóa quân đội thấy hết liền chết, nhưng nó không muốn tiền lương, không muốn dừng chân, thậm chí liền cơm đều không cần ăn, còn muốn như thế nào? Trước đó đều cường hóa phổ thông quân đội, lần này cường hóa thần chọn vệ đội tốt. Không do dự nữa, hiệu quả quyết lựa chọn thần chọn vệ đội. Linh hồn liên kết lấp lánh, họ Phi Lì khí tức lại cất cao một đoạn, nhiều phần tan tác thiên hạ cao quý. Để ta xem một chút thu hoạch mới, nếu như rất tồi tệ lời nói, ta cần phải trừng phạt ngươi rồi. Họ Phi Lì một bộ lao sư bộ dáng, hai chân trung điệp, triển lộ mỹ lệ đường cong, tinh tế lục soát mới thần chọn truyền thừa. Thật làm cho người sợ hãi. Phiêu mở ra mặt nàng tấm, nhìn thấy tiến giai sau biến hóa. Thần chọn vệ đội cường hóa, long dược đại ác ma, ngũ giai, số lượng từ trước kia 500 đầu biến thành 1.000 đầu. Tân thần chọn vệ đội, Hủ Hóa hỏa pháo trùng, ngũ giai, năng lực thiêu đốt lên hỏa diễm hủ hóa giáp trùng, đặc thù ổ bụng, có thể bắn ra tính hủy diệt năng lượng hỏa cầu. Đối với mục tiêu khu vực, tạo thành hỏa diễm cùng hủ hóa hỗn hợp phạm vi tổn thương. Miêu tả, thu Dạ Mạc lĩnh hỏa pháo thần hệ ảnh hưởng, hai ách ngay tại phi tốc thích ứng hoàn cảnh mới, lấy ứng đối đối thủ mới. Ưu huyết, tổn thương cao, bên trong bắn xa trình, nhưng di tốc, xạ tốc kỳ chậm, lại yếu ớt, cần định kỳ tại hủ hóa hoàn cảnh chỉnh đốn, bổ sung hủ hóa năng lượng. Số lượng, 500 con. Ta đờ mèo, Hủ Hóa thai ách tính thích ứng, như thế mánh. Còn là nói, chỉ là bởi vì nàng sinh hoạt tại Dạ Mạc lĩnh nguyên nhân. Nhà Minh Hỏa pháo thần hệ vừa mới xuất hiện, còn là Dạ Mạc lĩnh chuyên môn, thế mà cho tiểu phì long học tập đi. Phiêu trừng to mắt, rung động trong lòng, thầm nghĩ, may mắn ta nhập ra tùy tụ, không có bởi vì khoa học kỹ thuật mà ngạ mạn. Nếu là đầy trong đầu đều súng kiếp, hỏa pháo, không phát triển đấu khí, ma pháp cùng tần chọn, bị thai ách tiêu diệt là vài phút sự tình. Mới Hủ Hóa cá thể. Họ Phi Lì sờ xoa xoa chân bóng cái cằm, cũng rất hiếu kỳ, nàng nâng tay đưa tới chút tạp ngư hủ thi, cũng thôi động thần lực. Lượng lớn tạp ngư hủ thi nhanh chóng dung hợp thành màu đỏ to lớn trùng kén. Chi chi trùng kén vỡ vụn, xe van lớn nhỏ, trên thân mọc ra sừng thú, nhân loại xương đầu, nệm chân liêm màu đỏ giáp trùng, xuất hiện trong mắt mọi người. Giáp sắc lấp lánh kim loại sáng bóng, nội bộ phun trào mấy liệt, dễ bạo hỏa diễm năng lượng. Thật là khủng khiếp. Cái này lại là đồ vật gì? Hiệu đạ con người địa chấn. Côn trùng. Lộ bị nẹ lướt mắt, lại buồn bực ngán ngẩm tung bay ở phía bên cạnh, xoay quanh chơi. Thử nhìn một chút, đối với chỗ kia đất trống phát sạng. Phiệu chỉ vào phương xa. Hỏa pháo trùng lập tức bay người, giáp sắt triển khai nháy mắt, một viên màu đỏ hỏa cầu hình ra, đường đạn tốc độ cũng không nhanh, ở trên trời xẹt qua chói lọi dấu vết. Oeng. Hỏa cầu rơi xuống đất, bộc phát ra vụ vụ tiếng vang, đá vụn, bùn đất bay ra, hỏa diễm bốc lên, liền không khí chung quanh đều mơ hồ, cực kỳ trắng quang. Đất trống bị vành ra to lớn hô sâu, chung quanh thực vật cấp tốc khô héo. so ngũ giai đấu kỹ uy lực mạnh rất nhiều, chỉ là đường đạn tốc độ so dạ mạc lĩnh hỏa pháo chậm. Bình thường đấu khí kỵ sĩ nhìn thấy cái này phi đạn sớm chạy xa. A xin nạ tán thành gật đầu, đuôi chó sói không tự giác rủ xuống, nhẹ cảm nói, bất quá những quái vật này số lượng một khi đi lên kia liền không giống. Không sai, Phiệu giơ ngón tay cái lên, mà lại bọn chúng có thể phòng bị hải dương thuyền uy hiếp. 500 mai đấu kỹ phô thiên cái địa bành đến, cái kia uy lực đầy đủ đế quốc quân đội hung hăng uống một bình. Như thần phong quyết chiến lúc chính mình có chi bộ đội này, đâu còn cần cái gì phá băng kế hoạch, trực tiếp hướng đám người lệnh xong việc. Biểu hiện không tệ, ta thèm hỏa pháo thật lâu nữa nha. Chương 1214, sinh ra cổng truyền tống. Chương 1214, sinh ra cổng truyền tống. Ngọ Phí Ly đưa tay, Vũ Mị ngoắc ngoắc phịu cái cằm, tựa hồ nhìn ra phịu lo âu, nàng cười nói, không cần lo lắng. Ngoại trừ ta ra, không có cái khác hủ hóa thần chọn, hiểu kiểu mới thần chọn vệ đội. Huống hồ loại này mới hủ thi, cũng chỉ là tầm bắn xa một chút quái vật thôi, tốc độ còn chậm đáng thương, có thể nhằm vào thủ đoạn quá nhiều. Cũng thế, phịu tiêu tan. Hủ hóa chuẩn bị đấu khí kỵ sĩ cẩn thận, 500 đầu nhìn xem nhiều, đều không đủ người giết. Mà lại bắc cảnh hủ hóa quái vật cũng đang không ngừng trong đời, bọn hắn cũng có thống soái hình thần chọn, khẳng định có càng thêm biến thái quái vật. Đại nhân, có một chi kỵ sĩ đoàn đến đây, thủ lĩnh của bọn hắn tự xưng là Thi Âu Đỏ, nói có trọng yếu tình báo. Ồ, cái kia đế quốc phản đồ. Khó chịu hừ lạnh, phiểu lông mày níu lại, ta còn không có tìm hắn tính sổ, hắn đưa lại bên trên ta. Ta phải đi nhìn xem, hắn muốn nói chút cái gì. Nơi đóng quân nơi xa, nhìn thấy bị hủ hóa thành trấn, cùng trên thành trấn phương cao liệm đại ác ma. Thi Âu Đỏ gạt ra định nọt đủ cười, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, thân thể nhịn không được run. Lãnh chúa đại nhân, cái này phiểu không quá giống người tốt ta. Bên cạnh kỵ sĩ mồ hôi đầm địa, đây quả thực là ma quật, nữ thần ở trên. Hát rượu thạch người chúng ta có thể thuyết phục, hai ách chỉ sợ không có cách nào dùng ngôn ngữ đả động. Lời vô ích, còn cần ngươi nói. Cháy mau. Thi Âu Đỏ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vừa định quay đầu chạy trốn, một chi kỵ binh cản trong tầm mắt, dẫn đầu là cái trẻ tuổi từng tới phân thanh niên quý tộc, bốn phía thần chọn chen chúc, phong cách vô cùng. Tìm ta chuyện gì, Thi Âu Đỏ? Hy vọng tình báo của ngươi đầy đủ trọng yếu. Phiếu rồi ngựa tiến lên, chỉ vào hủ hóa thành thị nói, không cần sợ, thánh quang ngay tại tỉnh hóa nó. Nhìn thấy dạ mạc linh thiết giáp trọng kỵ cùng thuần một sát siêu phàm lực lượng, Thi Âu Đỏ vừa nghiêm túc đi xuống mặt, lập tức hiện ra khôn khéo người trung niên, độc hữu nụ cười, không dám lãng phí nửa điểm thời gian, hắn lăn xuống ngựa, rõ ràng lưu loát nói điểm chính. Phiếu đại nhân, hát rượu thành người ngay tại Thương Hải hành tỉnh Kim Châu lĩnh lắp giáp cổng truyền tống. Quả nhiên là cổng truyền tống. Phiếu khó chịu thầm mắng một tiếng, khó trách thời gian mấy tháng ngắn ngủi Thương Hải hành tỉnh hát rượu thành người nhiều đến không hợp thói thường. Mắt thấy phiệu thần sắc trang nghiêm, Thi Âu Đỏ biết mình đâm chọn đối phương chú ý điểm. Đại nhân, hát rượu thạch người không thể dùng lẽ thường đối đãi, thừa thái chân châu trở xa xỉ phẩm Kim Châu lĩnh lại bị làm Thương Hải hành tỉnh chiến lược trọng điểm, có một tên lục giai thần chọn cảnh vệ tại cái kia. Tôn Diễu giả tốt ngu ngơ vào đầu, ạ xí nạ hoang mang nói, thế nào không nghe nói nàng người, chúng ta chưa bao giờ tra hỏi đến liên quan tin tức. Theo lý đến nói, chính mình tại Thương Hải loạn giết lục giai không có đạo lý có thể ngồi được vững, việc này liên quan hiến tế cùng cổng truyền tống xây dựng phương thức. Chờ một chút, thế nào càng nói càng lệnh. Phiệu nâng tay, cổng truyền tống xây dựng phương thức. Không sai, bọn hắn thông qua tà ác lực lượng triển khai hiến tế. Tại trong nghi thức để người thụ thai sinh ra đặc thủ phù văn thạch đầu. Những đá này có thể lắp ráp thành cổng truyền tống phạm vi xa tới không hợp thói thường. Ta tận mắt thấy đại lượng hắc diệu thạch binh sĩ, chiến tranh ma thú bị truyền tống tới. Thì Ổ Đỏ nói lời kinh người, hắn nâng tay thể nói, ta dám dùng sinh mệnh đánh cược, tín ngưỡng của bọn họ tuyệt đối là hắc ám nữ thần, quá tà ác, nhất định phải vì thế xuống địa ngục. Còn như phổ thông hắc diệu thạch người, tựa hồ bị mượn rùa. Bọn hắn đối với hiến tế cùng cổng truyền tống sự tình hoàn toàn không biết gì bộ dáng, dù cho trước một giây còn tại lắp ráp cổng truyền tống, hoặc là để người bụng biên chọn. Bất quá chúng ta đều gặp một màn kia. Thì Ổ Đỏ ngắm nhìn bốn phía, những binh lính của hắn nhao nhao gật đầu. Các ngươi không có bị ảnh hưởng. Hiệu đã không nghĩ ra. Tôn kính nữ sĩ, chúng ta thụ chiến thần cùng thánh quang phù hộ, thế nào sẽ bị tà ác mê hoặc? Thì Ổ Đỏ ưỡn ngực thân. Đoán chừng là quỷ dị lực lượng, nhưng quỷ dị đến cùng là cái gì? Phiêu nhẹ giọng thi thầm, nâng đầu chất vấn, hiến tế cần bao nhiêu người miệng? 7-8 ngàn khẳng định phải đi, nam nhân huyết đục dùng để cung cấp năng lượng, nữ nhân nhà. Ai thì Ổ Đỏ suy đoán, mặt khác, cổng truyền tống là dùng một lần, rất nhanh liền tiêu tán. Phiêu chấn kinh, cuối cùng rõ ràng hắc rượu thành người, đến cùng tại làm cái gì? Bọn này đồ ngốc, tám thành bị quỷ dị tồn tại ảnh hưởng, trở thành quỷ dị quân cờ. Không ngừng tàn sát, cũng xây dựng cổng truyền tống, mở rộng quỷ dị lực lượng ảnh hưởng phạm vi. Không hợp thói thường chính là, cổng truyền tống thế mà là sinh đi ra. Mẹ nó, cái thế giới này quả thực muốn xong đời. Phiếu lau lau mồ hôi lạnh, quả nhiên là hát thế giới. Đại nhân, nói không chừng hắn đang nói láo, đây là cái cạm bẫy. A xí nạ cơ cảnh đung đưa cái đuôi, xóa tung đuôi chó sói, không ngừng quét vào phiếu trên thân. Khả năng không lớn, ta phải đi nhìn xem. Liếc nhìn bản đồ nhỏ, thì Ổ Đỏ là màu lục nhân loại đánh dấu, không có bị ký sinh, cũng không sát ý. Phiếu đôi mắt nhắm lại, đến ngăn cản hiến tế, chém giết hắc diệu thạch lục dai. Lại nói, ngươi thế nào biết những này? Thình lình hỏi thăm, doa thì Ổ Đỏ giật mình. Hắn đang chát cười một tiếng, lộ ra tang thương biểu lộ, trong lòng lại vui vẻ xấu. Đối phương có kiên nhẫn hỏi thăm, chính mình liền không sợ tùy ý bị giết. Nữ thần chứng kiến, ta sẽ không lừa gạt ngài. Nói thật, ta chỉ là muốn sống. Anh hùng vương, sư thiếu nữ hoàng, cú vọ cái gì đều là phế vật, ta chỉ có thể cùng hắc rượu thạch người đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần trả giá chút ít nhân khẩu, cho bọn hắn hiến tế, ta liền có thể sống, còn có thể cứu càng nhiều người. Thì ổ đỏ vô ngực, ngài đi nơi đóng quân của ta, nói ít có 1,000 người, đều là người trẻ tuổi. Ta chính là tại tặng người thời điểm, nhìn thấy hiến tế quá trình. Hừ, các ngươi sẽ không phản kháng. Thiệu đã lật cái đại bạch nhãn, ta thả rằng chết trận, cũng sẽ không làm chó. Phản kháng, dùng gậy gỗ cùng tảng đá sao? Bọn hắn được đến tà thần chỉ dẫn, rất dễ dàng tìm tới chúng ta không chỗ có thể ẩn nấp. Thì ổ đỏ khinh bị cười nạo một tiếng, bước xuống vũ khí, Thiệu đại nhân, ngài nếu là cảm thấy ta làm không đúng, tùy tiện giết. Bất quá ngài nếu là không chiếm lĩnh Thương Hải, tha ta một mạng, kia là tại cứu càng nhiều người. Thiệu chưa từng lâm vào đạo đức cả bấy, nhặt lên vũ khí của ngươi, đi Kim Châu thành chiến đấu, nhìn ngươi biểu hiện quyết định. Đây. Thì ổ đỏ cười không nổi, một bộ táo bón biểu lộ. Một bên khác, gần biển Kim Châu lĩnh. Đây là Long Tháp công chúa, Lê Tiện dị tộc, các ngươi còn muốn cơi thuyền vận tải lời nói, liền ly công chúa xa một chút. Thị nữ giơ hoa mỹ truy thủ, doa đến mặt không có chút máu, nhưng như cũ ngoan cố cản tại thiếu nữ trước mặt. Nàng phía sau thiếu nữ, run cùng run rẩy. Điện hạ, kiên trì một chút, hoàng gia hạm đội khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Nữ nhân xinh đẹp. Ô ương ương một đám hắc rượu thạch người, ánh mắt bất thiện. Chương 1215, Dạ Mạc VS Hắc Rượu Thạch, 1, chương 1215, Dạ Mạc VS Hắc Rượu Thạch, 1, hệ lì dạ bắp chân run rẩy, non mịn tuyết trắng cái cổ, không ngừng nuốt nước bọt. Tuy nói vừa trưởng thành, nhưng mỹ lệ thân thể mềm mại, trong trắng lộ hồng hiện ra ưu nhã ánh sáng nhu hòa. Ta là Long Tháp hoàng thất, các ngươi không cho phép tới gần. Hệ lì dạ giống như là tiểu thiên nga, cứng cổ uy hiếp, ánh mắt không tự giác trôi hướng cách đó không xa quảng trường. Trên quảng trường, loạn lắc gì ồ, quả thực giống theo gió rêu dao bụi cỏ lau, theo hầu a a a kêu thảm, có tiết tấu lắc lư. Hắc rượu thạch binh sĩ, ngay tại vất vả cày cấy, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều truyền thống thạch. Quyển sách xuất ra đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết Internet siêu thông thuận. Tuy thời nhìn, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm thấy tình cảnh này, hệ lì dạ dọa đến mặt không có chút máu, một cô mắc tiểu vào tới. Sinh bại hoàng thất nàng, đánh chết cũng không nghĩ ra, gặp được kinh khủng như vậy một màn. Long Tháp công chúa, ha ha ha, sống an nhàn sung sướng ngươi, nhất định có thể sinh ra vô số khỏe mạnh, có tiềm lực của cưng. Làm thai nghén thần chi tử mẫu thể, càng là không có gì thích hợp bằng. Một tên chỉ mặc màu vàng đồ trang sức, gạch men khu vực, đồng dạng chỉ có châu đáo trang trí nữ nhân, chống đỡ pháp trượng xinh đẹp đi ra, nàng cười duyên nói, ngươi có thể xưng hô ta là mèo đen. Hắc rượu thạch người tên thật, thường thường có mấy chục cái ký hiệu, niệm một phút đồng hồ đều niệm không hết, đối ngoại đều dùng tính tượng trưng xưng hô. Nô. Hô hô, con của ta, thật sự là nghịch ngợm. Nói một câu, nữ nhân bị phía sau động tinh đánh gãy, mang theo cơ bụng vòng eo, có chút lay động. Thấm ra mồ hôi, phối hợp bóng loáng da thịt, như ngọc thạch đen lấp lánh. Hệ lý giả có thể nhìn thấy nữ nhân phía sau, còn có chỉ màu đen gỗ lìn, còn như đang làm gì sao, nàng không rõ, chỉ biết sẽ để cho người vô cùng. Ra rời. Mèo đen. Ngươi là lục giai thần chọn. Thị nữ kinh hãi sắc mặt trắng bệnh, ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo nói, lớn mật, ngươi không sợ Long Tháp đế quốc trả thù sao? Không có chúng ta, các ngươi căn bản đến không đến Nguyệt Ngân đại lục. Ha ha ha, vốn chính là chúng ta độc thủ, đưa ngươi thuyền bắt đến, thế nào sẽ sợ trả thù? Tốt bao nhiêu tư thái, các ngươi so hát rượu thành người, càng thích hợp trở thành vật dẫn. Chờ ngươi bị con của ta, các con dân, hung hăng thuần hóa sau mèo đen một tay chống đỡ mặt, trong mắt lấp lánh quỷ dị ánh lục, nàng cười ngớ ngẩn nói, ta sẽ thả ngươi về Long Tháp, đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành chúng ta tốt nhất nô lệ, trợ giúp chúng ta, cho chúng ta dâng lên hết thể mỹ hảo. Tựa như anh hùng vương cái kia tiện hóa đồng dạng. Anh hùng vương lúc trước chỉ muốn dùng sắc đẹp đổi lấy hắc rượu thạch đế quốc viện trợ, lại không muốn bên trên kế hoạch lớn. Hệ lý giả thâm cư hoàng cung, không biết anh hùng vương là ai, càng không hiểu cái gì thuần hóa. Nhưng nàng bản năng tim đập loạn, vô ý thức lùi lại, trong tay nắm chặt thành viên hoàng thất bảo mệnh thần khí, đừng tới đây. Đáng chết hắc rượu thạch người, các ngươi đã triệt để sa đoạn. Thánh quang, mời trừng trị hắc ám. Giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thánh quang giáo hội thành viên cũng nhịn không được nữa, đồng loạt xông ra chỗ bí mật, bọn hắn tay cầm điện tịch, thánh thủy, trong miệng không ngừng cầu nguyện. Đối mặt đột nhiên xuất hiện giáo hội thành viên, lại có 7-8 tên cao cấp thánh kỵ sĩ. Mèo đen liền mí mắt đều không có nâng một chút, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn biểu diễn. Thánh quang dược tề mất đi hiệu lực rồi. Khắp nơi hát vây thánh quang dược tề, đám người lại kinh ngạc phát hiện, căn bản vô dụng. Bởi vì chúng ta là người sống. Mèo đen cười lạnh không ngừng, điềm nhiên nói, thánh quang thật sự là ngu xuẩn đồ vật, bất quá khống chế của các ngươi muốn, thật mạnh à, khắp nơi đều có cơ sở ngầm của các ngươi. Giết chết bọn hắn. Người mặc pháp bảo hắc rượu thạch lãnh chúa đi tới, liếm liếm vẻ miệng, ta vừa vặn cắt nước. Kia liền nghiền nát tốt. Mèo đen pháp trượng đập đầm ầm xuống. Mặt đất tuôn ra dầu hỏa sền sệt chất lỏng màu đen, một chút đem giáo hội đám người bao khỏa. Nghe được răng rắc nước xương, cùng thê lương tiếng kêu rên, đám người bị đè ép thành máu đen. Tại mèo đen dưới sự thao túng, rót vào một cái vạc lớn bên trong. Trang diện khủng bố đến cực điểm. Hệ lý ra hai người, cũng nhịn không được nữa, ngã ngồi trên mặt đất nôn khan. Lục giai thần chọn chiến lực, cương đại đến làm cho không người nào có thể lý giải. Đem hệ lý ra trói lại, chuẩn bị nên đón thần chi tử giáng lâm, thật sự là sao mà vinh hạnh. Mèo đen điên cuồng nhấc tay, ta hy vọng nhiều có thể cảm ngộ một lần. Ông một cái bóng mở ngưng tụ, thân hình để mắt người quen. Adam, dịp phần đế quốc bên kia xử lý xong sao? Hắc rượu thạch lãnh chúa quay người hỏi thăm, phiêu tên điên kia không biết được đến tin tức gì, tại chúng ta hiến tế lúc đại quy mô tiến công. nhất định phải ổn định sư thiếu nữ hoàng, phòng ngừa nàng lúc này đối với chúng ta triển khai tiến công. Phiêu những ngày này tiến công, giết chết đại lượng hắc diệu thạch binh sĩ. Nhưng hiến tế ngay tại thời khắc mấu chốt, mèo đen cần thần lực ổn định phát tắc, không cách nào bứt ra, chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, yên tâm. Adam hư ảnh biến thái cười to, ta đã đem phiêu chủ lực tiến công Thương Hải tin tức nói cho sư thiếu nữ hoàng. Nữ hoàng thằng ngu này cũng không có đối với các ngươi có nửa điểm ý nghĩ, ngược lại để quân đội tập kích thần phong đi. Phiêu tên phế vật này rất nhanh liền sẽ có được tin tức. Adam cười lạnh không ngừng, nữ hoàng khẳng định sẽ đem thần phong lần nữa đốt thành cho bụi. Hừ, vậy là tốt rồi. Chờ cổng truyền tống mở ra, chúng ta tiến công cao bảo, để hắn trước sau đều khó khăn. Mèo đen nhếch miệng cười ra tiếng, phiêu sẽ hối hận, đạp lên thổ địa của chúng ta. Hắc hắc, cầm xuống phương bắc, chúng ta lại sẽ có vô số huyết nhục cùng nữ nhân. Phiêu ba phen mới bận ngăn cản chúng ta, nhất định phải để hắn nhấm nháp cực hạn tuyệt vọng. Hắc diệu thạch lãnh chúa sát ý sôi trào. Báo cáo vĩ đại thủ lĩnh, dạ mạc linh quân đội lao thẳng tới chúng ta đến. Binh sĩ vọt tới báo cáo. Số lượng địch nhân rất nhiều, có đại lượng hủ hóa sinh vật tồn tại. Nghe tới binh sĩ báo cáo, đám người ánh mắt đống nhiên ấm lãnh, mèo đen lông mày nhíu chặt, bất tiện nhìn về phía Adam. Tin tức thông báo cần thời gian, Phiệu sẽ biết. Bình thường phách lối Adam, lộ ra lấy lòng, xấu hổ nụ cười, hư ảnh nhanh chóng tiêu tán. Hủ hóa sinh vật. Nghe đồn là thật. Hệ lý giả nguyên bản nghe tới Phiệu đến, vui vẻ xấu, nhưng nghe nói hai ách cũng tới, lập tức con ngươi khẽ run, nước mắt rừng rừng. Chính mình quá không may, không phải đụng phải biến thái, chính là hai ách. Thử, đã Phiệu nghĩ đến muốn chết, kia liền thỏa mãn hắn. Mèo đen thúc giục, mau chóng chống lên cổng truyền thống, phóng thích tất cả chiến tranh ma thú. Lúc này, Phiệu mang cướp bóc quân, cùng đem mở rộng bùi hóa quân đội đến Kim Châu thành vùng ngoại thành. Trên tường thành, binh sĩ săn sát, lục giai lĩnh vực sớm đã nở rộ. Phiệu, nữ thần chứng kiến, ngươi tại sao muốn xâm lấn gia viên của chúng ta? Chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống người đáng thương. Hắc Diệu Thạch lãnh chúa vừa đứng lên đầu tường, nhìn thấy nơi xa lít nha lít nhít màu đỏ hủ hóa trùng cùng đấu khí kỵ sĩ, trái tim đống nhiên trầm xuống. Lục giai thần chọn mèo đen, đồng dạng cảnh giác nói, không tuyên mà chiến, vi phạm các ngươi kỵ sĩ tinh thần, vi phạm quý tộc luật pháp. Chương 1216, Dạ Mạc VS Hắc Diệu Thạch 2. Chương 1216, Dạ Mạc VS Hắc Diệu Thạch 2. Dạ Mạc lĩnh khăng khăng muốn cùng Thái Ách hợp tác, đối với chúng ta sinh linh triển khai tàn sát, Nguyệt Ngân Đại Lục không có khả năng lại cho phép ngươi tồn tại. Mèo đen ấm ngoan cảnh cáo, lại lặng yên thôi động thần kỹ, không ngừng ngưng tụ ra một cỗ vận đục thần lực lưu, vì chính mình tăng phúc. Dạ Mạc lĩnh hủ hóa quân đội, thì chậm rãi triển khai, từng đầu hủ hóa trùng, đem chọn phiến vùng ngoại thành phủ kín. Đừng nói nhảm chán nói nhảm, ta nghe được lỗ thai muốn lên kén. Phiêu móc móc lỗ thai, một mặt du côn tướng vận chuyển đấu khí, hùng hùng hổ hổ, quản ngươi cái này cái kia, ta chính là đến cướp bóc. Đoạn. Cướp bóc. Trên tường binh sĩ một mảnh kinh ngạc. Ngươi nha liên tục phá hủy mấy cái lĩnh, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, ngươi gọi cái này cướp bóc? Không sai, giao ra một kiện ngũ giai thần khí, lại đem ta dịp phần đế quốc người thả, ta quay đầu bước đi. Trong lòng biết không có khả năng, phiêu còn muốn thử một chút, dù sao một khi công thành, bên trong người đế quốc tất nhiên tử thương thảm trọng. Nếu như có thể lừa gạt đến một số người, chung quy là chuyện tốt. Các ngươi người đế quốc cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Khiến phiêu không nghĩ tới chính là đối diện lãnh chúa, liền qua loa hoặc kéo dài thời gian hứng thú đều không có. Hắn ngạo mạn ngẩng lên cổ, không ngừng dùng nắm đấm gõ ngực, lộ ra khiêu khích cười quái dị, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta tại làm cái gì. Ha ha, nữ nhân của các ngươi đã bị tuyển định làm tế phẩm. Không chỉ các nàng, sư thiếu nữ hoàng, còn có ngươi phỉu, các ngươi lãnh địa tất cả mọi người đều nên thuộc về chúng ta. Hắc Diệu Thạch lãnh chúa mặt mũi tràn đầy hung quang, cười gần nói, các ngươi bọn này hèn nhát thần chọn, chỉ xứng cho chúng ta vui đùa, trở thành tế phẩm. Hắn đối với chính mình tín ngưỡng có tuyệt đối tự tin. Thần bí nữ thần giáo hội bọn hắn hết thảy, đem Hắc Diệu Thạch theo ăn lông ở lỗ bộ lạc, cấp tốc thôi động đến vương quốc, đế quốc, thậm chí có thể viễn chinh đại lục khác. Bất luận cái gì cản ở trước mặt bọn hắn chướng ngại vật, đều trở thành bọn hắn loay hoay đồ chơi. Ha ha, trước đó mấy cái lĩnh lãnh chúa đều là như thế nói. Phiệu vô tay phát ra tiếng, dùng roi ngựa chỉ một bên chiến mã, có phải là a? Ngươi có thể hỏi một chút nó. Hắc Diệu Thạch người lúc này mới chú ý tới, Dạ Mạc lĩnh kỵ binh lập tức treo đại lượng đầu người, đều là lãnh chúa loại hình đại nhân vật. Cái gì? Đáng chết! Mèo đen đầu tiên là kinh ngạc, chợt trên mặt hiện nồng đậm phẫn nộ. Từ khi đi tới Nguyệt Ngân Đại Lục sau, đụng phải đối thủ đều giảng lễ nghi quý tộc, chưa bao giờ từng thấy như thế hung tàn quân đội. Nhất định phải giết các ngươi, tuyệt đối. Mèo đen sắc mặt thông suốt đại biến, nâng vung tay lên, bắn tên. Kim Châu thành bên trên nỏ pháo, tháp ma pháp cùng mũi tên, lập tức kích phát, phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Lĩnh vực triển khai. Mặt trời nhỏ cùng hữu đà, đồng thời nở rộ lĩnh vực. Chỉ một thoáng, rực rỡ đến cực điểm màu vàng thần mang, bao phủ cả bầu trời. Nàng là lục giai. Làm lĩnh vực xuất hiện trước mắt, hữu đà cùng mèo đen, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Xem ra trẻ tuổi từng tới phân thiếu nữ, thế mà là lục giai. Càng kinh cũng chính là, lĩnh vực của nàng, thế mà che lại các nàng hai lĩnh vực. Bàng bạc uy áp, khiến hai người lâm vào chấn kinh. Khó trách ta vừa gia nhập, Phiểu liền dám mang ta chạy khắp nơi, nguyên lai còn có cái lục giai. Trong mắt lóe lên chấn kinh, Phiểu đã đón vô số mũi tên, cực tốc phóng đi, trong tay đại kiếm chém đúng ra. Kiếm mang màu tím chợt lóe lên, bầu trời tất cả mũi tên, hỏa cầu toàn bộ chôn vùi thành tàn bã. Phiểu đã tả hữu không chạm hai đạo, kiếm khí ngưng tụ thành đôi sư, hướng tưởng thành ép đi. Cái này Phiểu có lực, đến cùng có bao nhiêu? Mèo đen thầm mắng âm thanh, rõ ràng sư thiếu nữ hoàng nói qua, Phiểu chết trận hai tên lục giai, thế nào cái này lại xuất hiện hai cái? Không kịp ngâm nghĩ nữa, mèo đen pháp trượng nở rộ liên tiếp đen nhánh tia sáng. Lục giai thần kỹ, vận đục màn che. Thần kỹ phun trào trước mắt, cả vùng không gian đều xuất hiện mơ hồ. Chất dầu hỏa chất lỏng màu đen, hóa thành hộ thuẫn hình dạng, liền muốn cản tại Tử Tinh Song Sư trước mặt. Nếu như chỉ có loại trình độ này, ta không thể nào hiểu được, một con kiến hôi, bằng cái gì dám phát ngôn bừa bãi? Lộ Mị nẹ ngạo mạn nâng lên ánh nhuận chót mũi, phía sau pháp hoàn hoa lệ nở rộ. Nàng đầu ngón tay hời hợt một điểm, không gian xé rách, hủy diệt thần lực hóa thành đen nhánh lưu quang, chớp mắt tung hành. Ông Nguyên Sơ tịch diệt thần kỹ lướt ngang mà ra, phản phất xé ra vạn trượng thiên cung, thẳng tắp đánh vào mèo đen trên hộ thuẫn. Liền cái tiếng vang đều không có phát ra, thần kỹ hộ thuẫn trực tiếp xé rách, Nguyên Sơ tịch diệt thế đi không giảm, tinh chuẩn đánh trúng mèo đen. Thần lực hộ thuẫn lập tức nổ tung, mèo đen tim bỗng nhiên nhói nhói, ngoại ra một miệng lớn máu đen, hướng sau bạo bay ra ngoài, sinh cơ giảm mạnh. May mắn thành nội hắc diệu thạch quân đội đủ nhiều, cung cấp kết sủ tăng thêm. Phốc, mèo đen miệng lớn nôn ra máu, tại không trung bay ngược ngàn mét, miễn cưỡng đỉnh trệ tại không trung, trong mắt tất cả đều là một bước, nữ thần ở trên. Khủng bố một kích, khiến bốn phía tất cả mọi người trong lòng hàn ý quanh quẩn. Ầm ầm. Hiệu đạ Tử Tinh Song Sư hung hăng đánh vào trên tường thành. Mặt đất rung động, trên tường thành ma pháp minh văn bỗng nhiên lấp lánh, tảng đá bột phấn sồ sồ xoạt xoạt rơi xuống. Đại lượng hắc diệu thạch binh sĩ, nhục thể bạo liệt, bị cường hoành thần lực dư ba chấn vỡ thành tạt bã. Trên tường thành, tử vong binh sĩ xuống sủi cảo rơi xuống, cực kỳ trắng quan. Tiến công, tiến công. Phiệu vung lên trường kiếm, đem bọn này cậu vật toàn bộ giết sạch. Tất cả hủ hóa hỏa pháo trùng đồng loạt oanh ra hỏa cầu. Dây đặc cự hình hỏa cầu như treo ngược mưa sao băng, bước lên mà ra, tại không trung xẹt qua xinh đẹp đường cong, nện ở trên Kim Châu thành. Rầm rầm rầm, khắp nơi đều tại nổ tung. Phiệu nhìn tận mắt, trên tường thành nỏ pháo đài ngay tiếp theo điều khiển tay cùng một chỗ nổ thượng tiên. Toàn thành tháp lâu binh sĩ bị liên miên nổ nát vụn. Càng nhiều hỏa cầu mang người đế quốc lửa giận rơi vào thành nội. Thành nội lập tức bộc phát ra hắc diệu thạch lĩnh dân kêu sợ hãi, kêu thảm. Vừa di cư thành nội lĩnh dân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi vọt ra phòng ốc. Bọn hắn vừa cướp tới phòng ốc, ở trong ngọn lửa cháy hừng hực, bọn hắn kinh ngạc nâng đầu, vô số hỏa cầu vượt qua tường thành, rơi vào thành nội. Người đế quốc thật tại phản kháng. Hắc diệu thạch lãnh chúa dọa đến ngây người. Trong ấn tượng của hắn, người đế quốc phải cùng chính mình không ngừng cãi cọ, cân nhắc chút quốc gia quan hệ, phẩm đức ảnh hưởng cái gì, cuối cùng nhất làm ra nhượng bộ. Cho dù là phỉu, cũng không nên dám đối phó nhà mình lục giai. Ai có thể nghĩ tới, Dạ Mạc Linh thần chọn, không nói hai lời liền triển khai tiến công. Ta đi đối phó phe địch lục giai, ngươi chuẩn bị kỹ càng bổ đao. Mặt trời nhỏ liếc mắt Hiệu Đạ, ngựa khí lanh nạo không lưu chỗ trống, hướng mèo đen bay lượn mà đi. Vâng. Hiệu Đạ trừng to mắt, nào dám nói một chữ không. Vì nữ thần vinh quang, ta chắc chắn hoàn thành săn bắn. Mèo đen cắn răng, thôi động thần lực, lục giai thần kỹ, đều rên ma thứ. Thân hình đống nhiên biến mất, mèo đen chớp mắt xuất hiện tại lô mì nẹ phía sau, trong tay pháp trượng tuôn ra vô số quỷ hồn, bọn hắn dây dưa thành trường thương năng lượng, hung hăng đâm tới. Chương 1217, mặt trời nhỏ VS mèo đen. Chương 1217, mặt trời nhỏ VS mèo đen. Đối mặt mèo đen đâm tới thần kỹ, lộ mì nẹ đôi mắt không có chút nào ba động, cả tay đều không nâng một chút, trực tiếp đón đỡ. Cẩn thận a. Hiệu Đạ sợ hãi cả kinh. Từ quỷ hồn ngưng tụ quỷ dị trường thương, hung hăng đụng vào lộ mì nẹ thần lực hộ thuẫn. Nghe được phanh một tiếng nổ vang, mèo đen thần kỹ giống như là đánh tới hướng tảng đá băng truy, vỡ thành một mịt. Lộ Mị Nệ lại ngay cả thân hình lay động đều không có, khóe miệng nàng ngậm lấy không dung mạo phạm uy nghiêm, nâng tay vung tay áo, diệt thế chi chủng tuôn ra hơn 100 đạo chữ thập ánh vàng, lôi cuốn hủy thiên diệt địa uy năng. Bành bành bành. Thiên cung liên tiếp chói lọi nổ tung, rực rỡ màu vàng, đem thế giới chiếu sáng tráng lệ đến cực điểm. Mèo đen thân hình lại lần nữa bạo bay lùi lại, trên thân đồ trang sức tại ánh sáng và nhiệt độ bên trong, hòa tan thành nước, ma diệt tại thần lực trong dư âm. Bản thân nàng giống như đàn đứt dây chơi diều, sắc mặt trắng bệch, tại Kim Châu thành mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, rơi hướng vương xa biển cả. Đáng chết, thế nào khả năng? Mèo đen kiếp sợ mau đưa đầu góc đổ, nàng hung hăng nện vào trong biển, lục giai thần chọn rơi xuống sinh ra dư ba, nhấc lên vạn trượng phong ba. Hải lưu tùy ý lao nhanh càn quét, đem Kim Châu thành ven bờ chớp mắt phá hủy. Bến tàu thuyền đánh cá, thương thuyền bị vô nát bấy, vô số bên bờ biển hắc rượu thạch người kêu thảm, bị nước biển bao phủ. Ta đầu hàng, đầu hàng. Cấp tốc theo trong nước biển bật lên, mèo đen vết thương chẳng trị, thần lực hộ thuẫn căn bản không kịp chữa trị, toàn bộ hành trình như miệng thủy tinh, tiếp nhận trọng đại phụ tải. Nhìn thấy phương xa thiên thai càn quét bến tàu, khóe miệng co giật, nàng đội vàng cầu xin tha thứ, các ngươi không phải đến cướp bóc sao? Đừng giết ta, ta đem thương hải tất cả tài nguyên đều cho các ngươi, ta đầu hàng. Không cho phép đầu hàng, nói giết ngươi, liền nhất định phải xóa bỏ sạch sẽ. Lộ Mị Nệ tuyết trắng chân trần, đạp trên đầy trời màu vàng minh văn, mắt cá chân tung ra ưu mỹ đường cong. Điểm nhẹ hư không, Lộ Mị Nệ phất tay áo, hủy diệt thần lực của quận. Mèo đen vội vàng thôi động thần kỹ, lục giai thần. Thôi động thần kỹ bất quá mấy giây thời gian, nhưng Lộ Mị Nệ công kích liên miên bất tuyệt, căn bản không cho nàng cơ hội. Hơn trăm thiên minh điều hỗn hỏa, xen lẫn trong thập tự tinh mang bên trong, cùng không khí ma sát khoe khoang tài giỏi khiếu tiếng nổ đùng đoàng. Rầm rầm rầm, toàn bộ mặt biển gặp thảm thức oanh tạc, hơi nước cùng kim sắc hỏa diễm tùy ý càng quét, trên tường thành hắc diệu thạch lãnh chúa con ngươi địa chấn, triệt để lâm vào ngốc trệ. Nơi xa mặt biển không nhìn thấy một điểm biển bộ dáng, tất cả đều là màu vàng nổ tung, toàn bộ hải vực đều đang run rẩy. Hiệu Đạ triệt để ngốc nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa một màn, rơi vào trầm tư. Ngươi nha Dạ Mạc Lĩnh có như thế mạnh lục giai pháp sư thần chọn, không nói sớm a, phe địch lục giai thậm chí không có sức đánh trả. Một cỗ mãnh liệt sau sợ cảm giác truyền đến, nàng lẩm bẩm nói, nếu là ta không đầu hàng, có phải là? Nàng dám nói, Lộ Mỹ Nệ biểu hiện lực bộc phát, lúc trước nếu là chính mình phối hợp quân đế quốc, phòng ngự thần phong tình lị, tất cả mọi người sẽ bị nghiền nát. Cái này phiểu, đến cùng lấy ở đâu như thế nhiều kinh tài tuyệt diễm cường giả? Mặt trời nhỏ không có như vậy nhiều tâm tư, nàng đại mi cao lại. Cho dù là đối với Hải Dương công kích, phản vệ vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Cận chiến tốt, tuyệt không thể dùng phạm vi lớn tổn thương. Liên phổ thông oanh tạc cũng không dám dùng, Lộ Mỹ Nệ bực bội hừ nhẹ một tiếng, cấp tốc phóng tới lâm vào trong nổ tung mèo đen, thần lực hội tụ với diệt thế chi trùng, chậm rãi hình thành trường thương năng lượng. Một thương giết ra, nước biển sôi trào. Mèo đen trước một giây còn bị nổ tung, vén đến bay tới bay lui, nào có cơ hội ngăn cản, trực tiếp bị Lộ Mỹ Nệ dùng đơn giản chiêu thức trúng đích. Con người bỗng nhiên co bảo, mèo đen bóp nát trong tay thần khí, hoàn thành phân ly. Dựa vào phân ly mang đến kết xù tăng thêm, mèo đen sinh cơ tăng gọn, quả thực là gánh vác một thương này. Ngực trái bị vênh ra to lớn trống rỗng, nàng manh cắn đầu lưỡi, hú lên quái dị quyết tâm, hướng mặt trời nhỏ bổ giết tới. Song phương chớp mắt giao thủ, dư âm năng lượng gợn sóng đẩy ra. Điện hạ coi chừng, Dạ Mạc Linh quân đội tại công thành. Công chúa thị nữ ngửa đầu nhìn ngài, há to mồm, rung động chỉ vào bầu trời. Dây đặc long dược đại ác ma, vươn cánh, xông vào trong thành, cùng hắc diệu thạch binh sĩ rào sát tại một khối. Sát thực đến nói, là đồ sát. Elisa nhìn tận mắt, mười mấy tên hắc diệu thạch binh sĩ, giơ trường mâu hướng ác ma toàn đâm. Đại ác ma lợi chảo quét ngang mà qua, lang nghiêm khắc hàn quang mang ra một mảnh máu đen. Phốc phốc mười mấy tên lính, bị đồng loạt chém thành hai đoạn, tiếng kêu thảm thiết để Elisa trong lòng lạnh buốt một mảnh. Xung phong không ngừng, nhuốm máu đại ác ma, thương phấn công kích. Tốc độ nhanh như quỷ mị, đụng vào người vô tội quần, lợi chảo tung bay, đại ác ma liên sát mang vớt, lật lên liên tiếp gió tanh mưa máu. Hắc diệu thạch bình dân kêu thảm chạy trốn, kêu cha gọi mẹ, chỉ hận chính mình thiếu sinh hai cái đùi. Càng hận chính mình không có việc làm, tháng sau ngấn làm cái gì? Cái này, nữ hoàng bệ hạ, thật làm cho chúng ta cùng Dạ Mạc Lĩnh thông ra. Elisa nói chuyện đều run rẩy, chim cút như run rẩy, nhìn về phía một bên thị nữ, ta không muốn bị ác ma ăn hết. Ta cảm thấy, chúng ta chưa hẳn có thể sống đến khi đó. Thị nữ khó khăn nuốt ngụm nước bọt, công chúa, mau tránh. Đi chết đi, ác ma. Ba tên hắc diệu thạch đấu khí kỵ sĩ, vội vàng chi viện tới, bọn hắn nhanh chóng phân tán, sử dụng mạnh nhất đấu kỹ. Đại ác ma phía sau rách dưới hủ hóa chi dược triển khai, hỏa tiễn ầm vang cất cánh, hiện lên ba đạo đấu kỹ. Nó tại không trung hoa lệ quay người, hướng mặt đất vung ra một đạo chùm sáng màu đen. Vành ba tên đấu khí kỵ sĩ, cả người lẫn ngựa, bị liên tiếp đánh thành thịt băm. Không có dừng lại, đại ác ma cấp tốc bổ giết về phía một chỗ khác tháp lâu. Kinh khủng như vậy chẳng diện, để còn sống sót đám người, trực tiếp nhìn ngốc. Ngũ giai, tất cả đều là ngũ giai. Hắc diệu thạch lãnh chúa ngẩng lên đầu, rung động mà nhìn xem bầu trời, ô ương ương long dược đại ác ma, như quả đen quần rơi vào trong thành thị. Vô số hỏa cầu, ở trong thành điên cuồng chế tạo nổ tung, tràn diện vô cùng hỗn loạn. Bình thường công thành chiến, lục giai đều không quyết ra thắng bại, không quân là kiên quyết không dám xông vào trong thành. Nhưng Hủ Thi không hề cố kỵ. Cổng truyền tống, nhanh mở ra cổng truyền tống, chúng ta không có thời gian. Cảm thấy được mình cùng thần chọn linh hồn liên kết, càng thêm yếu ớt, hát rượu thạch lãnh chúa thúc dụng. Nhưng chúng ta còn thiếu rất nhiều tảng đá, cũng không có đạt được nữ thần cho phép a. Bốn phía tế tự mộng. Bầu trời một đạo quang mang hiện lên. Vâng. Kiên trì 5 phút đồng hồ mèo đen, bị Lộ Mỹ Nệ không cần công kích loại thần kỹ, trực tiếp theo trong biển đập về thành bên trong. Mũi chân bước ra, Lộ Mỹ Nệ hoành ra trường thương năng lượng, đem mèo đen đinh tại tường thành tháp lâu phía trên. Cái gì? Cái này? Lúc này mới bao lâu a? Tất cả mọi người mở bức, bọn hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng Lộ Mỹ Nệ đến cùng thế nào chiến đấu. Không gì hơn cái này. Lộ Mỹ Nệ như thác nước tóc dài tung bay, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, tựa như nữ thần bản tôn. Quay người liếc mắt hiệu đà, Lộ Mỹ Nệ lạnh giọng mệnh lệnh, giết nàng. Chương 1218, dị biến chương 1218, dị biến hiệu đà làm sơ do dự, xông lên phía trước, chém ra đẩy trời kiếm quang, cho mèo đen cuối cùng nhất một kích, đem hắn trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Theo lục giai thần chọn khí tức tiêu tán, lĩnh vực sụp đổ, hắc diệu thạch suy tư của người, triệt để lâm vào đỉnh trệ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn ngây người tại nguyên chỗ. Thần chọn không chỉ là chiến lực, càng là trụ của tinh thần. Âm ầm cùng lúc đó, Kim Châu thành đại môn, dù cho ra cố vô số tầng, nhưng tại hủ hóa hỏa pháo trùng, cùng đấu khí kỵ sĩ công kích đến, ầm vang sụp đổ. Dạ Mạc Lĩnh kỵ sĩ, như trường long ép vào thành, gặp người liền chặn, cấp tốc khống chế thành nội các nơi công trình. Ngay tại trên quảng trường, xây dựng cổng truyền tống thợ thủ công, bị các kỵ sĩ vô tình ném lăn. Vội vàng sinh sôi người, càng là như chó chết lôi ra ngoài, bị nổi giận Dạ Mạc Lĩnh binh sĩ, chặt thành thịt nát. Oa a a a, phía ngươi cái ác ôn, làm cái gì? Hắc Diệu Thạch lãnh chúa cực kỳ bi thương, thê lương thét lên, chúng ta chỉ là muốn sống sót, tìm ra viên hạnh phúc tự do còn sống. Các ngươi tại sao muốn áp bách chúng ta? Cũng bởi vì chúng ta cùng các ngươi dáng dấp không giống sao? Chúng ta đều là nhân loại, tại sao muốn như vậy đối đãi với chúng ta? Rõ ràng các ngươi nữ hoàng đã đem thổ địa cho chúng ta a. Ô ô ô, ta muốn mụ mụ. Đáng ghét, phiểu, ngươi thi triển tàn sát hung ác, nhất định sẽ bị nữ thần trừng phạt. Thành nội Hắc Diệu Thạch người trong lòng biết hẳn phải chết, không ít người kiệt lực phản kháng, càng nhiều người thì là lớn tiếng chửi mắng. Bọn hắn hoàn toàn quên, chính mình nắm quyền lúc hung hãn tàn bạo bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ, dù cho chính mình thi bạo, giết chóc, tùy ý tàn sát người khác, truyền bá thành nghiệt bẩn. Nhưng người ta dám phản kháng, đó chính là thỏa thỏa ước hiếp chính mình, chính là không có chút nào ranh giới cuối cùng ác ma. Thật sự là thiếu đồ, các ngươi cái gọi là sinh hoạt, là thành lập tại người đế quốc, từng đống thi cốt bên trên. Phiêu rồi ngựa xông vào trong thành, chỉ vào nơi xa hắc diệu thạch lãnh chúa, chửi ầm lên, ta còn thực sự liền vui lòng làm cái này ác ôn, nhân tử với kẻ địch, chính là đối nhà mình người tàn nhẫn. Lười nhắc cùng các ngươi lời vô ích, sắt thép cùng máu tươi, chính là ta tham luận. Phiêu tàn nhẫn huy kiếm, ngữ liệu phảng phất trộn lẫn bụi băng, cho ta giết, không bỏ qua một cái, đáng tiền đều cướp về, vì chết đi đồng bào báo thù. Giết! Dạ mạc lĩnh binh sĩ phấn chấn cuồng hô, kêu khóc âm thanh chấn nhiếp thiên địa. Nhất là vừa gia nhập dạ mạc lĩnh đám hàng binh, bọn hắn tại nữ hoàng thủ hạ lúc vớt quen, ngày thường chỉ có thể khi dễ nhà mình nông nô, dân tự do. Đụng phải dị tộc xâm lấn, nữ hoàng liền cái dám cũng không dám thả, bọn hắn cũng đi theo trở mặc, trơ mắt nhìn xem biên cương lĩnh dân không may. Nhưng lúc này huyết tính của bọn họ bị triệt để tỉnh lại, như liên khắp nơi công kích, điên cuồng tàn sát. Nhất là dị tộc, nhìn ánh mắt của bọn hắn, theo xem thường cũng không nhìn chúng, biến thành triệt để e ngại, sợ hãi. Trong lòng đừng để cập sảng khoái hơn. Vá, cho phiểu lao ra tham gia quân ngũ, thật mạnh nha. Ta còn tưởng rằng hắc diệu thạch nhiều người lợi hại, nguyên lai cũng là quần lấn yếu sợ mạnh phế vật. Sư thiếu nữ hoàng chính là cái không có chút nào cốt khí phản đồ, nàng là đế quốc lớn nhất phản đồ. Bọn binh lính vung vẩy đao kiếm tốc độ đều nhanh ba phần, như thế hung tàn, liền đến đánh xì dầu thì ấu đỏ, đều bị dọa đến toàn thân phát run, tuyệt vọng nước nở nói, bạo quân, trời ạ, đế quốc chúng ta tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng? Phiệu vừa xông vào trung bộ tế đàn, dự định theo trong lồng giam đem người đế quốc thả ra. Ông vô hình ba động nở rộ, Phiệu không hiểu có loại chết chìm ngạt thở cảm giác, trong lòng đột nhiên giật mình. Không đúng, nơi này có vật kỳ quái. Bén nhạy bắt lấy dị dạng, Phiệu ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trên quảng trường tảng đá đồng loạt bay lên, liền ngay cả bị đánh nát thành một mịn, cũng hóa thành bụi bặm tung bay lên không, khiến người không hiểu bực bội, hoảng hốt lực lượng cực tốc hội tụ. Kia là đồ vật gì? Dạ mạc lĩnh đám người sợ hãi cả kinh. Thần bí nữ thần, tuyệt đối là nữ thần tự mình xuất thủ. Ha ha ha ha. Phiêu ác ma, phải bị trả thù, ta muốn hắn chết. Trong tuyệt vọng hấp rượu thành người, đông nhiên cùng hỉ, vô số người trong miệng viên viên nói chuyện ma quỷ, liền chạy đều không chạy, không phải quỳ lạy chính là nhảy nhót, phản phất tại cử hành long trọng nghi thức. Vĩ đại thần bí nữ thần, mời trừng trị đáng ghét hiệu, hiện ra ngài thần tích, đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Chúng ta bị ức hiếp thật thế thảm. Ô ô ô. Hấp rượu thạch người khóc lớn tiếng tố. Nguyên bản lười biếng lô mi nẹ, lần thứ nhất lộ ra cảnh giác thần sắc, không hiểu quen thuộc thần lực ba động. Không giống như là thần kia, thật chẳng lẽ là nữ thần đích thần tới? Không, tuyệt đối không thể. Ta không tin ăn lông ở lỗ, giết người vì vui dã man nhân, có thể thu được nữ thần đích thân tới phù hộ lãnh ngộ. Có thể là ta thần. Tiểu thiên sứ hồi hộp không thôi. Quản hắn đổ vật gì, trước chặt một đao lại nói. Hiệu đà không tin tà, vung ra đại kiếm, thần lực leo lên càn quét, chớp mắt hóa thành một đầu tử tinh kiếm mãng. Kiếm mãng xông đi lên, há miệng liền cắn. Trôi nổi truyền tống thạch, chớp mắt gây dựng lại thành một cái hốc mắt tạo hình cơ cấu. Hốc mắt vòng ra không gian, đột nhiên mở ra một cái màu lục quỷ dị con người. Trong chốc lát, kiếm mãng liên tiếp đứt từng khúc. Cái gì? Bị nhãn cầu nhìn thấy máy mắt, Phiêu Đa đầu ông tắc hưởng, cái thế giới này cũng bắt đầu mở đi. Nàng thân hình vội vàng nhanh lùi lại, cùng nhãn cầu kéo dài khoảng cách. Thần bí nữ thần, vạn tuế. Thần bí nữ thần, vạn tuế. Hắc diệu thạch người phấn chấn reo hò. Nhưng mà sau một khắc, dày đặc tơ máu quỷ dị con ngươi chuyển hướng thành nội đám người. Ê! Và a a. Bị con ngươi nhìn thấy máy mắt, tất cả hắc diệu thạch người đồng loạt thất khiếu chảy máu. Thân thể kịch liệt run rẩy, xúc tu, lợi trảo theo trong túi da nhô ra. Đấu khí kỵ sĩ, pháp sư, đồng dạng tại dị biến, liền một chút bị cầm tù người đế quốc cũng tại biến đến dị. Hai cái tạm ngư hắc diệu thạch thần chọn, nữ thần của các nàng ấn ký, chậm rãi vỡ vụn, lại cấp tốc gây dựng lại thành mới thần ấn. A, không, không muốn, thật thống khổ. Mau cứu ta, người đế quốc mau đưa ta giết chết, cầu các ngươi. Nghe bọn hắn thê lương đến cực điểm thét lên, Phiệu có thể cảm thấy chuyển biến quá trình so cực hình còn thống khổ, mà lại toàn bộ hành trình bảo trì lý trí, bọn này hắc diệu thạch người tại tự làm tự chịu. Cái này, dạ mạc lĩnh binh sĩ bị kinh ngạc đến ngây người. Vạn hạnh trong bất hạnh, dạ mạc lĩnh binh sĩ không có bị chuyển biến, chỉ là có một số người ôm đầu lâm vào tròn vắng. Liên thân chọn đều có thể chuyển biến, đây chính là quỷ dị thế lực. Quân đội cấp tốc rút lui thành thị. Phiệu đội vàng phát ra mệnh lệnh để nhà mình quân đội sau rút, đồng thời cẩn thận quan sát cái này một khủng bố hiện tượng. Lãnh địa thần lực bản nguyên đang bị bọn quái vật điên cuồng hấp thu. Tiểu phí long ngọ phí ly dắt lấy Phiệu quần áo nhắc nhở, bốn phía biến dị hắc diệu thành người, sinh mệnh đẳng cấp đang nhanh chóng kéo lên. Nhanh triển khai hủ hóa, đừng để nó đem thần lực bản nguyên toàn bộ cướp đi. Chương 1219, quỷ dị chi đồng. Chương 1219, quỷ dị chi đồng cứu lấy chúng ta, thật thống khổ. Bị quỷ dị ô nhiễm hắc diệu thành người, giống như là chúng vi rút sinh hóa, thân thể trên tứ chi mọc ra buồn nôn con ngươi màu xanh lục, đồng thời hai tay hóa thành xúc tu hoặc là cốt nhận, sinh mệnh năng lượng tăng vọt. Vốn chỉ là con người bình thường, ở trong tiêu thảm dị biến vì nhị tam giai sinh mệnh. Đáng sợ nhất chính là bọn hắn tựa hồ có nhất định ý thức, trong miệng còn có thể kêu cứu, thậm chí dùng dị biến sổ tay lên vũ khí. Nữ nhân, ha ha ha, nữ nhân, ta hiện tại cảm giác được vô cùng vui vẻ, ta trở thành nữ thần một bộ phận, hạnh phúc, thần thánh. Rất nhanh, chúng quái vật tiếng kêu cứu liền đổi thành biến thái quái khiếu, hủ hóa tòa thành thị này. Họ phí lì trước nay chưa từng có nghiêm túc, hai chân trùng điệp đứng ở trên tường thành, toàn thân tâm điều khiển hủ hóa quân đoàn. Hủ hóa quân đội dứt khoát công kích, không ngừng chém giết quỷ dị quái vật, đụng phải chưa kịp chuyển biến hắc diệu thành người, đồng dạng chém giết. Dạ mạc linh quân đội thì nhanh chóng mang đế quốc nạn dân rút lui. Kim Châu thành loạn thành một bầy, phố lớn ngõ nhỏ tất cả chém giết, thật mạnh tinh thần công kích. Lộ Mị nẹ chống đỡ cái chán, chậm rãi từ lúc trước thần lực trong dư âm tỉnh táo lại. Xinh đẹp trong đôi mắt hiện lên một vòng cảnh giác. Hàng tinh ma trận triển khai, phía sau pháp hoàn nổ tung, hóa thành tầng tầng lớp lớp khủng bố pháp tắc. Lộ Mị nẹ chiến lực tăng vọt một mảng lớn, tất cả thần kỹ uy năng đều đạt tới cực hạn. Cả bầu trời đều nhuộm thành rực rỡ màu vàng đen. Chết cho ta, lục giai thần kỹ, chôn vùi cực quang. Lộ Mị nẹ nâng lên diệt thế chi trùng, tàn bạo đến cực điểm, chùm sáng màu đen hung hăng vỡ ra thương khung, hướng quỷ dị chi đồng nghiền ép mà đi. Ven đường không gian sụp đổ, tung hoành thiên địa, phương xa nước biển bốc hơi khí hóa, thành nội đám người cảm thấy ngạt thở sát ý, ha ha ha. Ô ô ô. Hư không truyền đến như khóc như cười tiếng cười. Quỷ dị chi đồng u quang đại thịnh, bị chém giết mèo đen tàn khu, thần ấn, cùng lượng lớn hắc diệu thạch người linh hồn, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, bị con người hấp thu. Ông một đạo màu xanh sẫm khủng bố trung sáng, cuốn sạch lấy đầy trời hủy diệt thần lực, hướng Lộ Mị nẹ hoành kích mà đến. Quả nhiên là hủy diệt thần lực, là của ai? Trong lòng hoang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Lộ Mị nẹ không kịp hoang mang, toàn lực thôi động thần lực. Song phương thần kỹ hung hăng đụng vào nhau, nương theo lấy oanh minh kinh lôi thanh âm, hủy thiên diệt địa thần lực dư ba, lấy hình tròn nở rộ ra. Bốn phía thành thị chớp mắt chôn vùi vì bụi mịn, bay tại không trung quỷ dị quái vật, thủ hóa sinh vật, chớp mắt bạo vì huyết vụ. Mọi người cẩn thận. Hiệu đã xung ra, oanh ra song sư đồng thời, triển khai thần lực kiệt lực làm hao mòn dư ba. Mẹ nha, nữ thần phù hộ. Thành nội người sống đều dọa đến sủi lơ trên mặt đất, chỉ có thể cầu nguyện. Cũng may Hiệu đã thân là lục giai thần chọn, chiến lực lưu hãn, ngạnh sinh sinh gánh vác dư ba. Nếu không thành nội đế quốc nạn dân, cũng phải bị dư ba nghiền nát. Làm được tốt. Phiếu tiếng lòng đột nhiên lòng, chợt kinh ngạc nói, kia là cái gì đồ chơi? Chính mình trên bản đồ nhỏ, vậy mà không có bất luận cái gì đánh dấu. Trên bầu trời, Lộ Mị nẹ đang cùng quỷ dị chi đồng đối với sóng, hai đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng hủy diệt, va chạm nhau, chôn bụi. Là hủy diệt quần trùng, ta nhìn thấy. Trong đôi mắt đẹp pháp tắc lưu chuyển, Lộ Mị nẹ kinh ngạc phát hiện, quỷ dị chi đồng chỗ sâu, có một phần hủy diệt quần trùng. Quản ngươi là đồ vật gì? Hư lạnh một tiếng, Lộ Mị nẹ tăng cường hủy diệt thần lực chuyển vận, đều phải chết cho ta. Trùng sáng màu vàng nóng, chậm rãi thôi động màu xanh sẫm trùng sáng tiến lên. Dù là Kim Châu thành bên trong, không ngừng có hắc diệu thạch linh hồn, huyết đục phi thăng, chuyển vào trong con mắt, cũng vô pháp ngăn cản Lộ Mị nẹ bá đạo thế công. Đồng dạng, phiêu xuất quân, không ngừng chém giết quái vật, suy yếu quỷ dị chi đồng lực lượng. Ha ha ha, lại là một trận cười quái dị. Quỷ dị chi đồng đột nhiên biến thành thánh khiết màu trắng. Thánh quang. Lộ Mị nẹ thần lực hộ thuẫn, giống như là ném vào chảo dầu khối băng, đột nhiên tuôn ra vô số tia sáng. Tinh thuần thánh quang thần lực, như mưa rông gió bão, oanh kích Lộ Mị nẹ mỗi một tấc thần lực hộ thuẫn. Gương mặt xinh đẹp tái đi, Lộ Mị nẹ cắn răng kiên trì. Ngoài thành hủy hóa hỏa pháo trùng, lập tức gặp xui xẻo, bị quỷ dị chi đồng liếc nhìn, liền bị miểu sát 300-400 con, đốt thành ôi. Ta tới giúp ngươi. Hiệu đã cấp tốc đánh tới, lục giai thần kỹ, đồ diệt trảm. Ẩn chứa cực hạn sát ý đồ diệt trảm, hung hăng chém vào quỷ dị chi đồng bên trên, chỉ một thoáng tử sắc lưu quang bày ra. Tạo thành con ngươi truyền tống thạch, đại lượng vỡ nát. Dâng lên ngươi hết thảy, chúng ta dung hợp mê hoặc thanh âm, đột ngột xuất hiện, quanh quẩn tại Hiệu đã trong đầu. Cái gì? Hiệu đã kinh ngạc. Chỉ là nháy mắt phân tâm. Siêu quỷ dị chi đồng kháng trụ thần kỹ đồng thời, nô ra hai đạo xúc tu, một chút nắm chặt hiệu đa, liền muốn hướng con ngươi của mình bên trong túm. Làm ta không tồn tại là sao? Lộ Mị nẹ trọi cứng thánh quang nổ bắn ra, thôi động chôn vùi cực quang, đỉnh lấy đối phương hủy diệt trùng sáng, đi ngược dòng nước. Quỷ dị chi đồng lập tức làm ra phản ứng, nô ra vô số đạo tinh thần xúc tu, lại bị thiểm lược đến thiên minh chim hồn hỏa, toàn bộ đánh nổ. Tay trái hất lên, nguyên sơ tịch diệt đem xúc tu chặt đứt, Lộ Mị nẹ đẩy chôn vùi cực quang, lấy ba đạo chi tư, trực tiếp nện vào quái vật trong mắt. Dầm dầm dầm quỷ dị chi đồng, bỗng nhiên hóa thành một mảnh đen kịt, đột nhiên nổ tung. Tầng tầng lớp lớp hỗn độn thần lực, hướng bốn phía phóng xạ. Thành nội hắc diệu thành người, toàn bộ bạo chết, hóa thành một vũng máu thịt. Lại biến thành hỗn độn thần lực. Họ Phi Lì trừng to mắt, nó đến cùng là đồ vật gì? Nhanh đi tiếp ứng một chút mặt trời nhỏ. Ta không bị tổn thương. Lộ Mị nẹ bay xuống, mang đến một trận thanh nhã mùi thơm cơ thể, ngực nàng có chút chập trùng, êm ái thở, chỉ là chém giết đối phương thời điểm, gặp mãnh liệt phản vệ. Phiêu cả kinh tiến lên hai bước, đội vàng dịu lấy mặt trời nhỏ, cái đồ chơi này có phản vệ. Thế giới ý chí, sợ không phải đầu óc xấu. Hai ách chém giết sinh linh có phản vệ, ta không chọn ngươi lý. Đây là cái gì đồ chơi, thế mà cũng có phản vệ. Cảm nhận được mặt trời nhỏ mượt mà bánh nhuận ra thịt, Phiệu chỉ cảm thấy mặt trời nhỏ rất nhỏ dễ rủa một chút, tâm ngược lại chìm xuống dưới. Lộ Mị nẹ gặp phản vệ, tuyệt không giống nhìn qua như vậy rất nhỏ, nếu không bằng nàng ngạo kiều kình, sớm đạp chính mình. Ta còn không có yếu đất đến, cần người đỡ tình trạng. Lộ Mị nẹ nhẹ nhàng rút đi cánh tay, khóe miệng có chút giơ lên, lập tức khôi phục ngạo mạn, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Trong nội tâm nàng kỳ thực lo âu, xung quanh còn có quỷ dị thế lực, hoặc là hắc diệu thạch lục giai, vận sức chờ phát động. Ta có thể cảm giác được, quái vật kia không có bị tiêu diệt. Lộ Mị nẹ khẽ cắn môi, nó tựa hồ dùng thủ đoạn nào đó, rời đi. Sát thực đến nói, cái con mắt kia, liền thần lực đều không phải dùng chính mình. Chương 1220, nghi vấn chương 1220, nghi vấn mà là lợi dụng hắc diệu thành người. Mặt khác, ta nhìn thấy trong mắt của nó, dấu hủy diệt của chủ. Liên tiếp tin tức, để Phỉu Lâm vào chấn kinh, quỷ dị, đến tột cùng là cái gì đồ chơi, mục đích của bọn hắn là cái gì? Lấy đi hủy diệt quyển trục lại là nguyên nhân gì? Vô số nghi vấn hiện hiện ở trong đầu. Thực tế không nghĩ ra, Phiệu đành phải trước đem việc này ném chi nào sau. Trước không nghĩ những này, đem Kim Châu thành triệt để hủy hóa một lần, thứ đáng giá đều rời ra ngoài, nạn dân cũng mang đi. Đám người vừa bận bịu bất quá nửa giờ, một đạo quen thuộc thanh âm quyến rũ vang lên. Gan lớn Phỉu, thân ái thai ách chi bạn, ngươi lại còn dám ở đây ngưng lại. Mặt gạ dẹt thanh âm đánh gây đang tìm châu báu Phỉu. Mặt gạ dẹt, một cái hành tung quỷ quyệt u minh thai ách, ngươi thế nào tại đây? Phỉu bị nàng giật nảy mình, mặt trời nhỏ thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Bị lô mi nẹ trừng trừng ánh mắt, thấy tâm thần khó có thể bình an. Mặt gạ dẹt tuyết trắng gì ô gì ô, không an phận tại chỗ bước đi thong thả hai lần. Giày cao gót cùng gạch gõ ra tiếng vang lanh lảnh. Đương nhiên bị ngươi thần chọn, dùng ngay thẳng thai ách lực lượng hấp dẫn tới. Mặt gạ dẹt tức giận nói, vừa rồi các ngươi bộc phát hỗn độn lực lượng, quả thực giống thơm ngọt nước mật ong, mỗi một sợi thần lực đều đang kêu gọi thế giới ý chí chú ý. Nếu không phải có cường đại thai ách che lấp thần lực ba động, ngươi liền đợi đến bị cự long quân đoàn ăn xong lao sạch đi. Ta nào có hỗn độn thai ách. Phiêu im lặng nói, là quỷ dị quái vật, nó trước sau sử dụng ba loại hoàn toàn khác biệt thần lực. A, ba loại khác biệt thần lực, ngươi đang nói đùa. Mặt gạ dẹt đôi mắt đẹp trở lên, quệt mồm dẫm lên bước chân mèo, chậm rãi đi tới, nắm tay thả tại Phiêu cái chán. Còn có nhiệt khí, hẳn là không chết, thế nào tất cả đều là quỷ hồn chi ngôn. Thần đặc biệt sao quỷ hồn? Phiêu kinh ngạc nói, các ngươi thai ách, không biết quỷ dị quái vật sao? Ngươi nhìn cái này đầy đất hắc rượu thạch người mảnh mỡ. Nhìn thấy, hoàn mỹ kết tác. Mặt gạ dẹt nhún nhún vai ngọc, Phiêu, ngươi không hổ là cao giai thai ách, đều tán đồng đồng bạn. Trên mặt đất hắc rượu thạch người huyết đủ, cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Cái này, Phiêu mắt trợn tròn, quay đầu nhìn về phía Dạ Mạc Lĩnh đám người. Đại nhân, nàng trung quy là ngoại nhân, mà lại hố qua chúng ta. A xí nạ đối với mặt gạ dẹt vẫn như cũ lòng mang cúc mắt, chúng ta đều nhìn thấy quỷ dị quái vật, cũng không phải là ảo giác. Ta không rảnh cùng các ngươi hồ nháo. Mặt gạ dẹt hoàn toàn không lý giải, Phiêu nói tới quỷ dị nàng không kiên nhẫn với tay, ta chỉ muốn cảnh cáo các ngươi, động tĩnh nào quá lớn, cường đại thần chọn ma thú ngay tại trên đường. Không muốn vào ma thú trong bụng, cũng nhanh về phương bắc đi. Không có hủ hóa xương mù xám che đậy, ma thú đại quân sẽ đem ngươi triệt để nghiền nát. Chờ một chút. Phiêu gặp nàng muốn đi, vội vàng đưa tay níu lại nàng ngó sen non cánh tay. Ngươi. Mặt gạ dẹt nháy nháy con mắt, vô ý thức lùi lại một bước, một cái tay khác vô ý thức che lấy thỏ thỏ. Ta hiện tại linh hồn vững chắc, ngươi chớ làm loạn. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Nheo mắt, Phiêu ghét bỏ buông tay nàng ra, trực tiếp hỏi nói, ngươi có hủy diệt quyển trục tin tức sao? Nếu như ngươi có, ta có thể hướng ngươi mua lại. Nghe tới quỷ dị có được hủy diệt quyển trục sau, Phiêu chỉ hy vọng đem mặt khác hủy diệt quyển trục nắm giữ ở trong tay. Coi như không phục sinh các nàng, cũng không hy vọng bị quỷ dị cướp đi. Ta không có. Mặt gạ dẹt tiếp nối lắc đầu, ta nghe nói nước hủy diệt quyển trục tại hủ hóa trong tay, dùng để phản chế thánh quang. Bất quá quá xa. Ngươi có thể đi hỏi một chút Thuần Bạch, nàng là kẻ cất giữ. Nói xong, mặt gạ dẹt trực tiếp biến mất, tựa như quỷ mị. Cái này liền trở về, ta còn không có cướp bóc đã nghiền đâu, đáng tiếc. Xoa nhẹ mi tâm, Phiêu nâng tay, tiểu phì long hủ hóa, tỉ sỉ tinh hóa. Phiêu kiểm lại thu hoạch, ở trong Kim Châu Thành, thu hoạch được ước 220,000 kim tệ, cùng đại lượng châu đáo, nhất là các loại siêu phàm chân châu, đầy đủ đế quốc các quý phụ, nhân thủ một đầu. Đáng tiếc ven bờ thuyền hàng, thương thuyền, bị mặt trời nhỏ đánh nổ. Nhưng chỗ tốt là, hắc rượu thạch thiếu một tòa mậu dịch đại thành. Nhà mình mậu dịch sức cạnh tranh, đem tăng cường rất nhiều, đây là ẩn hình chỗ tốt. Họ phi lý hủ hóa Kim Châu Thành, tích lũy không ít thần lực bản nguyên. Chờ ta xách cái chữ, lập tức rút lui. Phiêu nhìn xem Dạ Mạc Lĩnh chiến mã, cóng tràn đầy kim tệ, hài lòng gật đầu. Rút ra Thiên Nga thành kiếm, Phiêu đấu khí chuyển với mũi kiếm, tại Kim Châu Thành trên tường thành, khắc dấu xuống, giết ta đế quốc một người, tất gấp trăm lần hoàn trả. Hy vọng hắc rượu thạch đế quốc có thể an phận điểm. Phiêu than nhẹ một tiếng, hiện giai đoạn hắn duy nhất có thể làm, chỉ có dùng giết chóc, uy hiếp hắc rượu thạch. Chờ mình lên ngựa, Phiêu dẫn đội hướng phương bắc xuất phát. Đại nhân, chúng ta có nên hay không chiếm cứ Thương Hải hành tinh? A Xí Nạ đuôi chó sói loạn vùng, nhìn thấy Thương Hải to lớn lãnh thổ, nàng trong đôi mắt lấp lánh hưng phấn. Chiếm cứ không được, chúng ta nhân thủ thiếu thốn, huống hồ còn chọc địch nhân mới. Cưỡi chiến mã, Phiêu đi tại như trường long đội ngũ bên cạnh, bóp cổ tay thở dài, ta cũng rất muốn chiếm cứ Thương Hải hành tinh. Có kiếp trước ánh mắt, tăng thêm làm lãnh chúa kinh nghiệm. Phiêu liếc mắt liền có thể nhìn ra, nhiều hồ duyên hải, lại là phì nhiêu đại bình nguyên Thương Hải hành tinh. Hắn tương lai giá trị cao đến khó lấy bằng chứng. Chỉ cần 2-3 năm hoạt động, liền đầy đủ trở thành trong đế quốc đỉnh cấp phồn binh tỉnh. Nhưng chiếm cứ thần phòng, y tạ vinh thời điểm, chúng ta nhân thủ cũng không đủ a. A Xí Nạ hiếu kỳ vào đầu. Bởi vì sư thiếu nữ hoàng, mặc dù buồn nôn, nhưng nàng là người. Bất đắc dĩ thở dài, Phiêu giải thích nói, hát rượu thạch liền không giống, bọn hắn sau lưng có tồn tại bí ẩn. Đối phó bọn hắn, hoặc là một kích tức lui, hoặc là ăn thua đủ. Phiêu không dám đem linh dân, tùy tiện phái đưa đến khu vực nguy hiểm. Nhà mình quân đội vốn là thiếu, lại phân tán liền không còn. Nếu như bị quỷ dị ô nhiễm, càng là được không bù mất. Trước dựa vào cao bảo cái này nơi hiểm yếu phòng thủ mới là chính sự. Chờ ta chuẩn bị đầy đủ quân đội, liền đem đế quốc cảnh nội tất cả hắc rượu thạch thế lực toàn bộ tiêu diệt. Hiện giai đoạn còn là tích lũy thực lực quan trọng. Phiêu nghiến răng nghiến lợi. Đám người đến sóng nước lĩnh, Phiêu trước đó ở đây giấu kín đại lượng nạn dân. Phiêu đại nhân, ta cũng về đến nhà. Thì ổ đo định hót xoa tay. Không cùng ta về Dạ Mạc Lĩnh sao? Hắc rượu thạch người có thể sẽ triển khai trả thù. Phiêu ôn hòa mời, ngươi năng lực làm cái trưởng trấn không có vấn đề. Ta càng muốn đợi ở quê hương, đại nhân, ngài trước đó nhưng hứa hẹn qua ta, chỉ cần ta cùng ngài đi Kim Châu Thành, liền bỏ qua ta. Thì ổ đỏ cười xấu hổ, ước gì cách Phiêu càng xa càng tốt. Chương 1221, độc sữa chương 1221, độc sữa chỉ là cùng thai ách làm bạn, liền rất khủng bố. Đại nhân, ta cũng không phải là tại Thương Hải hành tỉnh làm mưa làm gió, mà là vì ngài thủ vệ biên cương á, chỉ cần ngài trở về, ta chính là ngài chấp chính quan a. Ha ha ha, rất tốt, ngươi đi đi. Phiêu mỉm cười bơi tay. Theo hơn ngàn ân và tạ, mang nhà mình người cưới rời đi. Hắn vừa đi, Phiêu hừ lạnh một tiếng, hướng về phía bên cạnh làng kỵ liếc mắt ra hiệu, bọn hắn lập tức nhặt cùng cái tên, lặng yên theo đôi. Tại nạn dân không nhìn thấy địa phương, làng kỵ đem thị ô đỏ bọn người, toàn bộ chém giết, tiền tài, ngựa toàn bộ lấy đi. Muốn làm địa đầu sáng nghĩ điên, thế mà ảo tưởng ta sẽ lưu người ở đây. Cười nhạo một tiếng, Phiêu cũng sẽ không để con hàng này rời đi. Hắn hại chết rồi rất nhiều người, còn nóng lòng với cùng Hắc Diệu Thạch hợp tác. Tuyệt đối sẽ bán chính mình tình báo cho Hắc Diệu Thạch người. Huống hồ, chính mình quét sạch Thương Hải hành tinh, cũng không phải để hắn nhặt quả đào. Phiêu đại nhân, Thần Phong có quân tình khẩn cấp. Một tên huyết ứng kỵ sĩ bay lượn mà đến, vội vàng gọi tới Phiêu trước mặt báo cáo. Sư thiếu nữ hoàng, nghe nói ngài xuất binh Hắc Diệu Thạch sau, lập tức phái binh tập kích Thần Phong. Cũng may bọn hắn trinh sát, bị đều đánh lui, cũng không có binh sĩ, thôn dân tử vong tin tức. Mẹ nó, ta liền không nên miệng tiện, một ngụm độc sữa đem chính mình độc đến. Phiêu hai mắt tối sầm, nâng nhẹ tay vỗ xuống miệng của mình, vừa nói nữ hoàng là người, đảo mắt liền đâm lưng ta. Đại nhân không nên thương tổn chính mình nha. A Xí Nạ vội vàng nắm lấy Phiêu tay. Ngươi nói đúng. Xoa nhẹ mi tâm, may mắn chính mình lưu lại Hắc Vũ, cùng một chi bộ binh quân đoàn trấn thủ. Trở lại sóng nước lĩnh, Phiêu mang lên trước đó giấu kín nhân khẩu. Lần này cướp bóc, cứu hơn 12.000 người. Nhưng chỉ có hơn 9.000 người nguyện ý cùng đi theo, đại bộ phận là sinh không thể luyến nữ nhân, hoặc là đầy trong đầu báo thủ thanh niên. Phiêu cẩn thận dùng bản đồ nhỏ sang lọc một lần, xác định không có vấn đề, lúc này mới dẫn bọn hắn rời đi. Trở lại lãnh địa sau, để DC á lại kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề lại xử lý. Nhìn xem dạ mạc lĩnh đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi, lưu lại người bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Cao bảo quá xa, đi qua đều chết đói. Có người mười phần khôn khéo. Đám người tuổi trẻ kia thật không sợ chết, đi dạ mạc lĩnh chính là uy hủ thi. Có người hoảng hốt thai ách, khó chịu nói, Phiêu cũng là yêu đồ sát người, những này cao cao tại thượng gia hỏa đều một cái dạng. Phiêu là phản đồ, phản bội sư thiếu nữ hoàng, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Lúc trước anh hùng vương loại hình hỗn đản, liền không nên phản bội đế quốc, không phải chúng ta thế nào gặp qua dạng này thời gian. Ta ngay tại cái này, chờ nữ hoàng bệ hạ tới cứu chúng ta. Cũng có ngoan cố lao nhân, phẫn nộ lắc đầu, hoàn toàn quên là ai đem bọn hắn cứu. Chúng nạn dân theo e ngại bên trong tỉnh táo lại, mắng một chút, nhanh chóng lâm vào mê mang. Bọn hắn vừa mới chuyển đầu, muốn biết một chút tình cảnh của mình. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tĩnh mịch. Hai tên Hắc Diệu Thạch lục giai, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, nhưng lại cảnh giác nổi đồng bền giữa không trung. Xong, xong. Đám người kinh hãi muốn chết, muốn cầu cứu, nhưng dạ mạc lĩnh quân đội sớm đã đi xa. Một bên khác, Phiêu vừa đến cao bảo, liền nghe tới Thần Phong chỉ báo. Quân đế quốc tiên phong phát hiện Thần Phong có trọng binh chủ đóng, bất đắc dĩ trở lại trung bộ, song phương quân đoàn cũng không có phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lần này Thần Phong có thể thu được quý giá thở dốc thời gian, vừa bận cày bừa bụi xuân. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, đông cảm giác cảnh vật chung quanh an toàn không ít. Đại nhân, có tình báo quan trọng. Huyết ưng kỵ sĩ rõ ràng lưu loát báo cáo, Thần Phong biên cảnh bước bỏ tháp canh bên trong, phát hiện một kiện linh giai thần khí, chỉ là không cách nào mang đi. Bởi vì quân đế quốc xâm phạm biên cảnh, Hắc Vũ Trần binh biên cảnh tự nhiên sẽ nghĩ tới thời xưa vứt bỏ tháp canh. Nàng đi vào thăm dò một phen sau, phát hiện linh giai thần khí. Tiểu thư nói là bí cảnh loại thần khí, hy vọng ngài có thể tự mình xử lý. Ta biết, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình. Phiêu hiểu rõ gật đầu, trở lại dạ mạc lĩnh. Thời tiết vẫn như cũ có chút ý lạnh, dạ mạc lĩnh lúc này là sáng sớm, ánh bình minh vừa hé dạng, ngân xa sương mù bao phủ. Mới di chuyển đến mũ phượng chim, tại cây linh sam trong bụi cây xuyên qua nhảy nhót. Dạ mạc lĩnh nhà máy dày đặc, nhưng nhân khẩu không nhiều. Môi trường tự nhiên cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cho dù là dạ mạc lĩnh, 2 năm cũng mới khôi phục lại hoàn cảnh bây giờ. Phiêu hít một hơi thật sâu, không khí mang theo khí ẩm, hủ hóa hương vị rất nhạt. Con đường tương lai có quá nhiều lựa chọn. Hủ hóa muốn kinh doanh thành thị là một kiện rất thua thiệt sự tình. Nhưng nhiều khi không thể không đi làm. Đối mặt mình thai ách cùng sinh linh, cần cẩn thận lựa chọn. Người ông rồ xã lụy ạ, hô đại tiểu thư nhìn xem chân thời điểm, cũng không phải như thế nói nha. Giảo hoạt cười khẽ, ạ xí nạ tiến đến Phiêu bên hai, hoạt bát lộ tẩy. Khu cụ, ngươi cái lũ sói con, nghĩ lên ngày. Phiêu xoa xoa ạ xí nạ đầu. Ạ xí nạ tiểu thư nói rất đúng, tạp ngư lãnh chúa, chúng ta thai ách thế nào ngươi? Tiểu phí long hai tay vẫn ôm trước ngực, nghiêm khắc nói, nhất định phải hung hăng lốn nắn suy nghĩ của ngươi. Mặt trời nhỏ hất lên tóc dài, Phiêu chỉ là ghét bỏ hủ hóa mà thôi, chúng ta hủy diệt thai ách, nhất là ta, làm việc liền sạch sẽ lưu loát nhiều. Các ngươi đều là của ta cánh, ta thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Phiêu vây tay, chỉ là sinh linh, thai ách đều phải chiếu cố. Nhất là kiến thức đến cái kia mắt to cầu, sẽ phóng thích thánh quang thần kỹ. Sinh linh bên cạnh lực lượng, nhất định phải phát triển mạnh. Nếu không sau này lại đụng phải quỷ dị quái vật, các ngươi sẽ rất an thiệt thòi. Mọi người ưu thế bổ sung, mới là vương đạo. Hừ hừ, ta cũng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Mặt trời nhỏ ngạo mạn viết qua mặt, thanh âm lạnh lùng, trong lòng lại ngọt ngào, thầm nghĩ, quả nhiên là vì ta, nhọc lòng. Sau này muốn không đối với hắn nhẹ nhàng một chút. Không được, loại sự tình này vẫn là để mặt trăng trạng thái ta, để đền bù tốt. Nhìn ra xa dạ mạc lĩnh đồng ruộng. Tuy nói là sáng sớm, nhưng đám nông dân đã khiêng công cụ, đi ra trồng trọt. Dạ mạc lĩnh lớn nhỏ, có thể so sánh hậu thế thành phố còn lớn hơn. coi như để thổ địa thay phiên nghỉ ngơi, cũng chưa chắc loại xong. Dạ Mạc Lĩnh còn là hoang vắng, ta quyết định tiếp tục gia tăng nhân khẩu, để Dạ Mạc Lĩnh có được 25 vạn người, thần mạc, xương lửa các 200,000 người, làm nội tình. Phiêu khác sâu cảm nhận được, cái thế giới này chủng tộc tàn bạo. Động một tí tàn sát, dẫn đến nhân khẩu khó khăn, tuy nói chính mình cũng làm. Kiến thức đến quỷ dị năng lực, Phiêu trong lòng quyết định, nhất định phải đem chính mình mí mắt dưới mặt đất thổ địa, kiến tạo như thùng sát. Như thế nhiều. Họ Phí Lý nhịn không được, khoe miệng chảy xuống nóng ánh nước bọt, một bộ thèm ăn bộ dáng. Ngươi cái này cái gì biểu lộ, ta không phải nuôi nhân khẩu cho các ngươi ăn. Phiêu xù mặt, 25 vạn người có thể gọi nhiều. Là dịp phần đế quốc những thành thị khác, nhân khẩu quá ít, thậm chí rất nhiều thành thị, nhiều nhất tính cái thôn trang nhỏ. Chương 1222, tiểu tinh linh cùng máy gieo hạt chương 1222, tiểu tinh linh cùng máy gieo hạt tôn biểu giảm hữu. A Xí Nạ Bình Hai, 10 phần chấn kinh. Đúng vậy a, đáng tiếc tìm không thấy như thế nhiều người. Lãnh địa tỷ lệ sinh dục mặc dù cao, nhưng không có 10 năm, căn bản không có hiệu quả. Phiêu, ta cũng có cái chủ ý. Liếc trộm một cái A Xí Nạ, Phiêu đã một bộ lạnh lùng biểu lộ, nói thẳng, đông bộ có đại lượng nhân khẩu, bị á nhân lao đi làm nô lệ đi. Ngươi nếu là có biện pháp cầm trở về, nhất định có thể đền bù lãnh địa nhân khẩu. Ý kiến hay. Phiêu vỗ tay phát ra tiếng, sờ xoa xoa cái cằm, đến mua được chút đế quốc thương nhân, để bọn hắn giúp ta chuyển vận nô lệ tiền đến, á nhân cũng nhiều mua chút. Cũng không biết, có thể hay không làm đến long tộc cá nhân. Lãnh chúa đại nhân tốt. Chúc mừng ngài khải hoàn, chiến thần phù hộ. Đi trên đường, ven đường nông dân nhao nhao cung kính chào hỏi, bọn hắn ánh mắt nóng bỏng. Các ngươi bận điệu. Phiêu không ngừng mỉm cười vẫy tay, nhìn đám nông dân sáng sớm, liền bận điệu đầy bụi đất, trong lòng than nhẹ một tiếng. Làm hai năm lãnh chúa, Phiêu còn là đổi không được không đủ quý tộc ma bệnh. Đến nghĩ biện pháp, để mọi người cày bừa vụ xuân càng nhẹ nhõm một điểm, cũng tranh thủ nhiều loại chút thổ địa. Kiên nhẫn tính toán ở trên lưng ngựa, Phiêu nhìn xem đám nông dân đảo, theo sau đem hạt giống bỏ vào trong đất, lại đắp lên bùn đất, bận rộn hồi lâu, cũng chỉ tiến lên một lát. Dịp phần đế quốc có lẽ bởi vì hoang vắng, trồng trọt kỹ thuật quá là hậu. Đúng rồi, ta thế nào quên máy gieo hạt? Có thể thực hiện mở câu, gieo hạt, che thổ toàn bộ thao tác. Động cơ hơi nước tạm thời không đáng tin, xúc vật kéo là đủ. Phiêu lấy quyền kích trưởng, lấy Dạ Mạc Lĩnh công nghiệp hóa trình độ, sớm nên trả lại nông nghiệp. Các ngươi lãnh chúa, thế nào như thế quan tâm dân quê nhóm công việc? Phiêu đã khiếp sợ nhìn xem Phiêu, nghiên cứu hồi lâu đồng ruộng, hắn lại không phải hậu cần loại thần chọn, quản những này làm cái gì? Hừ hừ, ta lãnh chúa đại nhân, thế nhưng là toàn tài, hắn nhưng là được đến trí tuệ nữ thần chúc phúc. A Xí Nạ giang hai tay ra, vẩy lên con mèo con môi, ngăn lại Hiệu Đạ ánh mắt, không cho phép nhìn, nhìn trộm trí tuệ nữ thần tặng cho tia chớp, nhưng là muốn tu lệ phí. Hèn hạ á nhân, thật nhỏ mọn. Hiệu Đạ khoe miệng giật một cái, triệt để im lặng. Lần đầu tiên nghe nói, nhìn xem đại lãnh chúa còn muốn thu tiền vé vào cửa. Trở lại tinh dạ thành tòa thị chính, Phiệu thiết kế máy gieo hạt đồng thời, để người kêu gọi đi xí ạ. Đại nhân, nhìn chúng ta phát hiện cái gì? Nghe tới ngoài cửa vui sướng giọng nữ, ngay sau đó, liền nghe tới đi xí ạ hạ giọng, cảnh cáo ngươi nhỏ giọng một chút. Đẩy ra cửa. Là chính mình nông nghiệp bộ trưởng trạ dạng ấy, đi xì ạ. Cùng một cái nốt ở trong lồng. Màu vàng tiểu tinh linh. Dương dầm yêu tinh. Phía ngoài ý muốn hô nhỏ một tiếng, đứng dậy tiến lên, đâm xuống chiếc lồng, bên trong tiểu tinh linh lập tức nô nhà kêu sợ hãi, trong lồng tán loạn. Phát hiện không có cách nào đào tẩu, nó cuộn thành một đoàn, nhu nhược nâng đầu, nhìn thấy Phiệu đụng lên đến mặt, dọa đến run lẩy bẩy. Sát thực đến nói, là lúa mì đông tiểu tinh linh. Trạ dạng ấy gật gù đắc ý, lộ ra nụ cười ngọt ngào, dương dầm yêu tinh, là sinh tại rừng rậm. Mà nó, sinh tại xương hỏa lĩnh lúa mì vụ đông bên trong. Là đông mạch trấn linh dân, phát hiện còn có dạng này phân chia. Phiêu rút ra trên giá sách điện tịch, lật hai trang, dị phần đế quốc đối với yêu tinh ghi chép cơ hồ không có. Nhớ không lầm, dị phần đế quốc chưa bao giờ sinh ra qua tiểu tinh linh đi. Phiêu sờ xoa xoa cái cằm. Không sai biệt lắm, nghe đồn tiểu tinh linh là tự nhiên ma lực cùng tinh linh khí tức, hỗn hợp sau sinh ra nguyên tố sinh vật. Cha ra lấy một bộ rất bác học bộ dáng, khả ái nói lẩm bẩm, ta muốn truyền nghe nói không sai. Phiêu bắt không ít tinh linh nô lệ, thả tại bắc cảnh lao động cải tạo, tự nhiên có tinh linh khí tức. Còn như tự nhiên ma lực, bắc cảnh chính là không bao giờ thiếu ma lực cùng thần lực. Cái đồ chơi này có cái gì dùng sao? Trêu chọc hai lần tiểu tinh linh, Phiệu không có quá coi là chuyện đáng kể. Tướng mạo rất xinh đẹp, cùng loại với tinh linh phiên bản thu nhỏ, nhưng cho dù là nhất la lị khống, cũng sẽ không thích lớn cỡ bàn tay muội tử a. Làm cái phi vụ thưởng thức vẫn được, có thể gia tăng sản lượng, tiểu tinh linh đến từ với tự nhiên sản phẩm, đối với nên sản phẩm cực kỳ hòa hợp. Có tiểu tinh linh tại đồng ruộng, sản xuất chi ít có thể tăng lên 2 thành. Bởi vậy, các tinh linh không cần trồng trọt, chỉ dựa vào ngắt lấy liền có thể thực hiện tự cấp tự túc. Nguyên lai là dạng này. Phiêu trừng to mắt, tinh linh không hổ là tự nhiên sủng nhi, thiên nhiên nắm lấy cho ăn cơm ăn. Bất quá cũng bởi vì quá được sủng ái, các tinh linh nạo mạn lại bảo thủ. Cái kia để nó đợi trong đồng ruộng nuôi, đừng quên kiểm tra nó ảnh hưởng phạm vi. Phiêu mong đợi xoa xoa tay, bất kỳ chủng tộc nào sở trường, chúng ta đều nên học tập, lợi dụng. Đúng rồi đại nhân, ngài tìm ta chuyện gì nha? Kiểm tra người mới miệng, có hay không quỷ dị quái vật ẩn nút. Phiêu lôi kéo đi xì ạ, đem chuyện quỷ dị toàn bộ nói rõ. Tiếp xuống 5 ngày, Phiêu vội vàng chuẩn bị đài thứ nhất máy gieo hạt, đi xì ạ thì cẩn thận kiểm tra người mới miệng. Đồng thời, Dạ Mạc Lĩnh vùng ngoại ô bắt đầu xây dựng miên hoa thôn, hoa sinh thôn cùng phong linh thôn, lấy ứng đôi dần dần mở rộng cái tấy. 12 đi lúa mì máy gieo hạt, hẳn là cái dạng này không sai. Phiêu cầm lấy bản vẽ, cẩn thận tường tận xem xét một lát, còn lại cải tiến, giao cho tiểu hồ ly các nàng tốt, lười nhác tiếp tục suy nghĩ. Máy gieo hạt, nhất là xúc vật kéo máy gieo hạt, nghe vào châu bò, nhưng thật ra là cực kỳ đơn giản nông nghiệp khí giới. Tương đương với tại cày bên trên, thêm cái vung giống tử đơn sơ linh kiện. Tiếp trước khi còn bé nông thôn, liền có nên nông cụ. Hán triều liền có máy gieo hạt, bất quá chỉ có thể phát một nhóm. Nguyên lý thì là hạt giống, rơi vào sắp xếp loại khí bên trong. Theo bánh xe chuyển động, chuyên lực trang bị, tỉ như bánh răng loại hình đồ chơi, sẽ để cho máy móc mở miệng tính quy luật mở ra. Hạt giống liền sẽ theo khí giới di động, tính quy luật rơi xuống. Mà 12 đi, thì có thể đơn giản hiểu thành, đem 12 cái máy gieo hạt cũng cùng một chỗ, cắt giảm rơi thừa bộ phận. Còn như tại sao áp dụng 12 đi, thì phù hợp đồng ruộng lớn nhỏ. Thời đại này người, khuyết thiếu tính hệ thống tư duy. Nhưng có được cơ giới hóa, quy mô hóa tư duy người hiện đại, rất dễ dàng thiết kế ra được. Đại nhân, lãnh địa hơn 200 đầu sư thiếu, đã toàn bộ dán xếp lại. Vì bị ẩn đi vào nhà, đem báo cáo đưa cho Phỉu. Để ta xem một chút. Tiếp nhận vị ẩn báo cáo, Phỉu hai mắt tối sầm, kinh hai kém chút nhảy dựng lên, con mẹ nó. Sư thiếu mỗi cái tuần lễ đều muốn ăn một đầu dê hoặc một con ngựa. Đúng nha, sư thiếu, Á Long đều là ăn thịt nhà giàu. Á Long bình quân xuống tới, mỗi hai ngày đều phải ăn đầu dê rừng. Thấy Phỉu con ngươi địa chấn, vì ẩn vội vàng ăn ủi, đại nhân, lãnh địa xúc vật tuyệt đối đủ. Ngài quên rồi. Có sung sướng đầu ôn hòa mang thai dược thể, động vật tỷ lệ sinh dục rất cao. Chương 1223, ngắm trăng chương 1223, ngắm trăng cái kia còn tốt điểm, kém chút quên việc này. Khó trách các đại đế quốc bồi dưỡng cao dài mà thú số lượng ít. Dạng này khẩu vị, địch nhân bị phá tan trước, chính mình trước được bị ăn đổ. Phỉu lau lau mồ hôi lạnh, bây giờ lãnh địa càng ngày càng nhiều, văn viên số lượng cũng tới đến, nên càng quy phạm quản lý. Đối với phương Bắc 4 tỉnh thành thị cùng thôn trấn, tiến hành nhân khẩu tổng điều tra, cũng lập hộ tịch. Đem tất cả lãnh địa siêu phàm vật tư, tiến hành kiểm kê, nhất là Bắc cảnh. Dạ mạc lĩnh siêu phàm vật phẩm, ta đều nhanh nhớ không rõ nha. Không có vấn đề đại nhân, ta lập tức tổ chức nhân thủ, tự mình đốc thúc. Vì ẩn nhu thuận gật đầu. Ta trước đi một chuyến thần phòng, nhìn xem trong bí cảnh có cái gì đồ tốt. An bài tốt lãnh địa phát triển quy hoạch. Phiếu đem trong chén hồng trà uống một hơi cạn sạch, ý tưởng đột phát, trên lãnh địa nhà vệ sinh còn là không tiện lắm, ta không thể chỉ cho người bình thường như phúc lợi, quên chính mình hưởng thụ a. Có thể để công xưởng chế tác ngựa công thủng, cái đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng ước bằng không. Chủ nhân. Suy nghĩ lung tung lúc, mềm dẻo thanh âm vang lên. Theo tiếng nhìn lại, lộ bị nẹ ở ngoài cửa, thò đầu ra nhìn lộ ra nửa cái đầu, dị sắc trong đôi mắt đẹp, là nồng đậm không muốn xa rời. Biến trở về mặt trăng nhỏ nha, đáng yêu. Phiếu lộ ra lão phụ thân nụ cười, đi lên trước vỗ lộ mì nẹ đầu, tự đủ, đã đủ đần độn, lại đập có thể hay không biến đần so. Lộ mì nẹ răng ngả nhẹ nhàng cắn môi. Tốt, chính mình trong mắt hắn chân thực bộ dáng, thế mà là đần độn. Quả nhiên bị phản vệ làm bị thương, lặng yên không một tiếng động biến thành mặt trăng nhỏ. Phiếu đau lòng xấu. Dắt lấy lộ mì nẹ non mịn tay, mềm mại lạnh buốt ra thịt xúc cảm, để người cực kỳ thoải mái. Chỉ có mặt trăng hình thái, lộ mì nẹ mới khiến cho người đụng vào, nàng cũng sẽ không ngạo mạn nổi lơ lửng. Đứng nàng, cũng liền đến độ ngực mình cao. Nhìn mặt trăng, lộ mì nẹ kẹp lấy cuống họng, hết sức dùng mềm dẻo thanh âm nói. Khó khăn nói xong ba chữ này, nàng cảm giác chính mình mặt tại cấp tốc từng đỏ, thật không biết mặt trăng hình thái chính mình là thế nào tự nhiên bắn manh. Nhìn mặt trăng, thế nào? Nghĩ là mặt trăng nhỏ nói chính là, nhìn nàng chính mình. Phiêu quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mặt, tại ngoài cửa sổ ánh trăng mở mịt xuống, toàn thân trên dưới nước nhuận mông lung, tự mang một cỗ xuất trần ôn nhu khí tức, cân xứng mảnh khảnh tư thái, để người tràn ngập ý muốn bảo hộ. Xinh đẹp nhất còn là nàng ánh trăng đôi mắt đẹp, chiếu sáng rạng rỡ. Không có vấn đề gì, dáng người hoàn mỹ. Phiêu trên dưới quan sát, đưa tay xoa bóp hai gò má của nàng, đống nhiên nhíu mày, lẩm bẩm, vấn đề duy nhất chính là đêm nay ta mặt trăng nhỏ, có chút thông minh cảm giác, chẳng lẽ là ảo giác? Nghe nói như thế, nàng lập tức chạy không tâm thần, ánh mắt nháy mắt ngốc manh. Ha ha. Phiêu ám đạo chính mình suy nghĩ nhiều, xoa xoa lộ mì nẹ đầu, vui vẻ nói, luôn không khả năng là mặt trời nhỏ làm bộ a, nàng cũng không có như thế đáng yêu. Lộ mì nẹ ánh mắt dần dần đủ đoán, thế nào bộ dáng này, chẳng lẽ không nhìn thấy địa phương bị thương? Phiêu lập tức khẩn trương lên, ngồi xổm người xuống, đưa tay liền muốn giúp nàng kiểm tra đùi. Nô. Bóng ánh ngón chân của mình, lộ mì nẹ kèm chút nhịn không được, trực tiếp đem Phiêu ném ra ngoài cửa sổ. Nàng cương ép duy trì lấy ngốc manh biểu lộ, khẽ cắn răng, chỉ vào ngoài cửa sổ, nhìn mặt trăng. Nguyên lai là nhìn cái này a, được a, ta cùng ngươi. Phiêu giật mình, kéo lên lộ mì nẹ đi tới tòa thành ban công, nơi này an trí có dây leo giường ghế mây. Ở phía trên trải tốt đệm tràn, bưng lên sữa bò nóng, Phiêu ôm lộ mì nẹ, tiện tay tại trong miệng nàng nhét trái trứng thắt. Nô. Lộ mì nẹ căng cứng thần kinh, dần dần trầm tĩnh lại, liếc trộm Phiêu liếc mắt. Trong lòng không hiểu đố kỵ, lộ mì nẹ thầm nghĩ, Phiêu ôn nu, đều cho mặt trăng nhỏ. Nhìn ta thời điểm, lại luôn rất nghiêm túc. Không đúng, mặt trăng nhỏ cũng là ta a, tại sao muốn ăn chính mình giấm? Ngươi tại nói thầm cái gì đâu? Quay đầu thấy lộ mì nẹ nghiêng người cuộn mình tại giường, vũ mị tuyết trắng hai chân, không cho bất luận cái gì tân trang trang trí, ép lấy cái gối đầu, tim ép ra mềm dẻo gánh nhuận độ cong, một bộ lười biếng, làm người chịu mến bộ dáng. Đừng đông lạnh. Phiêu đối đãi mặt trăng nhỏ, một mực làm nữ nhi đối đãi, giúp nàng đắp kín đệm chăn. Phiêu cười nhạo một tiếng, tuy nói ngươi là lục giai thần chọn, cũng đông lạnh không được. Đáng ghét. Nàng quả nhiên càng thích mặt trăng nhỏ. Lộ mì nẹ trong lòng ủy khuất xấu, cho dù là ta biến, luôn cảm giác thật là phiền. Rõ ràng ta trạng thái bình thường, càng có mị lực tốt ta. Nội tâm hi kéo căng, nàng trọn vẹn xoắn xuýt nửa giờ, nhịn không được học mặt trăng nhỏ ngữ khí, cố nén xấu hổ, làm bộ dò hỏi, chủ nhân, ngươi có phải hay không thích mặt trời nhỏ nhà, ta giúp ngươi. Nói nói, Lộ Mỹ Nệ Hà bay hai gò má, thanh âm đều muốn mút đều. Chính mình đây là đang làm gì sao, giáo một cái đáng buồn sinh linh, công lược chính mình. Quay đầu. Phiêu nghiêng đầu, ngủ say xưa, rét rét rét. Ngươi thế mà ngủ. Lộ Mỹ Nệ như bị sét đánh, tức giận đến kém chút một cước đặt tới. Đặc meo, cùng một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ nằm một khối, ngươi đặc meo có thể ngủ. Ngươi bình thường biến thái tình đâu. Ta cho phép ngươi đụng ta còn không được mà. Ngày thứ hai. Phiêu đem thu thập xong đồ vật, cố ý đi đến Lộ Mỹ Nệ trước người, ôn hòa nhắc nhở. Ngươi phản vệ quá nghiêm trọng, đêm qua đều biến trở về mặt trăng hình thái. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, giúp ta bảo vệ cẩn thận lớn bắt doanh, ta rất nhanh trở về. Ha ha. Lộ Mỹ Nệ lanh diễm cười hai tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là cười lạnh, nhìn Phiêu mồ hôi đầm địa. Ai lại chọc giận nàng rồi? Không hiểu cảm thấy một loại oán niệm, cũng không biết thế nào chuyện. Phiêu thầm nghĩ, không hổ là hủy diệt thai ách, cái này cảm giác gáp bách thật sự là kinh răng. Sớm thành thói quen vẻ hung ác của nàng, Phiêu bất đắc dĩ nói, "Đi xì ạ, ạ xin ạ, chúng ta đi thần phong biên cảnh." "Tốt a." Hai nữ vui sướng hừ nhẹ. "Về sớm một chút." Nhu hòa đến cực hạn thanh âm vang lên, nhỏ đến liền kẻ thần chọn đều khó mà bắt giữ. "Ừm." Phiêu xoay người, chỉ thấy Lộ Mỹ Nệ đạm mạc bóng lưng. Khẳng định là nghe lầm, xuất phát. Có thần khí sư thiếu làm thú cưỡi, đám người tốn một ngày thời gian, liền đến thần phong biên cảnh. Mới từ sư thiếu trên thân nhảy xuống, Phiêu sửa sang lấy kiểu tóc. Hắn đột nhiên vô đầu một cái, đúng rồi, thần phong chiến dịch thu hoạch thần khí, tăng thêm trước kia tích lũy, đã tương đương khả quan. Lưu ở trong tay không cần, cũng là lãng phí. Là thời điểm tiêu hao một đợt dự trữ, cường hóa thần khí đến tăng cường thực lực. A a a. DC ạ cùng ạ xin ạ, hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 1224, kỷ nguyên thứ 3 chương 1224, kỷ nguyên thứ 3 như thế nhiều trong chủ lực, DC ạ còn không có từng cường hóa thần khí. Lần này trước giúp DC ạ cường hóa một đợt, năng lực của nàng có thể là phân biệt, đối kháng quỷ dị đột phá khẩu. Mắt thấy ạ xin ạ muốn nũng nịu kháng nghị, Phiêu quả quyết xoa xoa đầu của nàng, làm trấn an. Ừ vân, liền theo đại nhân nói a. Ạ xin ạ nhu thuận gật đầu, khéo léo cái lưỡi tại túi đầu mỉm cười ở giữa, vũ mị lướt qua bờ môi, bất quá muốn đền bù a, không phải ta cũng không bỏ qua ngươi, xấu lãnh chúa. Phiêu mồ hôi đầm địa, ạ xin ạ đã biến thành, từ đầu đến đôi sắt lang. Thắng. Đi xỉ ạ cao hứng reo họ, vẫn như cũ đắm chìm đang bị ưu ái trong vui sướng. Phiêu cầm ra lúc trước thu hoạch được thần chi lệ, lại đem lúc trước thu hoạch được đề giai, vô dụng thần khí toàn bộ phân giải, bao quát theo màu vàng sao chổi cái kia, bạo đến đại lượng thần khí. Lãnh chúa năng lực, thần khí cường hóa. Trong lòng bàn tay hai viên thần chi lệ nháy mắt vỡ vụn, vô số thần ấn như lưu hình bay múa, rót vào trong thần chi lệ. Chói lọi quang hoa tràn vào DC ạ nữ thần ấn ký bên trong. DC ạ thần khí tự động xuất hiện, trên đó lấp lánh ra kim, đỏ song sắc đường vân. Khí thế bạo tăng, DC ạ lục thần đôi phòng, thu hoạch được hai lần chất biến. Tầng tầng lớp lớp thần lực gợn sóng nở rộ, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, khiến ạ xin ạ không khỏi lùi lại hai bước, đại mi tao lại. Cảm giác thật là nguy hiểm. Thần khí, lục thần đôi phong, miêu tả, cực kỳ nguy hiểm thần khí, vì chém giết thần minh mà sinh. Ngụy lĩnh vực, vô thần, ngụy trong phạm vi lĩnh vực, trừ đi xì ạ bên ngoài bất kỳ thần lực gì, đều sẽ bị suy yếu, phe mình đồng bạn, đồng dạng nhận suy yếu, mời giữ một khoảng cách, cường hóa đặc tính, nên thần khí phá vỡ thần lực hộ thuẫn, thần khí phòng ngự hiệu quả, trên phạm vi lớn tăng cường. Đặc tính mới, chủ động, lãnh chúa liên động thần lực quá nhiều, bí cảnh giải mã miêu tả, lục thần đôi phong đem giao cho đi xì ạ, đối với bí cảnh làm ra ảnh hưởng năng lực, nhưng cần tiêu hao kết xù thần lực, lại đem đứng trước càng nhiều sự không chắc chắn. Nên năng lực, nhưng từ lãnh chúa phong thích, có thể đối với bí cảnh tạo thành ảnh hưởng. Phiêu lông mày níu lại, đông cảm giác ngoài ý muốn, bí cảnh đến cùng thế nào tạo ra, đi xì ạ, thế mà có thể đối với bí cảnh tạo thành ảnh hưởng. Nên không phải, bí cảnh từ quỷ dị sáng tạo. Phiêu vô ý thức hướng xấu phương diện phỏng đoán, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, dù sao đi xì ạ, đối với quỷ dị là công. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đi xì ạ vặn bèo eo thon, phía sau thon dài băng lánh đuôi phòng, cùng đi theo về lắc lư, ta cảm giác thần khí cường đại không chỉ một điểm, có thể tùy tiện đâm xuyên rất nhiều thứ. Làm người sợ hãi cảm giác. A xin ạ trốn xa xa, nuôi chó sói sù lông. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là ngươi phiệu ca thần chọn, cùng ngươi phiệu ca có được làm xuyên hết thể lực lượng. Phiệu châu bò chống nạnh, phát ra hồn điện trưởng lão tiếng cười. Thử thôi động càng nhiều thần chi lệ, nhưng phiệu rất nhanh ý thức được, nàng thần khí tiến giai cần tiêu hao thần ấn, là cái thiên văn sổ tự. Còn thừa lại thần ấn, còn thiếu rất nhiều không đủ nàng lần nữa tiến giai. Trừ phi cầm trong tay lục giai thần kiếm phân giải, nhưng đi xì ạ tiến giai sau, lại cần lục giai thần khí, phân giải lục giai thần khí tinh khiết đần sò thao tác. Còn lại tài nguyên, giữ lại cho đại lôi long cường hóa, ta lúc đầu đáp ứng qua nàng, cũng không thể nuốt lời. Đại nhân, bí cảnh ngay tại tháp canh dưới mặt đất. Nhìn thấy phiệu bọn người chạy đến, Hắc Vũ lập tức đến đây nên đón. Lần theo Hắc Vũ chỉ dẫn phương hướng, cách đó không xa trên bình nguyên, 7-8 tòa bị dây leo quấn quanh tháp canh hải cốt, ngã trái ngã phải ngồi rơi ở đây, cơ hồ dung nhập thiên nhiên. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Tiến vào vứt bỏ chạm gác dưới mặt đất cửa vào đã bị nện mở. Ta cảm thấy được dưới mặt đất có thông đạo, liền đập ra nhìn xem, không nghĩ tới có tầng hầm. Ngu ngơ vào đầu, Hắc Vũ mềm mạnh nói, dù sao loại này phế tích, dưới tình huống bình thường, khẳng định bị thăm dò vô số lần. Thuận cửa vào một mực hướng phía dưới. Phiêu nhìn thấy màu vàng vòng xoáy, vào chỗ với trong tầng hầm ở giữa. Quả nhiên là bí cảnh. Phiêu trở nên kích động. Đi xì ạ nhìn chằm chằm xoay chầm chầm vòng xoáy, lục thần nuôi phong tự động phong thích, nàng vừa đi vừa nói, để ta nghiên cứu một. Bang Đỉ Xỉ Ạ va vào bức tường vô hình, sa trắng to lớn thỏ cũng bị đụng không nhẹ, đều nhanh biến thành thỏ bánh. Bí cảnh chung quanh có vô hình vết tường, ta không cách nào tới gần. Cũng không phải là thần lực trở ngại, mà là bí cảnh bản thân quy tắc. Nhu hòa trong mũi, Đỉ Xỉ Ạ ngạc nhiên không thôi, không tin tà Ạ Xỉ Na cũng thử tới gần, đồng dạng bị trở ngại. Ta nhớ được đã từng có bí cảnh, hai ách thần chọn không có cách nào tới gần, chẳng lẽ lần này trái lại rồi? Phiệu hoang mang tiến lên, ông còn không có chạm đến vòng xoáy, Phiệu chỉ là bước vào tầng hầm. Trong tầm mắt bí cảnh, nháy mắt nở rộ mãnh liệt tia sáng, Phiệu chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Lại mở mắt ra, Phiệu phát hiện chính mình thân ở trong một vùng tăm tối, mình cũng không cách nào động đậy mảy may. Hoan nghênh ngươi đi tới ta thời đại. Cổ lao thanh âm vang lên, kỷ nguyên thứ ba. Ngài là? Phiệu hoang mang hỏi thăm, nhưng mà máy móc cầm không có trả lời ý tứ. Hắn phối hợp giới thiệu nói, ta thời đại thần lực càng thêm khô kiệt, ngươi bất luận cái gì kẻ thần chọn đều không thể thông qua bí cảnh vòng xoáy đi tới ta thời đại. Ngươi bất luận cái gì thần khí đều không thể sử dụng hoan nên đi tới sắt thép cùng hơi nước quốc gia. Lúc này là sở kẹo bờ kẹo đế quốc, thanh đồng lịch năm thứ 1.322. U minh hai ách sắp xâm lấn, sống sót thu hoạch được ban thưởng, vì tương lai lưu lại hy vọng, hoặc là đáng buồn chết đi, tựa như vô số bị hai ách giết chết người đồng dạng. Không để mang kẻ thần chọn, liền thần khí đều không cho dùng. Phiệu hai mắt tối sầm, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên chửi mẹ. Chính mình khổ tâm dưỡng dục kẻ thần chọn, ngươi nói cho ta không để dùng, bằng cái gì? Vừa dứt lời, Phiệu nghe tới bên tai nghiêm khắc tiếng vang. Phiệu, Phiệu, mau tỉnh lại. Khoan thai tỉnh lại, Phiệu lau lau khỏe miệng nước bọt, chung quanh là một đống lớn thiếu niên thiếu nữ, cùng một tấm dữ dằn gương mặt. Ngươi nếu là không muốn bỏ qua đời này, cơ hội duy nhất, vậy liền nhanh thanh tỉnh một điểm, tới tập hợp. Ha ha ha. Bị bén nhọn giọng nữ vừa hô, lập tức tỉnh táo lại, nghe chung quanh đồng học tiếng cười, Phiệu mắt trợn tròn, mẹ nó, làm cho ta lấy ở đâu? Nhanh chóng tỉnh táo lại, Phiệu ngắm nhìn một phía, chính mình ở vào một gian màu vàng đất tảng đá trong phòng học. Phòng học vách tường, trên bàn học, tất cả đều là máy móc cùng kim loại linh kiện. Quả nhiên đi tới kỷ nguyên thứ ba. Phiệu chính mình cảm ngộ linh hồn liên kết, lại thử thôi động ma pháp cùng đấu khí, toàn bộ thất bại. Hoàn tay, tâm lập tức chìm xuống dưới, Phiệu con người địa chấn. Phiệu, mang lên tài liệu của ngươi, đi đầu mối hoạch tâm tác phẩm hoàn thành. Lấy ngươi năng lực, không có khả năng thu hoạch được nhanh nhẹn linh hoạt nữ thần ưu ái, kẻ thần chọn sẽ không coi trọng ngươi, nhưng đây là ngươi thu hoạch được công tác cơ hội. Chương 1225, sung sướng tâm tình. Chương 1225, sung sướng tâm tình. Nghe tới kẻ thần chọn ba cái chữ, Phiệu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tại thế giới xa lạ, nghe tới quen thuộc từ ngữ. Chỉ là, ta phải hoàn thành tác phẩm. Phiệu nhìn xem trên bàn đồng nát sắt vụn, lại liếc nhìn chung quanh đám học đồ, bọn hắn trên bàn bánh răng, linh kiện, ma hạch cùng kim loại, không ít tản ra siêu phàm vật phẩm kia sáng. Xin nhớ ký Đài Loan tiểu thuyết internet siêu nhanh gọn, tv.gan.com tùy thời nhìn trang web, quan sát nhanh nhất chương tiết đổi mới, đừng có dùng ngươi dơ bẩn con mắt, ngấp nghé của cải của ta, coi như ngươi được đến đạo tặc nữ thần chúc phúc, cũng không được. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn tiểu bản đôn học đồ, cảnh giác ôm lung tài liệu của mình. Cút xa một chút. Phiệu hừ lạnh một tiếng, thiếu cùng ngươi Phiệu ca trang bức. Ngươi. Học đồ không nghĩ tới Phiệu sẽ mang hắn, lộ ra sợ hai thần sắc, vội vàng chạy ra phòng học. Phiệu im lặng núi bay, không nhìn chung quanh học đồ trêu tức, lạnh lùng ánh mắt, cầm lấy trên bàn bánh răng. Đụng vào giấy vòng trong nháy mắt, bên hai truyền đến thanh âm nhắc nhở, chính là tại hắc ám trong không gian, cho tự mình làm giới thiệu quen thuộc tiếng nói. Hoan nên đi tới kỷ nguyên thứ ba, hậu nhân. Ngươi đem trải nghiệm ta kinh lịch hết thảy, ta làm một cái hèn mọn, đáng thương tầng dưới cho người. Có thể tại hai ách xâm lấn xuống, kéo dài hơi tàn sống thật lâu, ngươi cũng nhất định có cơ hội sống sót. Ta sẽ không gián đoạn cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, cung cấp đại lượng tiền tệ điểm số. Ngươi ở trong này mua vật tư, đều có thể mang về chính mình thời đại. Thời đại này, có tiền ngươi có thể mua được bất kỳ vật gì, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, xác thực đến nói, xem như phúc lợi. Đi đầu mối hạch tâm, chế tác một cái máy móc khối lỗi, mang lộ hoặc là đơn giản nhất khí động nỏ, tùy ngươi vui vẻ. Dù sao ban thưởng là ban thưởng 10 điểm số. Tốt tùy ý thông báo. Bên hai thanh âm tiêu tán, Phiệu hiểu rõ gật đầu, khó trách người chung quanh cùng ta rất quen đồng dạng. Ta hiện tại là lấy bí cảnh người sáng tạo thị giác, trải nghiệm hai ách xâm lấn. Bí cảnh chủng loại phong phú. Trước đó đụng phải hai ách bí cảnh, ngũ giai thần chọn đều sẽ bị bạo sát. Lần này bí cảnh lại cực kỳ thân dân, không muốn bất luận cái gì tích lũy. Chỉ là ta căn bản sẽ không làm khôi lỗi a, làm cái đồng hồ cũng khó khăn. Phiệu một trận đầu trọng, lại nói, ta chỉ có một đống đồng nát sát vụn. Chính mình thần khí toàn bộ mất đi hiệu lực, không gian giới chỉ tự nhiên cũng hết hiệu lực. Nâng lên đồng nát sắt vụn, Phiệu đi theo đám học đồ cùng một chỗ, đi ra phòng học. Phòng học bên ngoài cảnh tượng, nghiễm nhiên một bộ hơi nước cùng cận đại sương mù đều kết hợp thành thị. Khắp nơi là băng lãnh cảm nhận kiến trúc, cao lớn tháp lâu, từ bánh răng cùng kim loại đắp lên cổ quái máy móc, cùng đám đông. Bầu trời phương xa, còn có thể nhìn thấy đơn sơ phi thuyền. Không đi hai bước đường, đám người liền gặp được đầu mối hạch tâm. Một tòa khổng lồ viên cầu công trình, không ngừng tản ra năng lượng khổng lồ ba động, sừng sững với trung ương thành thị. Tòa kiến trúc này là nhanh nhẹn linh hoạt nữ thần ban ân, thỏa thích sáng tạo đi. Lão sư thần sắc kính sợ, ra hiệu đám người tiến vào trong đó, sáng tạo ra cường đại tác phẩm, khả năng được đến thần chọn ưu ái. Nói xong, nàng chỉ chỗ cao, đầu mối hoạch tâm thượng tầng sân thượng, có thật nhiều ganh đua sắc đẹp, đối với phía dưới đám người chỉ cho các nữ nhân. Ngạo mạn tư thái, bại lộ quần áo, chỉ là xa xa nhìn ra xa liếc mắt, liền biết là một đám kẻ thần chọn. Giới này tốt nghiệp học đồ, không có rất đẹp trai nha, nô có một cái rất không tệ. Soái không dùng a, tài hoa trọng yếu nhất, vì phụng dưỡng nữ thần. Cùng các đại học giả, chỉ có dùng tạo vật, hiển lộ rõ ràng thành kính. Chờ bọn hắn làm xong đi, đoán chừng muốn tốt mấy ngày. Chúng nữ chỉ là lộ cái mặt, quay đầu trở lại hạch tâm trong đầu mối, nhìn liếc qua một chút, lại làm cho vô số học đồ chảy đầm đìa nước bọn. Đều là nhanh nhẹn linh hoạt thần chọn. Không phải nói thần lực khó khăn nha, xem ra tầng dưới chốt lo dịp không thay đổi. Chính là y phục này, có chút không giống nhanh nhẹn linh hoạt thần chọn. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước không vui tiêu tán, đầy cõi lòng chờ mong, có thể làm chút bạn bè, văn hiến về nhà liền tốt. Bước nhanh tiến vào đầu mối trong hạch tâm, trước mắt tái đi, còn lại học đồ thân ảnh tiêu tán. Thay vào đó, là lơ lửng không gian độc lập, vô số xem không hiểu thần khí công cụ chờ lệnh, lượng lớn công thức, minh văn tung bay. Mời lựa chọn chế tác loại hình, đạo cụ, máy móc, ma ngẫu, cơ thể sống ma ngẫu, phương tiện vận tải. Trước mắt vật liệu, dự tính chế tác, thường ngày công cụ, cỡ nhỏ, cấp thấp nhất. Đầu mối hạch tâm máy móc gầm, vô tình cho ra phỏng đoán. Đặc nghèo. Ta nên thế nào làm a, cái gì đều xem không hiểu. Triệt để mắt trợn tròn, phiêu lung túng thẳng đảo quanh, có loại tỉnh mộng cuối kỳ trường thi, nhưng toàn bộ học kỳ đều ở quán nét vượt qua cảm giác. Mặc kệ, tùy tiện xoa. Bí cảnh thí luyện mấu chốt tại thái ách xâm lấn, làm cái đạo cụ dâu ria. Giao cho thiên phú cùng vận mệnh liền tốt. Nói không chừng vận khí tốt, sáng tạo cái hỏa pháo, dù sao ta có hỏa pháo nữ thần ưu ái. Phiếu lưới nhắc nghĩ, lung tung sử dụng trôi nổi công cụ. Cầm trong tay vật liệu xoa dẹp bóc tròn, khảm vào trong tay duy nhất ma hạch, ném vào một đài hình vuông máy móc bên trong, cho ta xuất hàng. Máy móc một trận tiếng vang kỳ quái, phun ra một cái tạo hình hỏng bét vật phẩm. Hoa, thải sát truyền thuyết. Đây là một cái tạo hình thon dài thần kỳ tiểu đạo cụ, không ngừng rung động, lại tại ma hạch khu động xuống, ong ong tiếng vang kỳ quái, nở rộ phòng khiêu vũ đèn treo ngũ sắc huy quang. Phong cách đến không có bằng hữu. Wow, ta thật không hổ là sung sướng đậu nam tước, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền sáng tạo ra màu tím tâm chim, còn là ma hạch khu động trang bị. Phiêu dơ cao thần kỳ tiểu đạo cụ, liền gọi, sung sướng tâm tình. Bị vùi dập giữa chợ a. Nháy mắt trở mặt, phiêu tức giận đem sung sướng tâm tình quẳng xuống đất, khuôn mặt dữ tợn, cái đồ chơi này có tác dụng cái gì? Lập tức U Minh hai ách muốn sầm lớn, kỷ nguyên thứ ba các chiến sĩ. Bọn hắn cầm các loại nguyên khớp vũ khí, điều khiển cơ giáp đi chiến đấu, chính mình cầm cái sung sướng tâm tình liền bên trên. Tràng diện kia quá đẹp, không dám nghĩ. Xin hỏi, phải chăng hoàn thành tạo vật? Đầu mối hạch tâm máy móc gầm hỏi thăm, ngài còn nước hẹn 7 ngày thời gian. Chờ một chút. Phiêu đi qua đi lại, lấy quyền kích trưởng, thế nào đem đỉ si a năng lực quên? Mở ra lãnh chúa bảng, thình lình nhiều một cái lãnh chúa năng lực. Lãnh chúa năng lực, bí cảnh giải mã, tiêu hao đỉ si a thần lực, đối với bí cảnh làm ra ảnh hưởng, nàng không tại bí cảnh, không biết có thể hay không sử dụng, cũng không biết cái gọi là ảnh hưởng, đến tột cùng là cái gì. Bất quá lại kém, cũng so sung sướng tâm tình tốt ta. Phiêu trong lòng mặc niệm, sáng tạo cái hữu dụng vũ khí thôi động lãnh chúa năng lực. Ông năng lượng đặc biệt ba động nở rộ, trung quanh thế giới chớp mắt vặn vẹo một lát. Thời gian càng là trong chớp mắt, ngày qua năm ngày. Phiêu lập tức cảm thấy được, DC ạ thần lực, trong phút chốc bị chính mình tiêu hao cái sạch sẽ. Đầu mối hạch tâm đang điên cuồng thôi động, phát ra phụ tải tiếng vang, đợi thanh âm chậm rãi ngừng. Một cái to lớn thủy cầu hình bồi dưỡng khí, tại vô số thần khí cánh tay máy dưới sự điều khiển, chậm rãi buông xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy cái hình người. Chương 1226, phong 2. Chương 1226, phong 2. Chỉ là hơi thực hiện ảnh hưởng, tiêu hao thế mà như thế lớn. Phiêu sợ hãi cả kinh, sau này đến cẩn thận sử dụng. Nếu là DC ạ ở trong chiến đấu, bị rút lấy làm thần lực liền không xong. May mắn, có ạ Sina cùng Hắc Vũ cùng đi. Thủy cầu hình bồi dưỡng khí chậm rãi hạ xuống, treo ở trước mặt Phiêu. Đây là Hồ Á Nhân. Phiêu nhìn thấy bồi dưỡng khí nháy mắt, bỗng nhiên vỗ chán một cái, con người địa chấn. Bồi dưỡng khí bên trong, một cái xinh đẹp đến cực hạn tuyệt mỹ hồ đường, ôm xương bạch ngọc chân, quận mình thành đoàn, ngâm ở trong dịch dinh dưỡng, mi tâm một viên màu lục phong ngân ấn ký, lấp lánh hào quang nhỏ yếu. Thời gian cũng đi qua năm ngày. Xem ra là bí cảnh giải mã năng lực sáng tạo nữ nhân này, còn như quá trình sáng tạo trực tiếp ngày qua. Phiêu kích động ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng đụng vào bồi dưỡng khí, dịch dinh dưỡng bị nhanh chóng bài xuất. Treo với trong đó Hồ Á Nhân từ từ mở mắt, như đá mắt mèo phỉ thủy ánh mắt chỉ là toát ra một tia, liền dập dờn ra hồn siêu phách lạc vũ mị. Nô nữ nhân ôm đầu phát ra mang theo thống khổ, lại cực kỳ nhu hòa dễ nghe than nhẹ. Thần ấn theo giữa lông mày tuôn ra một đạo linh hồn liên kết, không nhận khống địa nhộn nhạo lên. Quả nhiên là kẻ thần chọn, cái này bí cảnh giải mã cũng quá ngưu bức. Phiêu hít sâu một hơi, giờ phút này mới ý thức tới, DC ạ mới thu hoạch được năng lực, có thể xưng mỹ tiên. Không do dự, Phiêu quả quyết tiếp nhận linh hồn liên kết. Nô, đầu đau quá, ta ở đâu? Chống đỡ đầu, nữ nhân đẩy ra bồi dưỡng khí cửa khoang, đứng lên. Thân thể thẳng tắp, tuyết trắng da thịt không có bất luận cái gì mông lung che lấp, hoàn mỹ đường cong, nhìn một cái không sót gì. Huyết mạch phún trương một màn, Phiêu trừng to mắt, chỉ cảm thấy trong tầm mắt toàn đến đánh lên bạch men. Ai nói mông lung mới có thể để người cảm thấy hứng thú? Nói mỏ, kia là đối phương còn chưa đủ xinh đẹp. Ai? Sợ hai cả kinh, nữ nhân thần lực tuôn trào ra, trên thân nước động khoảnh khắc chôn bụi. Gió lốc gào thét, sắc bén đến cực hạn vô hình tình phong, lôi cuốn tịch diệt hết thể hủy diệt thần lực, đột nhiên treo với chính mình cái cổ chỗ. Gió rừng, khủng bố sát cơ đồng dạng ngừng lại. Phiêu bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, dạng này cảm giác các bách. Hủy diệt hai ách. Vô hình sát cơ vẫn như cũ ở bên người vần quanh, sinh mệnh của mình phản phất ngay tại đối phương một ý niệm. Sinh linh còn không có giết sạch. tại sao có một loại cảm giác cổ quái, giết hắn, ta cũng sẽ chết. Diễm lệ nữ nhân đồng dạng giật mình, nàng đôi mắt buông xuống, phía sau xóa tung đôi cáo vung hai lần, bằng tốc độ kinh người tỉnh táo lại. Lãnh Diễm liếc nhìn xuống Phỉu, nữ nhân đại mi cao lại, đống nhiên rõ ràng cái gì, ta biết, ngươi là nô lệ của ta. Thú vị, một cái phế vật sinh linh, thế mà có thể cùng ta khế ước. Không đúng, ta tại sao cũng thành sinh linh rồi? Thì ra là thế, đều là pháp tắc cùng thần lực thôi diễn kết quả. Lại có người có thể thôi diễn ra thai ách, dù cho đi 1000 dặm. Hơi gật đầu, nữ nhân quanh thân gió nhẹ quét, dù hoặc lại phiêu giật váy áo bám vào, một đầu đôi chân dài buộc lên dây lụa, một đầu khác thì là buộc lấy cái linh đăng, gì ổ thì không cho tân trang, hủy diệt thai ách tổ truyền không mang dạy. Không cần thần trương, ta là phong thai, ngươi là ai? Nữ nhân nâng tay đập tan hủy diệt thần lực, mũi chân điểm nhẹ hướng về phía trước, vậy mà đưa tay vô vô phiêu đầu, phát sinh cái gì, không cần nói láo. Khu khu, đừng nuốt đầu ta. Phiêu hắng giọng, ta là phiểu, ngươi tựa hồ là. Ta sáng tạo ra. A nguyên lai ta mới là ngươi, nô lệ phong thai dùng rào hoạt thanh âm nói, từng kia vũ mị, như vậy, chủ nhân, nói một chút phát sinh cái gì đi. Phiêu nổi da gà đều đi ra, luôn có loại sẽ bị ăn sống nuốt tươi cảm giác, xin đừng nên khách khí. Đem kỷ nguyên thứ ba sự tình giảng. Còn như đỉ si ạ năng lực trở, phiêu hết thể không nói. Thú vị a. Phong thai nở nụ cười xinh đẹp, làm lòng người say, nguyên lai đều đến kỷ nguyên thứ ba, vừa vặn ngay tiếp theo tân sinh thai ách, cùng một chỗ giết sạch. Bất quá có thú nhất còn là ngươi. Ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có lưu lại hủy diệt quyển trục khí tức, thuộc về ta. Đây mới là, ngươi có thể đem ta tái hiện ra nguyên nhân, nhưng rất đáng tiếc, không có hủy diệt quyển trục, căn bản không cứ gọi phục sinh. Thân thể này, ta không có cách nào phát huy đại bộ phận lực lượng. Phiêu kinh hãi lùi lại hai bước, hắn lập tức liên tưởng đến, hủy dị thai ách trong đôi mắt quyển trục. Cái kia quyển hủy diệt quyển trục, nguyên lai là nàng a. Giết chết đại lôi long hung thủ, cũng là trước mặt vị này, Phiêu âm thầm cảnh giác. Đừng gọi ta phong thai, ta hiện tại chỉ có thể tính phân thân, không có hủy diệt thai ách quyền năng, không có chút ý nghĩa nào. Nữ nhân lại vỗ vỗ phiêu đầu, cười nói, làm cái thích xương hô đi. Như thế xinh đẹp, gọi phi tế. Phiêu thoáng nhìn nàng lỗ thai cùng trên mắt cá chân linh đang, linh cơ khẽ động, gọi chung gió đi, dễ nghe lại dễ nhớ. Chủ yếu là trong bí cảnh thần chọn, đều là thôi diễn sinh ra, không cần thiết cùng với các nàng lãng phí tình cảm. Hung hăng lợi dụng, lại hung hăng bức bỏ xong việc, lãng phí tình cảm làm cái gì, không xứng giống mặt trời nhỏ, đại lôi long như thế, dùng phi chữ lót. Lại nói, nàng chém giết qua đại lôi long, trong lòng không có điểm khó chịu, cái kia tuyệt đối không thể. Ta rất thích. Chung gió gật đầu. Tán thành cái danh xưng này, chỉ là ưu nhà đứng, lặng lặng chờ đợi Phỉu mở miệng. Nhìn không được lại nhìn nàng chằm chằm. Chung gió dung nhan quá mức hoàn mỹ, xem như một quyết điểm lớn, dù sao có tỷ vết đẹp mới khiến cho người nhớ kỹ sâu. Dáng người cân xứng nở nang, da thịt phảng phất mỹ ngọc tạo hình. Có thú nhất còn là thai hồ ly cùng cái đuôi, màu trắng nhạt dạo, phối hợp màu xanh nhạt đường vân. Một đạo siêu cỡ nhỏ hủy diệt pháp hoàn, treo với đuôi cáo bên trên, giống như là đeo lên chiếc nhẫn. Ngươi không muốn hỏi hỏi, ta năng lực sao? Chung gió bị Phỉu nhìn chằm chằm hồi lâu, nhịn không được hỏi thăm, còn là nói đem ta tái hiện xuất hiện chính là vì thưởng thức. Nô vậy ngươi đầu rất sắp bị cắt xuống rồi. Hừ hừ, ngươi đều là ngươi Phỉu ca tạo, ta không thể không biết ngươi năng lực. Phỉu chống lạnh, lạnh lùng lấy tay mở ra lãnh chỗ bảng, quả nhiên thấy Chung gió tin tức. Tính danh: Chung gió xé rách, tam giai, bộ phận quyền năng không hoàn chỉnh, nghề nghiệp: thiên thai kiếm sĩ, thiên thai xạ thủ thần khí một kiếm, vô định phong hoa miêu tả, không sử dụng lúc biểu hiện là theo gió tung bay cánh hoa, quay chung quanh tự thân truyền tuần tra. Triệu hoán xoay tay lại bên trong hóa thành trường kiếm, có thể tại không thể tư nghị góc độ đối với địch nhân tiến hành đả kích. Đặc thù, không cách nào thời gian dài sử dụng, nên thần khí sử dụng một đoạn thời gian sau sẽ đào tẩu. Thần khí 2, kiếm, khóc thảm gió cắt miêu tả, vô hình vô tướng, có thể làm vũ khí tầm xa sử dụng. Triệu hoán xoay tay lại bên trong, hóa thành trường kiếm, cắt năng lực cực mạnh. Thần khí 1, đại tịch diệt gió, đối với chung quanh tất cả đơn vị, tiến hành không góc chết đả kích, tạo thành kết xù tổn thương. Chương 1227, giáng lâm đến ngược chương 1227, giáng lâm đến ngược thứ 2 thần khí, sóng gió ngàn trồng, bị động thần khí, liên tục thi triển lúc công kích, lực sát thương thần kỹ uy lực, công kích số lượng, một lần mạnh hơn một lần nhiều hơn một lần. Đình chỉ tiêu hao thần lực lúc, nên thần kỹ tăng lên về không. Thứ ba thần kỹ, bát phương về lưu, bị động thần kỹ, quanh thân vẩn quanh gió táp, suy yếu nhận tổn thương, cũng tăng lên 300 thần lực tốc độ khôi phục. Xin nhớ kỹ đài loan tiểu thuyết internet siêu thực dụng, nhẹ nhõm nhìn trang web, quan sát nhanh nhất chương tiết đổi mới, thiên phú, nghề nghiệp tăng thêm cùng cái khác tăng thêm, quyền năng thiếu thốn. Chú thích, nên hủy diệt 2X, không cách nào thông qua giết chóc tiền đến dai, cùng sinh linh thần chọn không khác. Bảng này, tốt xe lăn cảm giác. Phiêu hít sâu một hơi. Không hổ là hủy diệt hai ách, chỉ có thể nhìn thấy chỉ số, không có bất luận cái gì kỹ xảo. Có thể đoán được sao? Chung gió che miệng cười khẽ, dung nhan tuyệt mỹ chủ động gần sát tới, đôi chân dài kéo căng thẳng tắp. Theo xóa tung đôi cáo lắc lư, thanh nhã hơi ngọt mùi thơm cơ thể, theo gió nhẹ quét mà đến. Thử, ngươi trong trong ngoài ngoài, sớm bị ta xem thấu. Phỉu báo tên món ăn, đưa nàng năng lực, báo một lần. Vừa mới bắt đầu còn khinh thường người đầu, nhưng nghe đến Phỉu tinh chuẩn không sai báo ra nàng thần khí, thần kỹ, chung gió trong mắt ánh mắt, theo kinh ngạc, chuyển biến làm hoang mang, lại hóa thành sát ý cuối cùng nhất. Lại cấp tốc tỉnh táo lại. Đối phương có thể đem chính mình bộ phận lực lượng tái hiện đi ra, lại thành chính mình lãnh chúa, biết được năng lực của mình cũng không kỳ quái. Tại không có làm rõ ràng tình huống trước, không đội mà trở về tự do. Lợi hại sao? Nghĩ tới đây, Chung gió nhấc lên tinh xảo chân ngọc, chớp mắt to, cười nhẹ nhàng, có hay không để thân ái ngươi hài lòng đâu? Thương đương ra sức, hủy diệt thai ách chiến lực, mạnh khủng bố. Phiệu cũng không có bị sát ý hù ngã, giơ ngón tay cái lên, chân thành tán dương. Ta là nói dáng người a, ai quản cái gì thần kỹ? Trung gió cười nạo một tiếng, chọc người khoát khoát tay, tràn đầy mong đợi vừa đi vừa về lôi kéo Phiệu ống tay áo, nũng nịu bán manh, nói cho ta nhà, ta thật rất chờ mong câu trả lời của ngươi. Không thể bàn bạc cái đề tài này, ta là người đứng đắn. Phiệu cười ha ha, lừa gạt đi qua. Lập tức U Minh thai ách muốn đánh tới, chính mình cùng cái giả lập nữ nhân xấu, hung hăng cản quấy cái gì kình. Tiếc với, ta hận ngươi. Đôi cáo rủ xuống tới mắt cá chân, Trung gió tức giận xoay người. Không thèm để ý nàng lạt mềm một chặt, Phiệu nghĩ vứt bỏ trong tay vui vẻ tâm tình, nghĩ, còn là nắm ở trong tay. Rời đi đầu mối hệ tâm, ta đã tác phẩm hoàn thành. Vừa dứt lời, Phiệu bị một cố lực lượng vô hình đẩy ra, cùng Phong Linh cùng một chỗ bị đưa ra hạch tâm đầu mối. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ 1, ban thưởng 10 điểm tích phân. Ngươi có thể dùng điểm tích lũy ở trong thành cửa hàng mua vật tư. Bí cảnh thanh âm nhắc nhở thông báo xong, liền không có đoạn dưới. Uy, tiểu tử ngươi mang cái gì đi ra, tiếp nhận kiểm tra. Ai đem đầu mối hạch tâm phá hư, đây chính là vĩ đại bát giai thần khí a, nhất định phải bắt lại hung hăng thẩm phán. Chơi ạ, là Phiệu, hắn. Bên cạnh hắn thế nào có một nữ nhân, thật xinh đẹp. Còn không có theo ánh mặt trời cường liệt bên trong thích đứng tới, trung quanh liền chuyển đến cảnh cáo thanh âm. Phiệu dùng sức xoa xoa mắt, trung quanh tất cả đều là thợ thủ công, cùng cầm vũ khí binh sĩ. Vũ khí của bọn hắn thì là súng kiếp cùng đao, kiếm, chiến truy kết hợp thể, tức là nhật thương. Cũng có nhân thủ cầm phức tạp chiến nỏ, cực kỳ khốc huyễn. Thế nào rồi? Sợ hai cả kinh, Phiệu quay đầu. Đầu mối hạch tâm khói đặc cuồn cuộn, hỏa tinh bắn tung tóe, phát ra nặng nề kim loại tiếng ma sát. Ta gõ, xấu. Phiệu mí mắt cuồng loạn, cái gì bá đầu thần khí, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, tạo cái tam giai thần chọn liền muốn bạo. Còn là mượn nhờ DC ạ lực lượng mới làm ra cái cắt xén bản tam giai thần chọn. Cấp thấp linh dân, tại sao sẽ có kẻ thần chọn? Một tên sĩ quan đi tới, nhìn thấy Trung gió nháy mắt, trong mắt đều trừng thẳng, căn bản không rời mắt nổi, đáng tiếc, bất quá đã được đến nữ thần ưu ái. Chuyện nơi đây, khẳng định cùng nàng không quan hệ. Dù cho Trung gió cái gì đều không có làm, nhưng nàng tự nhiên mà thành phong tình, đều giống như im ắng câu dẫn, làm cho lòng người nhảy ra tốc, vô điều kiện tin tưởng nàng. Khẳng định có vấn đề, trưởng quan nhanh điều tra hắn. Phiệu chính là cái quỷ nghèo, nhược trí, thế nào sẽ bị kẻ thần chọn coi trọng? Nữ thần ở trên, bên hông hắn cài lấy đồ vật gì, thật buồn nôn. Trước đó xem thường Phiệu các bạn học, theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại, từng cái khuôn mặt dữ tợn, tức điên. Chờ một chút, ta muốn làm tỉ mỉ kiểm tra. Coi như thu hoạch được ban ân, cũng có thể là đạo tặc nữ thần, hoặc là âm nhu nữ thần, dù sao khẳng định không phải nhanh nhẹn linh hoạt. Dẫn đội thần chọn, thấy gió linh quá mức xinh đẹp, hấp dẫn mọi ánh mắt, giận không chỗ phát tiết. Nàng bước nhanh đi lên trước, đố kỵ đến nhanh phun lửa ánh mắt, trên dưới liếc nhìn, chợt âm lãnh cười gằn, lộ ra cánh tay nữ thần ấn ký, lấy cao nhất nữ thần, nhanh nhẹn linh hoạt nữ thần danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi. Đem nàng quần áo lột sạch, ngay tại chỗ kiểm tra. Nhanh nhẹn linh hoạt nữ thần bản thuế. Mọi người tại đây cực kỳ hưng phấn, từng cái mắt lộ ra trêu tức. Phiệu lông mày níu chặt, cái này nhanh nhẹn linh hoạt thần chọn, thế nào cùng chính mình tưởng tượng không giống lắm. Muốn chết. Cấp tốc từ bên hông, rút ra ông tác hưởng bội kiếm, Phiệu khó chịu giận a một tiếng, quá phần đi, kiếm của ta chưa chắc bất lợi. Ông long long sung sướng tâm tình tại ma hạch thôi động xuống, không ngừng vận hành. Phiệu trầm mặc một giây sau, yên lặng thu hồi quyền vũ khí của mình, là vui vẻ tâm tình. Thật sự là đê tiện hao tài, không cần phải để ý đến hắn. Bên trên, nhanh nhẹn linh hoạt thần chọn uy nghiêm hừ lạnh, vung tay lên, trung quanh binh sĩ cùng nhiệt tâm học đồ, lập tức bước mắt tới. Đối mặt khí thế hung hung đám người, Trung gió không có bất luận cái gì động thủ ý tứ, ngược lại xoay người, hai hổ ly quy đạn loạn lắc, ngươi muốn làm vô năng trượng phu sao? Ta có thể không phản kích nhà. Ngụy Tiên, Phiệu bạo mồ hôi, vội vàng nói, ta cũng không muốn, mau làm rơi các nàng, đánh không lại ta liền chạy. Không có vấn đề. Xoay người, Trung gió tùy ý vung tay áo. Một đạo xanh biết sắc chạm kích bung ra, lăng liệt kình phong gào thét, chớp mắt càn quét trăm mét. Phe địch thần chọn trực tiếp bị chém đầu, phách lối biểu lộ thậm chí còn ngưng kết ở trên mặt. Phốc phốc phốc phốc, ven đường binh sĩ giống như là rơi vào cối xay thịt, đồng loạt bị xé nứt thành vô số khối. Miểu sát rồi. Phiệu khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới phe địch thần chọn sẽ như thế yếu, rõ ràng nhìn qua có 30-40 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bất quá là nhất giai thần chọn thôi, đều là phế vật. Trung gió khỏe miệng giơ lên giảo hoạt ý cười, chết. Không cần xuất thủ, tâm niệm tôi động, khóc thảm phong kiếm hóa thành số bôi thương thúy phong lưới đao, trên quảng trường tùy ý xuyên qua. Trên quảng trường tất cả mọi người không kịp cầu xin tha thứ, ngay tại kêu thảm cùng trong kêu rên, chia cắt vì mảnh vỡ. Toàn bộ quá trình, thậm chí đều thấy không rõ kiếm quang. Vô địch. Phiệu banh trướng chống lạnh. Không thích hợp, có năng lượng cường đại ba động tới gần, chúng ta rời đi cái này. Chương 1228, U Minh Giáng Lâm, lại không ánh sáng minh. Chương 1228, U Minh Giáng Lâm, lại không ánh sáng minh mang ấu. Phát ra thần lực ba động mang ấu. Viết đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên Trung gió tuyết trắng mũi chân không ngừng chia xuống đất, hoặc bắt linh động nhảy nhót hai lần, một bộ bối rối lo lắng bộ dáng khả ái. Thanh trừ người phạm pháp. Nơi xa trong khu kiến trúc dâng lên 7-8 đạo cường đại tia sáng, chính lấy tốc độ khủng khiếp phi tốc tập cướp mà đến. Phiếu bay như bổ nhào qua, theo buồn nôn khối thịt bên trong vớt đem nhận thường, chúng ta đi mau. Cùng bản thổ cư dân chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Đẩy tới không được bí cảnh nhiệm vụ, chính là đem cả tòa thành nháo lật trời đều vô dụng, chớ nói chi là Trung gió không có cách nào thông qua sát phạt tiến lên dai. Vừa nói xong đi chữ, Phiếu liền cảm giác được bị chung gió níu lại cánh tay. Trong chốc lát, oanh nhưng nổ tung cường đại phong áp, để Phỉ cảm thấy ngực đống nhiên siết chặt, cảnh vật chung quanh phi tốc mơ hồ. Chung gió tốc độ nhanh đến cực hạn, tốc độ cao nhất bắn bọn dưới tình huống, tùy tiện hất ra thành nội phòng ngự mang ngẫu. Bất quá 2 phút đồng hồ, hai người liền đi tới Lạ Lâm thành khu, chung quanh vẫn như cũng là tạo hình cùng loại khu kiến trúc. Ông trên bầu trời, mấy đạo thần lực mang ngẫu bay qua, tản ra làm người sợ hãi ba động. Nguy hiểm thật. Có giam cầm phức tạp hẻm cùng rác rưởi làm yểm hộ, Phỉ mới từ lúc trước trong truy kích, chỉ hoãn khẩu khí. Cái này kỷ nguyên chủ chiến lực chính là ma ngẫu cùng máy móc. Bởi vì rời đi học viện, nơi xa trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được xuyên qua xe động cơ hơi nước, các loại kỳ lạ ma ngẫu. Thường thấy nhất còn là đầy bụi đất lao công, bọn hắn hai mắt vô thần, mỏi mệt đến cực điểm. Cùng cận đại rất tiếp cận. Phỉ ngắm nhìn một phía, sửa sang lấy tóc, nhỏ giọng thầm thì, tựa như là không có ma pháp, ngược lại dùng hơi nước khoa học kỹ thuật Haji bọt tở thế giới. Cái này gọi cái gì? Tựa như là sở tìm đi. Thân lực thiếu thốn quỷ dị, thật sự là kỳ quái. Chung do đối với không khí, lung tung vung vẩy hai lần. Phỉu, ta khôi phục thần lực tốc độ chậm đến khó lấy tin. Muốn khôi phục một thành thần lực, ít nhất phải 3-4 ngày, quá hoang đường. Chân mày cau lại, Chung do tinh tế cảm ngộ, không phải thân thể vấn đề, là hoàn cảnh xung quanh, thần lực khan hiếm đến cực điểm. Liên nguyên đều cần 3-4 ngày khôi phục. Phỉu kinh ngạc, phải biết Chung do bị động thần kỹ, bát phương về lưu, để thần lực khôi phục tăng lên 3 lần. Không sai, ta hiện tại chỉ còn lại 7 thành thần lực. Chung do ưu nhã chống đỡ cái cằm, hai chân trùng điệp, than nhẹ nói, đến tính toán tỉ mỉ sử dụng. Ta rõ ràng, bí cảnh tồn tại là vì cảnh cáo hậu nhân, để hậu nhân biết được thai ách đáng sợ. Phỉu tầm mắt buông xuống, không phải để chúng ta đến loạn giết. Không nên hoảng hốt, ta thần lực không có hao hết trước, không ai có thể giết ngươi. Chung gió đưa tay, vỗ vỗ Phỉu đầu, lạnh lùng nói, không có cái gì thật là sợ. Chớ có sở đầu của ta. U Minh thai ách lập tức giáng lâm, đối phó thai ách mới là hạng nhất đại sự. Phỉu từ ngõ hẻm trong đống rác, nhặt hai tấm nát báo chí, lao đi nhận thương bên trên vết máu. Thời áo khoác, đem nhận thương bao khỏa chặt chẽ. Đợi ở bên ngoài dễ dàng gây phiền toái, tìm một chỗ kín đáo ở lại, lại mua sắm chút vật tư. Phỉu vỗ tay phát ra tiếng, không cần mua sắm, trực tiếp cướp đoạt là được. Chung gió nhắc nhở, mặt khác, đừng quên giới thiệu cho ta một chút, U Minh Hai Ách. Phu cận điều tra ma ngẫu quá nhiều, vừa có thần chọn chết trận, đừng gây chuyện tốt. Phỉu đối với U Minh không hiểu nhiều, chỉ là phòng đoán tính, nhanh chóng giảng một chút. Có được lượng lớn ma tộc quân đội, cùng quỷ dị khó lường năng lực. Vậy chúng ta không nên làm độc lang, trước tìm cao tầng lại nhân khẩu đông đảo địa phương đi. Chung gió đối với Phỉu kế hoạch, làm bổ sung. Rất nhanh, hai người tìm tới một chỗ khu dân cư. Khu dân cư có 42 tòa phòng ốc, từng cái có 6 tầng. Khắp nơi có thể thấy được vi phạm luật lệ, loạn xây dựng nhà lều, lung tung đắp lên kim loại rác rưởi. Không có hoa bất luận cái gì điểm tích lũy, Phỉu tìm chỗ, nằm ở 3 tầng không người phòng ốc, ở đi vào. Tốt nghèo khó, căn phòng này chủ nhân đã thật lâu không có về nhà. Nghèo rất mồng tơi gian phòng. Phỉu phất qua tràn đầy cho bụi mặt bàn, cầm lấy trên bàn đèn dầu hỏa, chung gió, hỗ trợ tìm kiếm một chút vật tư. Trừ chiến đấu, còn lại sự tình đừng gọi ta. Ngáp một cái, chung gió nhảy lên trong phòng duy nhất cũ kỹ giường chiếu, giống như là lười biếng mèo, mềm nhũn nằm nghiêng xuống dưới. Cong lên hai chân đường nét, cùng dáng người hình dáng, đều ôn nhu nở nàng, nàng chống đỡ cái chán, tùy ý tóc dài rối tung, ta đói, làm ít đồ cho ta ăn. Cao cao tại thượng tư thái, đem Phỉu khí cười, rút ra sung sướng tâm tình, liền muốn dạy nàng làm người. Ô, thấy thế, trước một giây còn ngự tỉ khí chất kéo căng, sau một giây chung gió liền bắt đầu dịu rít ra khóc. Nhìn tại ngươi chiến đấu phân thượng, bất đắc dĩ lắc đầu, Phỉu tốn 10 phút đồng hồ, cẩn thận tìm kiếm trong phòng tài nguyên. Đen dầu hỏa, nồi sắt một cái, nát than đá hai túi. Nước mưa máy thu thập xuống có tràn đầy một thùng nước, hai khối cám lúa mì bánh bích quy, cùng một đại đoàn đen như mực nước bùn. Nước bùn bị thả tại trong bàn ăn, còn bị nếm qua hai ngụm, ẩn ẩn có loài dương xỉ mùi tanh, hiển nhiên là đồ ăn. Tốt đặc biệt sao nghèo, bị ta giả mạc lĩnh bạo sát. Phỉu bóp khối nước bùn, ngửi hai lần, buồn nôn kém chút nôn, ghét bỏ nói, lấy thời đại này kỹ thuật lực, linh dân thế nào như thế nghèo, cũng không có điện lực. Hoa, trời tối, thật sớm. Dưới lầu chuyển đến tinh hô. Phỉu đội vàng chạy đến cửa sổ. Rõ ràng còn là hơn 2 giờ, sắc trời lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc đen xuống. Tùy theo cùng nhau hạ xuống, vẫn còn ấm độ, cảm giác. Ngoài cửa sổ gió lạnh trận trận, Phỉu rõ ràng cảm thấy âm hàn, thấm vào cốt tủy âm lãnh, nổi da gà lập tức nổi lên đến. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều hóa thành cực hạn hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Thật nhanh. Phỉu sợ hãi cả kinh, trái tim không hiểu đập bịch bịch. Ngoài cửa sổ các lính dân tiếng kinh hô, hai tử khóc giống, động vật gào thét cùng máy móc tiếng ồn ào, càng tăng lên hơn khủng hoảng không khí. Ông cũng may, mảng lớn mang ngẫu bay lên không trung, nở rộ tia sáng. Trung quanh trong phòng ốc, phần lớn cũng thắp sáng đèn dầu, để người bỗng cảm giác an toàn, không cho phép hỗn loạn. Trí tuệ cùng trật tự thần chọn tuyên bố báo trước, hôm nay sẽ có tiếp tục 4 giờ hắc ám thiên tượng. Không có chiếu sáng công cụ, lập tức chọn mua, lập tức thi hành cấm đi lại ban đêm. Trên đường phố, một cái cao 4 mét đồng trao sắc kim loại khối lỗi, tại hơn 20 tên lính dưới sự chen trúc, phát ra điếc tai cảnh cáo âm thanh. Tuyên bố nhiệm vụ 2, U Minh giáng lâm, lại không ánh sáng minh. Cảnh giác thai ách, đồng loại thậm chí là thân nhân của ngươi, thẳng đến thế cục biến hóa. Chém giết địch nhân, sẽ căn cứ địch nhân mạnh yếu, thu hoạch được điểm tích phân. Điểm tích phân nhưng ở trong thành máy bán hàng sử dụng, cũng có thể giữ lại đến bí cảnh kết thúc sử dụng. Coi chừng sau lưng, sống, sống. Xuống dưới. Máy móc gầm phảng phất bị phá giày, ngữ điệu càng thêm băng lãnh, CCC tất cả đều là tạp âm, cực kỳ khủng bố. Chương 1229, có tiền là được. Chương 1229, có tiền là được. Phiệu nghe thông báo, cầm ra nhận thương. Cái vũ khí này, đem trường kiếm cùng ổ quay thương kết hợp với nhau, chỗ chua kiếm, cùng loại súng lục đạn tổ, bên trong có tinh thạch đạn, có 8 phát. Uy hiếp người bình thường khẳng định có dùng, chúng gió, cùng ta đi nhìn một chút hối đoái cửa hàng. Tốt ngáp một cái, chúng gió còn là ngoan ngoan đuổi theo. Tìm khu dân cư người hỏi mới biết được, thành nội có hai loại cửa hàng. Một loại là có chủ quán truyền thống cửa hàng, một loại khác thì là trụ hình máy bán hàng. Máy bán hàng hàng hóa là thông qua đặc biệt truyền tống mạng lưới chuyển vào tới. Cả hai cũng không phải là cạnh tranh quan hệ, đều là thượng tầng tài sản. Tìm tới máy bán hàng, Phiệu đưa tay đụng vào nút bấm, trong đầu lập tức biết được hàng hóa cùng chính mình tài sản. Tài sản, 10 điểm tích phân đẳng cấp, tầng dưới chốt dân đen, từ điểm tích phân quyết định, chỉ có thể mua vật phẩm bình thường, máy bán hàng bên trong, theo đồ ăn, sinh hoạt vật tư đến vũ khí, thành nghiệp vật, cái gì cần có đều có. Rẻ nhất, còn là trước đó gặp quá nước bùn đoàn. Cỏ xỉ rêu mì bắt, 1 ký, cần 1 điểm tích lũy. Bánh mì, rau quả loại hình vật tư, so với cỏ xỉ rêu mì bắt, giá cả lật gấp mấy lần. Đồng dạng có bức cách cao đến dọa người thần khí. Cựu giai thần khí, thiên phạt chi thành, tiến công hình thần khí thành thị, lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét, có thể hướng mặt đất triển khai chùm sáng đặc kích, có thể nhẹ nhõm chôn vùi một tòa cỡ lớn thành thị, giá cả, dân đen không cách nào xem xét. Không nhìn vi đến không hợp thói thường cựu giai thần khí, Phiệu nhanh chóng tìm kiếm, tìm tới nghĩ tới thần khí. Linh giai thần khí, nhanh nhẹn linh hoạt nữ thần linh kiện, trang sức thợ thủ công, chủng tộc nội tính cấp, miêu tả, để nhanh nhẹn linh hoạt thần chọn, thu hoạch được thứ hai thần khí, cùng nghề thứ hai, cũng nắm giữ liên quan với trang sức tri thức, nên thần khí nhưng điệp ra cái khác linh kiện thần khí sử dụng. Tam giai thần khí, hư không tạo tệ cơ miêu tả, tài phú nữ thần ban ân, không cần đầu nhập bất kỳ vật gì, mỗi ngày sản xuất 100 viên tam giai ma hạch. Lục giai thần khí, truyền thuyết hồng thủy tinh bảo dương, truyền thuyết cấp, hiệu quả, nữ thần may mắn ban ân, tiêu hao một đoạn thời gian vật khí, tiêu hao kết sủ linh hồn lực, thu hoạch được nữ thần chân tặng phẩm, chủng loại tự do. Đồ tốt có một đồng lớn, chỉ cần có điểm tích lũy liền có thể mua xuống. Phiếu mong đợi xoa xoa tay, trong mắt lóe lên tinh quang, hoặc là DCA năng lực có thể đem những này thần khí trộm ra. Đáng tiếc DCA vừa đem thần lực tiêu hao sạch, đợi nàng khôi phục liền lập tức thử nghiệm. Mua phổ thông vật tư không có chút ý nghĩa nào, chờ hỗn loạn lên sau, trực tiếp đoạn xong việc. Trọng yếu nhất còn là nhiều thu hoạch được điểm tích lũy, mua thần khí hoặc siêu phàm vật phẩm. Phiếu hiểu rõ cái thế giới này vận hành phương thức, trở lại trong phòng. Tút tút tút vừa đỡ nồi nấu nước, bên ngoài liền truyền đến rồn rập tiếng kèn, ngay sau đó là liên tiếp kinh hô. Có cường đại năng lực ba động. Trung gió hai hồ ly lập tức dựng thẳng lên đến, cảnh giác nhắc nhở. Hai người vội vàng đi tới bên cửa sổ, nơi xa một cỗ xe động cơ hơi nước, két két rung động, chính hướng khu dân cư nhanh chóng lái tới. Ở trên trời ma ngẫu chiếu sang xuống, Phiệu thấy rõ, truy đuổi xe động cơ hơi nước là đồ vật gì. Là một đầu có được to lớn bụng cồng kềnh thi quái, sắp tới 4 mét thân cao, tay cầm to lớn chặt thịt đao. Khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, toàn thân đều là khâu lại qua dấu vết, phản phất tử thi khối dán lại mà thành. Doa người nhất, còn là thi quái vỡ ra bụng, như gọt bút chỉ răng nhọn dày đặc, núp ních ruột không ngừng lắc lư. Là vong linh tộc đồ tể thi quái, ta ở trong sách nhìn thấy qua. Phiệu lập tức nhận ra được. U Minh thai ách vì gì thế, sáng tạo vong linh tộc, hiệp trợ tác chiến, cũng diễn sinh ra vong linh, tử linh, thần hệ. Sau đó bởi vì không biết tên nguyên nhân, vong linh phản bội thai ách, trở thành đơn độc trận doanh, bây giờ vì ma vương hiệu lực. Chơi ạ, nữ thần ở trên. Kia là đồ vật gì, chạy mau, ngồi ở trong xe ra hỏa. Không phải nói tiên thể khí tượng sao? Quái vật, kia là quái vật. Khu dân cư hộ gia đình, nhìn thấy đồ tể thi quái thời điểm, so Phiệu phản ứng càng thêm kịch liệt. Bọn hắn kinh hãi muốn chết, không ngừng rít gào lên. Phanh! Bởi vì hồi hộp, xe động cơ hơi nước chệch hướng con đường, hung hăng đâm vào trên tường rào. Ha ha cười quái dị hai tiếng, nện bước nặng nề bước chân, đồ tể thi quái nghiền ép tiến lên, một quyền liền đem nặng nề cỗ xe đập ra. Phần bụng ruột tuôn ra, đem trong xe vợ chồng hai người hung hăng túm đi ra. Nắm lên nữ nhân, đồ tể quái đem hắn đầu nhét vào chính mình bụng, nghe được rắc rắc xương cốt tiếng bạo liệt, máu tươi suối phun bắn tung tóe, thi thể bản năng vẫn còn, vẫn như cũ tay chân loạn vùng. Mỹ bị đồ tể thi quái hưởng thụ lấy tất cả mọi người hoảng hốt. A a a. Nam nhân bị dọa đến cất đái chạy ngang, không ngừng đấm đá. Bị hấp dẫn chú ý đồ tể thi quái, nâng lên vết dỉ loang lổ chặt thịt đao, cưa đầu gỗ, đem nam nhân sống sờ sờ cưa thành ba đoạn. Vong linh không chỉ có sẽ linh hồn công kích, bọn hắn còn có thể đem thi thể xem như quần áo hoặc đồ ăn sử dụng. Phiệu không có vội vã xuất thủ, triển khai công kích. Trơ mắt xem hết đồ tể tràn diện, khu dân cư cổng binh sĩ mới như ở trong ngộng mới tỉnh, kinh hãi giơ lên vũ khí. Phanh phanh phanh. 20 tên lính đồng thời khai hỏa, dày đặc đạn bắn vào đồ tể thi quái trên thân, đưa nó đánh cho ngao ngao gọi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đồ tể thi quái dùng bụng nhai nuốt lấy thi thể, trên thân vết đạn đang nhanh chóng chữa lành. Thiên phú, an thi, nuốt thi thể lúc khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực. Đồ tể thi quái giơ lên chặt thịt đao, hướng các binh sĩ chém giết tới. Muốn chết. Tiểu đội trưởng thôi động kim loại khôi lỗi ngực triển khai, vung ra quang tháo, hung hăng đem đồ tể thi quái oanh kích ngã xuống đất. Nhanh, giải quyết hết nó. Đội trưởng vừa dứt lời, đống nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, vô ý thức quay đầu, một tấm trắng bệch bẹ con gương mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu của đối phương phảng phất bị nghiền nát qua, vằn mèo, buồn nôn đến cực điểm. Nàng không phải vừa bị ăn sạch nữ nhân sao? Đội trưởng trong đầu hiện lên cái hoang đường suy nghĩ, còn chưa kịp phản ứng, tử linh bay nào tới, trực tiếp chui vào trong cơ thể mình. vừa phóng ra bước chân kim loại khôi lỗi, đồng dạng dừng lại. "Đội trưởng, ngươi thế nào?" Các binh sĩ thấy thế, hoang mang nhìn về phía đội trưởng. "Ta chết thật thống khổ, các ngươi tại sao không tới cứu ta?" Đội trưởng bị dị quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, cứng nhắc khuôn mặt, phảng phất là một tờ khắc mặt thiếp tại đầu hắn bên trên như. "Đều đi chết." Kim loại khôi lỗi tại đội trưởng dưới sự điều khiển, quang pháo quét ngang mà ra, công chúng binh sĩ đều hành thành bã vụn. Động tĩnh khổng lồ, lập tức hấp dẫn đến thành phòng mang ngẫu. Nở rộ thần lực ba động mang ngẫu, không khác biệt giết chóc, đem trên đường phố có thể động đồ vật, toàn bộ chém giết sau. Đường đi mới quay về bình tĩnh, trong gió chỉ có thể nghe thấy hộ gia đình chửi rủa, tiếng khóc lóc. Thành thị giới nghiêm, ai cũng không cho phép đi ra ngoài, không cho phép truyền bá khủng hoảng. Đây chỉ là trận mô phỏng diễn tập, không tồn tại quái vật. Chương 1230, hai ếch chó săn chương 1230, hai ếch chó săn chống lại mệnh lệnh người, trực tiếp xử tử. Thần lực ma ngẫu vô tình liếc nhìn khu dân cư, lạnh như băng cảnh cáo đám người. Ngay sau đó, đại lượng binh sĩ, khôi lỗi cùng hơi nước chiến xa đi tới trên đường cái, năm bước một tốt, 10 bước một chạm. Phương xa khắp nơi là chập chờn ánh lửa, kỷ nguyên thứ ba lực lượng quân sự, cực kỳ hùng hậu. Còn tại vọng tưởng, dùng đơn giản thủ đoạn lắng lại hai ếch. Phiêu lắc đầu liên tục, hỗn loạn vừa mới bắt đầu, trật tự còn không có sụp đổ, chúng ta đợi thêm một hồi xuất thủ. Đóng lại cửa sổ, Phiêu đem hai khối bánh bích quy bỏ vào trong nước nấu mềm. "Cho ngươi, trước để một chút bụng." Phiêu đem lớn phần bánh bích quy rán, thả tại chuông gió trước mặt. "Liền ăn cái này a." "Hừ, cùng ngươi khế ước kẻ thần chọn, đời này đã hủy. Ta nếu là ăn không đủ no, đem ngươi lột sạch căn sống." Chuông gió dương nhanh múa bước. Thấy hắn không có bị hú ngã, chuông gió hầm hừ trừng mắt nhìn Phiêu, cầm lấy đĩa, miệng nhỏ ăn lên bánh bích quy rán, vừa ăn vừa lẩm bẩm, lần thứ nhất ăn sinh linh đồ ăn, miễn cưỡng chịu được. "Ngươi không ăn cho ta ăn." Phiêu tức giận vỗ ngực, bản linh chủ tự mình xuống bếp, ngươi liền bụng trộm mùi đi. "Mới không cho ngươi." Chuông gió ưu nhã lại nhanh chóng, đem đồ ăn ăn hết tất cả, Dương Dương đắc ý lay động đuôi cáo, thảo luận một chút, đêm nay ai giường ngủ đi. "A a a." Ngoài cửa sổ truyền đến liên tiếp kêu thảm, ngay sau đó, lại là liên miên nổ tung. Gần nhất tiếng nổ, ngay tại sát vách phòng ốc. To lớn tiếng cảnh báo tiếng vọng tại bầu trời đêm. Xem ra không có cách nào ngủ. Phiêu vội vàng đi tới bên giường, nguyên bản coi như an bình thành thị, triệt để sôi trào lên. Nguyên bản bay tại không trung chiếu sáng mang ngẫu, không biết tung tích. Thay vào đó, thì là không trung vô số song khủng bố đôi mắt. Một đạo màu tím cổng truyền tống, tại không trung chậm rãi triển khai, tung hoành ngàn mét. Là ngoại lai xâm lấn thế lực, không quân thứ nhất, thứ hai quân đoàn, lập tức cho đả kích. Siêu viễn trình hỏa lực, tiến hành chặn đánh. Thành nội có hơn 1.000 đạo lưu quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn hắn vừa mới lên không, liền thi triển các loại thần kỹ, liên miên bất tuyệt trùng sáng, hướng cổng truyền tống nghiền ép mà đi. Hai ách thần lực ba động nở rộ, cổng truyền tống từ từ mở ra một cái khe hở. Lượng lớn thạch tượng quỷ, cốt long nuốt cánh, từ đó tuôn ra. Ngay sau đó, vô số vong linh sinh vật vỡ đê lao nhanh mà ra. Hai ách quân đoàn, số lượng nhiều đến, để sinh linh không quân thế lực lộ ra cực kỳ buồn cười. Phảng phất ba bốn chút lửa rơi tại tảng đá trên bên bãi, liền cái ảnh đều nhìn không thấy. Dầm dầm dầm bầu trời khắp nơi đều tại nổ tung, đại lượng vong linh sinh vật bị đánh rơi, nhưng càng nhiều vong linh, cơ hồ là nháy mắt, liền đem sinh linh không quân bao phủ. Song phương tại không trung triển khai kịch liệt tranh đấu, lục giai trở lên cường giả thì kéo vào thần chọn không gian quyết đấu. Đồng thời, thành nội hiện lên to to nhỏ nhỏ, vô số đạo ma pháp cổng truyền tống. Kỷ nguyên thứ ba là triệt để cơ giới văn minh, căn bản không có nhằm vào năng lực ma pháp, căn bản không phòng được u minh tập kích vô số vong linh, thông qua truyền tống, triệu hoán phương thức, rơi vào thành thị. Lúc trước nói muốn phong tỏa quân đội, lập tức cùng vong linh triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai ách triệt để bùng phát, là thời điểm. Phiêu nâng lên nhận thường, kích động uy quyền, thế cục đã hỗn loạn. Để cho ta tới chiếu cố u minh hai ách. Chuông gió kích động, hai người xông ra nơi ở, liền thấy một cái màu tím cỡ nhỏ cổng truyền tống, đứng sững tại khu dân cư ở giữa. Dày đặc thi quỷ từ đó tuôn ra. Một tên vụng trộm đi ra ngoài, muốn mua đồ ăn nữ nhân, đã bị bọn chúng bắt lấy. Cứu mạng a! Nữ nhân thê lương thét lên, giống một đầu thi quỷ tướng nữ nhân theo té xuống đất, mở miệng liền cắn lấy trên cổ nàng. Khiến người kinh ngạc là, một tên khác thi quỷ, thế mà nổ lên chiến bại ản nhỉm. Rất nhanh, nữ nhân liền tả hữu trước sau, tất cả đều là thi quỷ, bận rộn không ngừng. Con mắt của nàng đang nhanh chóng đổi xanh. Thi quỷ sẽ truyền nhiễm, trừ thánh quang bên ngoài, rất ít có biện pháp lịch chuyển lây nhiễm. Đây là đang làm gì sao? Mạnh như hủy diệt hai ách, chuông gió cũng bị cả kinh lùi lại hai bước, ôm ngực, chân trần dẫm lên hơi lạnh mặt đất, phát ra nhu hòa tiếng vang. Trang diện này, nàng là thật không có gặp qua. Bọn hắn như thế, chỉ là thủ đoạn cùng ngươi khác biệt. Phiêu xấu hổ vào đầu, giơ lên nhật thương, bóp cỏ. Phanh, một tiếng, màu đỏ tinh thạch đạn quỹ tích hiện lên, xuyên qua thi quỷ khe hở, tinh chuẩn trúng đích bị tra tấn nữ nhân, nàng lộ ra giải thoát biểu lộ. Xạ thuật cao thủ a. Chuông gió ngoài ý muốn liếc nhìn Phiêu, đôi mắt đẹp lấp lánh. Phiêu khỏe miệng giật một cái, ách, ta nói nhắm chuẩn chính là thi quỷ, ngươi tin không? Đánh giết chuẩn thi quỷ, thu hoạch được một điểm tích lũy. Nghe tới bên tai thông báo âm, Phiêu đại hỉ. Hống hống hống nhìn thấy Phiêu đánh giết chính mình đồ chơi, chúng thi quỷ mở ra miệng to như chậu máu, hướng Phiêu đánh giết mà đến. Nữ thần ở trên, mau trốn a, tiểu hòa tử. Trung quanh linh dân cũng chú ý tới nơi này phát sinh sự tình, bọn hắn nhìn thấy thi quỷ giết chóc chẳng diện, dọa cho phát sợ. Dơ bẩn đồ vật, quả thực tại bôi đen hai ách, ai bảo các ngươi dùng loại này hỏng bét phương thức chiến đấu? Chuông gió tùy ý lung xuống như thác nước tóc dài, thiên điểu bách mị mà đối với không khí câu hạ thủ. Hủy diệt thần lực phun trào, một đạo gió lốc tụ đến, hóa thành một thanh trường kiếm, thần lực quý giá, liền không trên người các ngươi lãng phí thần lực. Mu bàn chân kéo căng lên hoàn mỹ độ cong, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Chu gió đón thi quỷ tiến lên, kiếm quang khéo léo lưu chuyển, nhưng không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác. Phốc phốc phốc phốc, khóc thảm phong kiếm sắc bén đến cực điểm, cắt vào thi quỷ thân thể, cùng dao nóng như cắt đậu hũ thư giãn thích trí một bước một giết, chu gió giết sạch chạy đến thi quỷ, lại chặn lấy cổng truyền tống giết. Cường hãn như thế một màn, đem chung quanh nhìn lén linh dân, nhìn trận mắt hốt mồm. Chém giết thi quỷ, thu hoạch được một điểm tích lũy. Chém giết thi quỷ, thu hoạch được một điểm tích lũy. Phiếu nghe không ngừng nhảy ra thông báo âm, trong lòng mừng thầm, vương vũ khí là gió linh cánh gác. Cẩn thận. Làn gió thơm đánh tới, chung gió nhẹ nhàng tránh đến, cản ở trước người phiếu, đối với vũ khí chạm ra một kiếm. A. Nghe được thê lương thét lên, một đạo tử linh, thụ thương lộ ra hình. Nàng toàn thân trắng bệnh, gương mặt giống như là chiếu gương biến dạng và mèo, cực kỳ khủng bố. Thế mà có thể cảm thấy được ta. Ai ớn nạ tung bay ở không trung, kinh ngạc nhìn xem chung gió, đáng ghét tiện hóa, kém chút liền có thể điều khiển ngươi lanh chúa. Ngươi điều khiển không được hắn. Chung gió cười lạnh một tiếng, nàng có thể cảm thấy được, phiểu linh hồn lực cực kỳ cường hành. Ngươi chính là U Minh Thái Ách. Chung gió tò mò đánh giá trước mặt tử linh, ghét bỏ nói, thật xấu. Ta là tử linh thần chọn, vô thượng U Minh Thái Ách, cũng là ngươi có thể đối kháng. Có ta liền đủ. Lên tiếng cười gằn, ai ớn nạ tách ra tứ giai thần lực, ta không tin khống chế không được ngươi lanh chúa, ta muốn ngươi trả giá nặng nề. Chương 1231, chém giết tử linh. Chương 1231, chém giết tử linh. Hai tay nâng lên, tử linh thần lực phun trào. Đi nhớ bản trạm bực tên lượng lớn Đài Loan tiểu thuyết tại Đài Loan tiểu thuyết internet. Chờ ngươi tìm nháy mắt hơn trăm tử linh, được triệu hoán xuất hiện. Bên trên, đem tên ngu xuẩn kia điều khiển. Ai ớn nạ biến thái rỗi ra hai tay, lợi chảo đen nhánh, phản phất có thể nhỏ xuống ngọc độc, ta muốn để hai người bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương bị tra tấn, ngươi tốt nhất khẩn cầu ta nhân tử. Coi như ta van cầu ngươi. Chúng gió kẹp lấy chân, một bộ ủy khuất ba ba xinh đẹp bộ dáng, mềm manh cầu khẩn. Đông nhiên đuôi cáo hất lên, nàng lanh diễm cười khẽ, van cầu ngươi kiên trì lâu một chút, đừng lập tức liền chết. Muốn chết, ta thế nhưng là tứ giai thần chọn, chỉ bằng ngươi cũng có thể nói lời này. Phía sau hơn trăm tử linh, quỷ ảnh trung điệp, hướng thiệu bộ giết tới. Ai ở nạ thì là thân hình hư ảo, dựa vào chủng tộc ưu thế, ở trong không gian lúc gần lúc hiện, để người khó mà nắm lấy. Đông nhiên phun ra một đạo ác độc hàn khí, hướng chung gió sau lưng đánh tới. Hai hồ ly khẽ run, nàng làm phong hai, đối với bốn phía khí lưu thay đổi mẫn cảm đến cực điểm. Đối phương thế công vừa sử dụng nháy mắt, chung gió liền cảm thấy được thế công đi hướng. Thân thể mềm mại hơi nhoáng một cái, tránh thoát hàn lưu công kích, ánh mắt liếc nhìn phía sau. Không cần phải để ý đến ta, ngươi chuyên tâm đối phó nàng. Phiệu chưa từng kéo người sau chân, nhìn đối phương triệu hồi ra tử linh, quay đầu liền chạy, còn quay đầu sông chung gió hô một tiếng. Cái kia thế nào đi, ta không thể không có lanh chúa đại nhân. Chung gió kéo dài ngữ điệu, tiếng nói như nũng nịu, buông ra khóc thảm phong kiếm, trường kiếm lập tức hóa thành xé rách hết thảy khủng bố kinh phong. Ống tay áo vung lên, phong nhận chạm kích đương theo lấy siêu siêu réo rắt vang lên. Trong chốc lát, một hàng tử linh bị vô tình chém giết, ép vì một miệng. Đừng giết tỉ muội ta, đến chính diện chiến đấu. Ai ở nạ giận dữ, liên tiếp phun ra âm lãnh hàn khí. Cái kia không thể không giết. Chung gió dù cho thành người sống, bản tính còn là thai ách. Nghe tới đối phương, lập tức bị kích thích sát tính. Khoe miệng nàng giơ lên, vòng eo phát lực nhẹ nhàng tránh ra thế công, nhảy đến trên đèn đường, phong nhận chạm kích không ngừng bắn ra. Mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn chém giết một mảnh. Suy suy suy hơn trăm tử linh bị toàn bộ cắt thành mảnh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng tại khu dân cư trên không. Đáng chết, đáng chết. Vì cứu lãnh chúa, liền thần khí đều ném. Ta nhìn ngươi không có thần khí, thế nào bảo vệ tốt một chiêu này? Thứ giai thần khí, khô héo chi trảo. Ai ở nạ hai mắt tinh hồng, ấm lãnh hàn khí, để trung quanh nhiệt độ vừa giảm lại hàng, nàng phun ra hàn khí ngưng tụ thành trảo. Thuấn di xuất hiện tại trung gió trước người, hướng nàng trong lòng vồ mạnh đi qua. Nếu là bị trúng đích, tất nhiên trái tim suy kiệt vỡ vụn. Cảm thụ được lăng lệ sát cơ bay gây nên, trung gió tóc dài tung bay, sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Tâm niệm thôi động, vô số cánh hoa bị kình phong cuốn tới. Đưa tay dịu dàng một nắm, một thanh bị cánh hoa trang trí, tuyệt mỹ vô cùng trường kiếm rơi vào trong tay. Vô định phong hoa rơi vào trong tay mấy mắt, trung gió chân chính khí thế mới hiện ra ra. Bàng bạc phong áp, phản phất một tòa vạn mét dãy núi bỗng nhiên đè xuống, ai ở nạ trực tiếp cảm thấy ngạt thở cảm giác. Nàng một cái tử linh, thế mà cảm thấy ngạt thở. Khô héo chi chảo thần kỹ động tác, đột nhiên biến hình ép xuống, không tự chủ được hướng trung gió bụng dưới công tới. Xé ra bụng của ngươi, còn là chết. Ai ở nạ cười gằn, kiệt lực thôi động thần kỹ. Là sao? Đâm ra thẳng tắp một kiếm, phong hoa kiếm vênh ra nháy mắt, bốn phía bỗng nhiên tuôn ra liên miên bất tuyệt xé rách kiếm khí. Gió lốc gào thét, dày đặc kiếm khí lôi cuốn, như lưu quang gió lốc chằng kích, vây quanh ở nạ quanh thân điên cuồng xuyên thấu. Hoa, còn không có bị phong hoa kiếm đâm bên trong, ai ở nạ thân thể đã bị vô số kiếm mang cùng chạm kích đánh trúng. Thần lực, sinh mệnh lực sụt giảm. Kinh hãi thét lên, ai ở nạ cảm thấy tử vong đang áp sát, nàng chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên. Ông kiếm quang lấp lánh, sắc bén đến cực điểm khí lưu nghiền ép mà qua. Ai ở nạ đầu, phóng lên tận trời. Nàng thúc dục khô héo chi trảo, cung liên tiếp đứt từng khúc. Khó trách chỉ xứng trở thành thai ách cho săn, thật sự là phế vật. Chúng gió lại chém ra hai kiếm, mỗi một chẳng kích đều sẽ nương theo ngàn vạn kiếm quang. Vô định phong hoa, dùng lâu liền sẽ chạy trốn, nhưng hắn làm hủy diệt thai ách đỉnh cấp thần khí, vẫn như cũng là đỉnh cấp thần khí. Thậm chí bởi vì chạy trốn quyết điểm, kiện thần khí này uy lực càng khủng bố hơn. Mỗi một lần chẳng kích đều tương đương với chém ra hàng trăm hàng ngàn kiếm. Phốc phốc phốc phốc, ở nạ thân thể, tại gió lốc cùng trong kiếm quang, từng khúc chốt bụi, triệt để tiêu tán. Tản ra hàn ý vong linh thần khí đang chậm rãi hình thành. Chém giết tứ giai vong linh thần chọn, thu hoạch được 3.000 điểm tích lũy, trước mắt điểm tích phân 3211. Thoải mái, muốn tích lũy tài nguyên, còn phải là sát phạt cùng cướp bóc. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Lợi hại, ta đại hồ ly. Phiêu vui dạo dược chạy tới, giơ ngón tay cái lên, ngươi cũng quá mạnh đi, liền thần kỹ đều không cần, tam kiếm liền đem nàng miểu sát rồi. Nào có như thế lợi hại. Trung gió buông tay ra, trường kiếm trong tay kinh hồng bắn thẳng đến Vân Tiêu, hóa thành kình phong tiêu tán, phản phất không có tồn tại qua đồng dạng. Ta bị động thần kỹ, có thể căn cứ công kích số lần, tăng lên chiến lực. Thanh kiếm này mỗi một lần công kích đều tương đương với hàng trăm hàng ngàn lần công kích, ngươi rõ ràng à? Trung gió hai chân trùng điệp, hướng hở dương phía dưới phát, liên tục sử dụng, tiêu hao không thể so thần kỹ thiếu. Thì ra là thế. Phiêu kinh, cái kia cũng tương đương cường hãn. Cùng nhà mình bé ngoan nha linh kiếm, có hiệu quả như nhau chỗ. Cũng không biết ai kiếm thuật mạnh. Thần khí ngưng tụ tốt. Nhìn thấy chết trận vong linh, ngưng tụ mà ra khối băng thần khí, Phiêu xoa xoa tay, liền muốn bỏ vào trong túi. Hôn tạm kình phong gào thét, thần khí lại rơi vào trung gió trong tay, nàng giảo hoạt cười nói, đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Ê! Phiêu bị đều sẽ không, đây là lần thứ nhất đụng phải, kẻ thần chọn không cho chiến lợi phẩm. Cho ngươi có thể, sau này ngoan ngoãn cho ta làm nô lệ. Hoạt bắt miết miệng lên, trung gió lung lay trong tay thần khí, ngựa khí nhạy cẫng, liền xem như giúp ta rửa chân, cũng muốn làm loại kia nô lệ nha. Ngụy Thiên, ta biết cái đại tiểu thư gọi rổ xa lụy ạ, hai ngươi sau này có thể ngồi một bàn. Phiêu quả quyết cự tuyệt, cầm đi đi, vốn là ngươi thu hoạch. Ngươi Phiêu ca, chưa từng tiếp nhận uy hiếp, ta hận ngươi vô tình. Không nghĩ tới bị cự tuyệt, trung gió giật mình hai giây, hơi bình miệng, tức giận đem thần khí ném qua đến, làm sinh linh một điểm ý tứ đều không có, lãnh chúa cũng là người xấu, sớm nên bị đổ đổ sạch sẽ. Tiếp nhận thần khí, Phiêu nghĩa chính ngôn tử, đừng nóng giận, thu hoạch được tiền lợi, còn là hoa trên người ngươi. Bất quá để ta làm nô lệ loại sự tình này, sau này không bàn nữa, ngươi Phiêu ca thả chết chứ không chịu khuất phục. Nô. Trung gió trầm mặc, thu phục thần khí sau. Phiêu kiểm tra công hiệu quả. Thần khí, tử vong băng nổi, tiêu hao phẩm, tứ giai, miêu tả, biên độ nhỏ, vĩnh cửu tăng cường băng thuộc tính thần lực tổn thương. Đo lường đến tứ giai thần khí, thu về có thể đạt được 2.000 điểm tích lũy. Bí cảnh thông báo âm vang lên. Chương 1232, tư định trung thân chương 1232, tư định trung thân trước không thu về. Phiêu đem thần khí thu lại, lưu cho Asina, trừ phi bất đắc dĩ, lại hồi bài rơi. Cứu mạng a. Vừa dự định đi máy bán hàng nhìn xem, có hay không đồ vật bán, khu dân cư đường đi, truyền đến tan nát cõi lòng tiếng cầu cứu. Ước chừng hơn trăm người bị một đám thị quỷ truy sát, muốn cứu bọn hắn sao? Ta nhớ được không sai, sinh linh sẽ vứt bỏ hoặc cứu vớt đồng đội đi. Không có tức giận hiểu, trung gió chủ động hỏi thăm. Không cần, các binh sĩ đến. Ước chừng hơn trăm binh sĩ vây quanh hơi nước chiến xa mà đến, một tên kẻ thần chọn uy phong lấm lấm đứng tại trên chiến xa. Cho ta giết, đem bảy quái vật này tiêu diệt, cứu linh dân. Kẻ thần chọn vung tay lên, các binh sĩ giơ lên chiến nỏ, nhận thương, vượt qua chạy nạn linh dân, đối với thi quỷ nhóm đồng loạt khai hỏa. Phanh phanh phanh, thi quỷ nhóm ngược lại mấy cái. Hơi nước trên chiến trường chạy tiến lên, phun ra nóng bỏng hỏa diễm, đem còn lại thi quỷ đốt thành cho bụi. Chút ít tử linh, không sợ vật lý công kích, thì bị kẻ thần chọn chém giết. Vạn thuế, trở về từ cõi chết các linh dân, gieo hỏi chúc mừng. Cho ta im lặng, các ngươi nghĩ lại hấp dẫn quái vật tới sao? Tất cả cút đi bên cạnh khu dân cư, không được đến cho phép trước, không cho phép đi ra. Trên chiến xa kẻ thần chọn, có dù, tức giận mắng một trận. Đại nhân, ngàn vạn không thể đem bọn hắn bỏ vào đến a. Ta nhìn thấy có người, bị sẽ phiêu nữ quỷ bám thân, thành quái vật, trong bọn họ nói không chừng cũng có. Các ngươi cũng ngậm miệng. Cò dù nổi giận gầm lên một tiếng, các nơi quân đội ngay tại tập kết chống cự xâm lấn. Long tộc chờ ma thú quân đoàn cũng đến tiếp viện, không muốn cho chúng ta thêm phiền phức. Không nhìn khu dân cư đám người kháng nghị, cò dù đem hơn trăm người nhét vào vốn là chen chúc khu dân cư. Phiêu thì là tìm tới máy bán hàng, liền xem như hai ách xâm lấn, máy bán hàng vẫn như cũ dùng tốt. Tài sản 3.211 điểm tích phân đẳng cấp, phổ thông bình dân có thể mua một tam giai siêu phàm vật phẩm, vô thần khí mua tư cách, ngươi còn có bao nhiêu thần lực? Phiêu hỏi thăm. Bốn thành một trái phải, tình huống không thể lạc quan. Tốc độ khôi phục chậm như ốc sên. Đương nhiên, cũng có người giận ta nhân tố, không hài lòng lúc tốc độ khôi phục, tự nhiên trở nên chậm không ít. Trung gió hai tay vẫn ôm trước ngực, bả vai váy áo, lập tức bởi vì bóng loáng da thịt, có chút trượt xuống một chút, lộ ra tuyết trắng vai, cùng đường cong ôn nhu xương quai xanh. Cái kia chỉ có thể mua khôi phục thần lực đạo cụ. Phiêu tìm tới đặc thù khôi phục đạo cụ. Tam giai ngụy thần khí, thần thạch, nhân tạo, hiệu quả, vì tam giai thần chọn, khôi phục một thành thần lực. Giá cả, bình dân không cách nào mua. Ngoá, còn không cho ta mua. Phiêu ẩn ẩn có không tốt phỏng đoán, mắng thầm. Địa phương quỷ quái này, thế nào cái gì đồ chơi, đều muốn mua à? Quay đầu trông về phía xa, phương xa cổng truyền tống, vô số vong linh quái vật đang tuôn ra. Nhưng sinh linh quân đội, đồng dạng lít nha lít nhít hướng chiến trường tập kết. Các loại chiến xa, khôi lỗi, không cần tiền mà vào tới. Nơi ánh mắt chiếu tới, thần lực ma ngẫu cùng phi thuyền, tất cả phát động công kích, nở rộ tia sáng như đêm hè đời sao. Dây đặc dây đạn, quang pháo cùng thần kỹ, tạo thành khủng bố lưới phòng không lạc. Bất luận cái gì kỷ nguyên sơ kỳ, đối với thai ách sức chống cự độ, đều là cực kỳ cường đại. Âm âm một đầu 1.100 mét dài thần chọn cương long ép qua bầu trời, ven đường vong linh cổng truyền tống nhao nhao bạo liệt thành tạt bã. Cương đại thần chọn ma thú, kẻ thần chọn dù cho chưa thấy qua ma pháp cổng truyền tống, vẫn như cũ có thể sử dụng thần lực đem hắn nghiền nát. thần chọn cương long không có dừng lại, hướng càng phương bắc đi. May mắn vị trí khu dân cư thuộc về biên giới thành thị khu ổ chuột, cũng không phải là hai ách chủ lực chiến trường. Đụng phải địch nhân không coi là nhiều, ngược lại là sinh linh quân đội khắp nơi đều là thần chọn ma thú, nô, rất lâu không có chém giết chơi. Trung gió nhìn thấy cương long, kích động, thế giới ý chí, luôn yêu thích dùng đáng yêu các tiểu động vật chống cự chúng ta. Các ngươi tại sao muốn diệt thế a? Phiệu lông mày nhíu chặt. Quên đi. Trung gió gãi gãi thai hồ ly, như có điều suy nghĩ than nhẹ nói, ta khẳng định nhớ kỹ qua, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ. So với chuyện quá khứ, lo lắng một chút tình huống trước mặt tương đối tốt. Lung lay cái đuôi, Trung gió lười biếng đứng, sông phiệu nô nô miệng, có người đến tìm phiền phức, giết hay không? Phiệu xoay người, là vừa chạy đến quân đội. Ta gọi cọ rủ, vì lục chiến quân đoàn hiệu lực. Phiên to lớn xin cá thương, cọ rủ hết sức đè thấp tiếng nói, để chính mình xem ra ôn hòa chút, chớ khẩn trương. Ta nghe nói ngươi thần chọn, chém giết quái vật, nắm giữ thần lực, chém giết quái vật không bình thường nha, chẳng lẽ ngươi không thể? Phiệu trong lòng biết không đạt được, dù sao người chứng kiến quá nhiều, lúc này hỏi lại, đương nhiên có thể, chỉ là hiệu quả phi thường hỏng bét. Cọ rủ cao mày, đối phó có thực thể quái vật còn tốt, nhưng đụng phải hơi mở, quỷ hồn, công kích của ta cơ hồ vô hiệu. Ta cũng thế. Trung gió nói lên lào đến, mặt không chân thật đáng tin, lạnh nhạt nói, ta đường đường tầm giai, đối phó cái nhị giai thần chọn, thần lực dùng đến cô kiệt. Tốt ta cọ rủ không nghĩ nhiều, tiếc nuối thở dài, đế quốc cùng ma thú ngay tại tổ chức đại quân đoàn, tin tưởng rất nhanh có thể đem những quái vật này toàn bộ tiêu diệt. Ngươi gia nhập quân đội đi, cùng chúng ta cùng một chỗ bảo vệ gia biên. Cọ rủ rỗi ra cảnh ô liu, ta sẽ cân nhắc, nhưng ta thần lực khô kiệt, liền bảo mệnh năng lực đều không có. Cái này cho ngươi. Cọ rủ hào phóng đưa tới hai biên, có khắc minh văn màu vàng tảng đá, hoang mang meo mắt lại, đúng rồi, ngươi lãnh chúa là ai? Tại sao một cái á nhân sẽ tại sở kẹo bờ eo đế quốc, còn cùng hắn? Đám người nhìn về phía Phiệu. Thu bí cảnh ảnh hưởng, theo bọn hắn nghĩ, Phiệu chính là cái tầng dưới chót dân đen thôi, căn bản không xứng thu hoạch được thần chọn ưu ái. Ngươi nếu như bị lừa gạt lời nói, chúng ta sẽ giúp ngươi trở lại á nhân quốc gia. Đương nhiên, ta càng hy vọng ngươi gia nhập quân đội, có càng lớn lên cao không gian. Cọ rủ không chút khách khí, đế quốc đẳng cấp khắc nghiệt, đối với dân đen từ trước đến nay xem thường. Ta thế nào rồi? Phiệu cực kỳ khó chịu, tùy tiện biên cái lý do, vừa muốn nói ra miệng. Ta cùng hắn tư định trung thân, ai cũng không cách nào tách ra. Hư lạnh một tiếng, Trung gió kéo Phiệu cánh tay, quay đầu xông Phiệu hoạt bát trước mắt. Cái này một nhỏ bé động tác, lại phá lệ chọc người tiếng lòng. Lợi hại a, huynh đệ. Liên ngoại tộc thần chọn đều có thể đoạt tới tay, khẳng định có gì với thường nhân địa phương. Cọ rủ bên cạnh sĩ quan, ao ước vô Phiệu bà bay, bốn phía linh dân, binh sĩ, nhao nhao căng tới đấu kỵ, đỏ mắt ánh mắt. Thấy hai người dính nhau tại một khối, cọ rủ cũng không tốt đảo chất tường. Dù sao mình binh sĩ cũng không có hồ thai tộc, mạnh kéo đối phương gia nhập, căn bản không có khả năng. Điệu thấp. Phiệu lạnh lùng mấy tay, theo Trung gió trong tay rút ra cánh tay, một tay lấy Trung gió kéo. Chương 1233, tự do chương 1233, tự do. Trung gió đột nhiên gặp lần này, đuôi cáo kém chút đều cứng ngắc, suýt nữa ngưng tụ thần khí, đem Phiệu chặt. Làm tàn sát thế gian hai ách, người bình thường liếc nhìn nàng một cái đều đáng chết. Quyển sách xuất ra đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết Internet siêu dùng tốt. Siêu toàn, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm lại có người dám ôm chính mình, quả thực đại nghịch bất đạo. Cảm thụ được hương ngọc đầy cõi lòng, Phiệu không biết xấu hổ yêu cầu, trưởng quan, có hay không đồ ăn à, cho chúng ta một chút chứ sao? Chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt, thì rút một tay chém giết quái vật. Có thể. Cọ rủ gật đầu cho phép. Từ trong quân đội, Phiệu yêu cầu đến túi lớn bột mì, một con gà, cùng cái túi ngủ. Lại nghĩ nhiều muốn, bị cọ rủ vô tình cự tuyệt. Mang thu hoạch, Phiệu trở lại trong phòng. Ông kiếm quang lấp lánh, treo tại Phiệu chỗ cổ. Con mẹ nó. Phiệu giật nảy mình, nhìn xem áo quyết đồng bền, ngự tỷ phạm kéo căng chung gió, nhanh chóng bình tĩnh trở lại treo trong nói, mới vừa rồi còn nói tư định trung thân, như thế nhanh liền không toán số rồi. Qua loa các nàng thôi, ta nhìn ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trung gió đập tan trường kiếm, lãnh ngạo cảnh cáo nói, không có trải qua ta cho phép, không muốn tùy ý đụng vào ta. Phạm quy, là ngươi trước ôm ta tốt ta. Phiệu mặt mũi tràn đầy xem thường. Gió là tự do, ta có thể ôm ngươi, nhưng ngươi không thể ôm ta. Lần này ngươi đi lại, nếu có lần sau nữa, ta chặt rơi móng vuốt của ngươi. Yêu nhã lay động hai lần cái đuôi, trên đó linh đang phát ra thanh thúy vang động. Trung gió nhảy về giường chiếu, lười biếng của mình, đem hai viên thần thạch lấy ra hấp thu. An cơn gọi ta, nô lệ, nhanh chuẩn bị cho ta đồ ăn. Thật sự là hỉ nộ vô thường, một hồi cao lãnh một hồi bán manh. Phiệu sờ xoa cái cằm, tựa hồ hủy diệt thai ách tính cách, cùng các nàng năng lực có quan hệ. Mặt trời nhỏ cùng đại lôi long, mới quen thời điểm lạnh như băng, nhưng ở chung lâu, các nàng tính tình đều rất tốt. Ngược lại là Trung gió, cho người ta một loại khó mà nắm lấy cảm giác. Đông đông đông cửa phòng bị gõ vang. Phiệu mở cửa, ngoài cửa tụ tập một đám người. Thân ái huynh đệ, ta cho ngươi vật tư, có thể hay không đem gian phòng phân ta ở giữa? Một tên con bao lớn linh dần, toàn thân run rẩy hỏi thăm, ta đến từ khu nội thành, chỉ cần ngươi bảo hộ ta, ta cam đoan ngươi áo cơm không lo. Ngài thật sự là bị nữ thần hôn qua mỹ nam tử, ta rất biết hầu hạ người, cho ta cái gian phòng đi. Mặc hở hang nữ nhân, lộ ra đôi chân dài. Nô. Đáng thương nhất còn là tiểu cô nương, nước mắt rưng rưng mà nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng không nói chuyện. Trong hành lang, cùng phong ốc dưới lầu, đầy áp người. Vừa rồi rảo sát vong linh chiến đấu, để hộ gia đình cùng mới tới nạn dân, nhìn thấy hy vọng. Thậm chí sát vách khu dân cư người, nghe tới nghe đồn, đều nghĩ di cư tới. Có kẻ thần chọn trấn thủ, tóm lại để người an tâm. Ừ, sinh linh thật sự là ngu muội. Chuông gió nằm nghiêng tại phòng ngủ trên giường, hai hồ ly lắc lư, nghe động tĩnh bên ngoài, buồn bực ngắn ngẩm loay hoay móng tay, chịu nếu để cho ta cứu vớt đám phế vật này lời nói, ta nên thế nào cự tuyệt tốt đâu, mặc dù muốn trở về tự do, nhưng ta hiện tại là sinh linh, cũng không có thoát khỏi thần lực liên kết biện pháp. Đụng phải nhóm lớn hai ách, sinh tồn hy vọng xa vời, thế giới này thần lực quá thiếu thốn. Trước tích lũy thực lực lại nói, chuông gió cái đuôi không ngừng luận vùng, thiện hề hề suy đoán, nếu là ngày nào, chịu phát hiện ta chạy, khẳng định hối hận muốn chết đi, kỳ hỉ. Thật có lỗi, không được. Chịu không chút do dự, cự tuyệt đám người thỉnh cầu, các ngươi đợi tại tòa nhà này phụ cận, hiệu quả cũng kém không nhiều. Có quái vật xuất hiện lời nói, ta nhất định sẽ giúp bọn điệu. Cũng không phải là thánh mẫu, mà là chém giết quái vật, có thể thu được chỗ tốt. Đám người nghe tới sau, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn các ngươi sợ dạng, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có kẻ thần chọn lời nói, sẽ tại như thế tình huống nguy hiểm xuống, nếu không có chút nào chiến lực người bình thường sao? Phiếu lời nói xoay chuyển, nhưng các ngươi đừng hoảng hốt, hiện tại sống sót mấu chốt, không chỉ là cách kẻ thần chọn gần. Ánh mắt liếc nhìn qua đám người, phiếu lanh chúa khứu giác, nghe được cơ hội. Ừm. Đám người hoang mang nâng đầu. Mà là, đoàn kết lại, vũ trang. Hai tay khẽ bổ, phiếu chém đinh chặt sắt nói, chính như tục ngữ nói tới, nguyện ý cứu vớt chính mình, nhất định sẽ được đến người khác cứu vớt. Mà ngồi đợi người khác cứu vớt, sẽ có được người khác vứt bỏ. Ý của ngươi là? Đám người mồ hôi lạnh chảy ròng. Phiếu nói thẳng, nếu như các ngươi tin tưởng ta, muốn sống sót, liền nghe ta mệnh lệnh, ta dạy cho các ngươi bảo vệ mình. Nếu như không tin ta, hiện tại liền đi đi thôi. Nghe nói như thế, có ít người trong miệng lẩm bẩm dân đen cũng xứng phát mệnh lệnh quay đầu bước đi, nhưng cũng có thật nhiều người lưu lại. Rất tốt. Phiếu trong mắt tinh mang hiện lên, lựa chọn sáng suốt. Tận thế hoàn cảnh làm độc lang cố nhiên nhẹ nhõm, nhưng có người có thể lợi dụng, tại sao không sử dụng đây? Không nói sức chiến đấu như thế nào, bọn hắn có thể gánh vác tổn thương, hấp dẫn cửu hận, thay mình làm việc bạn, liền có thể giúp đại ân. Có dù quân đội, liền trú đóng tại khu dân cư cổng. Phiếu không muốn cùng sinh linh quân đội giao chiến, liền không thể quá rêu rao, chỉ đem xung quanh linh dân hấp thu. Rất nhanh, phiếu vụng trộm tụ tập 45 người, tổ chức vì tay chân. 23 người xung làm hậu cần, lão nhân tiểu hài đều có, phiếu không chọn. Trên danh nghĩa là thai nạn hỗ trợ đoàn thể. Chuyện thứ nhất, chính là đem trong lâu mâu thuẫn chính mình, toàn bộ bắt. Vật tư tịch thu, xung làm lao công sử dụng. Bởi vì đều là người cùng khổ, không có vũ khí, phiếu để bọn hắn phá cái bàn, khảm vào đao, chế thành đoàn mâu. Phiếu tự mình dạy bảo bọn hắn, dạy bọn họ đối kháng thi quỷ biện pháp. Lại để cho lao công cùng hậu cần nhân viên đem dỡ xuống bàn tấm, đồ dùng trong nhà tạp vật, chế tác thành chống ngựa, chứng ngại vật trên đường, chứa đựng dự bị. Phiêu vị trí lầu nhỏ, ẩn ẩn trở thành dạ mạc lĩnh mới lãnh thổ. Đại nhân, ta xem qua rất nhiều lần, điểm tích lũy đã không thể đổi được đồ vật nha. Trước đó khóc chít chít tiểu La Lệ, mềm dẻo nói xin lỗi, thật xin lỗi, đại nhân. Phiêu hiểu rõ gật đầu, thầm nghĩ, chính mình có thể hối đoái đồ vật, đơn thuần là bởi vì bí cảnh, mà không phải hiện thực nguyên nhân đi. Bắt người hối đoái vật tư là đừng nghĩ. Đồng dạng, bọn hắn điểm tích phân cũng không cách nào rời đi cho chính mình. Không cần như thế xưng hô ta, gọi phiệu là được. Phiệu tùy ý vây tay. Đại nhân, đúng vậy đại nhân. Tiểu La Lệ liên tục gật đầu, đại nhân ngủ ngon. Chiến tranh đánh suốt cả đêm, song phương quân đoàn quay chung quanh cổng truyền tống tiến hành tàn khốc chém giết, vô số người đang sợ hai bên trong nhịn đến ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vẫn như cũ hắc ám, chỉ có thể thông qua chiến đấu sinh ra tia sáng, phán đoán thế cục. Phiệu nhìn ra xa xa chiến trường, khắp nơi đều là thi thể cùng kim loại hải cốt, nội thành bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ san thành bình địa. Sinh linh quân đoàn không tin tả, không ngừng hội tụ binh lực ngăn cửa. Khu dân cư vẫn như cũ bị phong tỏa, không cho phép rời đi, quân đội người bắt đi đại lượng linh dân, để bọn hắn đi xung làm hậu cần. Chương 1234, biến mất thần lực chương 1234, biến mất thần lực ngăn cửa quyết sách, trên lý luận vấn đề không lớn. Phiêu ánh mắt sáng rực, nhưng chẳng mấy chốc sẽ không chế không nổi. Ta đói, nô lệ. Chuông gió tóc rối bù, còn buồn ngủ theo phòng ngủ đi ra, vòng eo nhẹ nhàng, dáng người nở nang hoàn mỹ. Nàng xoa xoa con mắt, hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi tối hôm qua làm gì đi rồi? Huấn luyện linh dân. Phiêu chỉ thức ăn trên bàn, nồi gà vừa làm cho ngươi, lần này hài lòng đi. Phiêu tự mình làm chính gốc nồi gà, thơm nước thịt gà, cà rốt tô điểm ở giữa, phối hợp bánh mì, sắc hương vị đều đủ. Cuối cùng có ra dáng đồ ăn. Chuông gió cánh mũi khẽ nhúc đích, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, yêu nhã ăn lên đồ ăn, mùi vị không tệ, ta rất thích, nghĩ không ra ngươi sẽ nấu nướng. Đó là đương nhiên, đáng tiếc gia vị quá ít. Phiêu bành trướng với tay, lãnh địa đại bộ phận mỹ thực đều là chính mình sao chép đi ra điểm. Độ thiện cảm, gia tăng nha. Chuông gió giảo hoạt cười khẽ, phiêu đại nhân, tốt nhất. Hôm qua còn gọi ta nô lệ. Đùa ngươi chơi. Không khí ngao, giống như tiểu hải tử. Chuông gió đưa tay vỗ vỗ phiệu đầu, cười nhẹ nhàng mà xin lỗi. Xoa mi tâm, phiệu im lặng. Thấy phiệu không hề bị lay động, chuông gió giật ra chủ đề. Ta thần lực khôi phục lại 6/2, miễn cưỡng có thể chiến đấu, muốn không đem chú đóng quân đội giết, cướp đi bọn hắn thần thạch. Liếm liếm quẹ miệng mỡ đông, chuông gió trong đôi mắt hàn mang hiện lên, ăn no, liền muốn giết điểm cái gì tiểu cơm một chút. Đáng ra cân nhắc, tùy cơ ứng biến đi. Vừa cơm nước xong xuôi, phiệu mang lên chuông gió, chủ động tìm tới quân đội. Tìm tới cỏ dù lều trại, phiệu đi thẳng vào vấn đề, cỏ dù tiểu thư. Tại sao trong không khí thần lực như vậy mà manh? Ngươi một cái dân đen, hỏi cái vấn đề này làm cái gì? Đây không phải ngươi nhọc lòng sự tình. Cỏ dù đông nhiên nâng đầu, lông mày nhíu chặt, đầu đều lớn, vội vội vàng vàng vất tay xua đuổi. Là ta muốn hỏi. Chuông gió hai tay vẫn ôm trước ngực, thần lực là nữ thần ban cho chi vật, không có đạo lý không cảm ứng được. Cái này, vì đối kháng hai ách, rời rạc thần lực, cùng lãnh địa sinh ra thần lực, đều bị trật tự nghị hội hấp thu, chế tác thành thần thạch. Có dù do dự một chút, giải thích nói, hai ách giáng lâm đến không có thần lực thổ địa, các nàng không có thần lực chèo chống, liền sẽ bị chúng ta triệt để tiêu diệt, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tại liên tiếp thắng lợi. Trật tự nghị hội tử, nhanh nhẹn linh hoạt, trật tự, trí tuệ tam đại thần hệ cấu thành, mỗi nhất hệ đều có cựu giai thần chọn và trấn. Tiêu ngạo mà ưỡn ngực, có dù giới thiệu. Quả nhiên là cố ý. Dù sớm có dự đoán, nhưng nghe đến tin tức này, chịu khó chịu vô bản, cái kia cái khác kẻ thần chọn đâu, thế nào bồi dưỡng được càng nhiều chiến lực. Nhất làm cho người khó chịu là, các nàng hấp thu thần lực chế tác thành thương phẩm. Nguyên bản miễn phí đồ vật, muốn dùng lại phải bỏ tiền mua. Càng làm người tức giận chính là, chính mình còn đang giúp bọn hắn chiến đấu. Không cần, chúng ta sinh linh có đầy đủ cựu giai cường giả, có thể hủy diệt hết thể hai ách. Thần thạch cung cấp các nàng, cùng quân đội chiến lực là đủ. Cường giả chết trận, sẽ bị trồng vào ma ngẫu bên trong, xa so với bồi dưỡng đê giai có ý nghĩa nhiều. Có dù lắc đầu, đê giai thần chọn, đối chiến trận ảnh hưởng rất nhỏ, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nhìn, ta cũng chỉ là trưng điểm báo ngươi, không có cưỡng chế ngươi chiến đấu. Chết trận sau trồng vào ma ngẫu, như thế cái ý tưởng hay. Thiệu trong đầu linh quang hiện lên. Phốc phốc chung gió cười khẽ một tiếng, ta thích các ngươi mánh quẻ nhỏ. Hai ách nếu là thật có thể bị loại phương thức này giải mã, kia liền không gọi hai ách. Mánh quẻ nhỏ. Cỏ dù đứng người lên, tâm tình phức tạp thở dài một tiếng, chờ đánh bại hai ách, các ngươi liền biết, trật tự nghị hội ánh mắt, dài bao nhiêu xà, hoàn toàn không phải các bình dân có thể dự đoán. Vừa dứt lời, vong linh quân đội đột phá tiền tuyến. Lều trại truyền ra ngoài đến tiếng kinh hô, thanh âm cuồng loạn. Nghe thấy đến giọng khàn khàn, Thiệu liền lưng phát lạnh. Cái gì? Cỏ dù đội vàng xông ra lều trại, Thiệu hai người theo sát hắn sau. Ác phong đập vào mặt, phương xa một đầu cự hình cương long, trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Ngàn mét thân thể tất cả đều là vết thương, lộ ra dữ tợn huyết đủ. Giống cương long phong thích hủy thiên diệt địa hơi thở, nương theo lấy liên tiếp trùng thiên ánh lửa, chớp mắt phá hủy đồng bộ toàn bộ quảng trường. Đầu kia thần chọn ma thú bị bám thân rồi. Phiêu con người địa chấn, đại lượng bị điều khiển thần chọn tại thủy triều vong linh quân đoàn dưới sự chen trúc, hướng bốn phía rung manh lao tới. Tiền tuyến sụp đổ, chấn giữ các nơi quảng trường chờ cứu viện. Hơn 200 tên lính kêu cha gọi mẹ hướng khu dân cư chạy tới, cầm đầu kẻ thần chọn hô nói, có dù nhanh tổ chức phòng ngự, bọn hắn đến rồi. Hống hống hống, Phiêu hướng bọn hắn phía sau nhìn lại. Trong bóng tối, vô số đạo lục tím ánh đỏ mang lấp lánh, dây đặc khô lâu, thi quỷ, tử linh, chính lấy trời long đất lở khí thế, hướng chính mình quần quần nghiền ép mà đến. Thế nào có thể như vậy? Tối hôm qua không còn chặn lấy vong linh giết sao? Cỏ dù khiếp sợ không thôi, nàng nâng lên thần khí, hướng bọn tới địch nhân, vung ra một phát thần kỹ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, các chiến sĩ, nhanh đặc biệt sao cút ra đây tổ chức phòng tuyến. Mẹ nha, thật nhiều quái vật. Cầm vũ khí lao ra binh sĩ, nhìn thấy như thế mật độ địch nhân, kinh hãi muốn chết. Có người nhát gan, doa đến quay đầu liền chạy, xông vào hắc ám, lại rất nhanh chuyển đến kêu thê lương thảm thiết. Nhiều cái rắm, hạch tâm thành khu đã bị quái vật lấp đầy. Chúng ta cái này vong linh, chỉ là phía trước giữa kẽ tay lộ ra ngoài một điểm. Mới tới thân trọn, tổ gạ lớn tiếng gầm thét. Chúng gió, chúng ta phòng thủ cái giao lộ này. Phiêu nhanh chóng ngắm nhìn một phía, thấy chung quanh thế cục hỗn loạn, cùng đám người cùng một chỗ càng thêm an toàn. Tốt, chúng gió gật đầu. Vũ khí của ngươi đâu? Tổ gạ nhìn chúng gió không phải nhanh nhẹn linh hoạt thân trọn, trong lòng kinh thường. Nàng trừng mắt nhìn Phiêu, ai bảo ngươi cái dân đen ra lệnh, không có cái gì dùng liền lăn đến phía sau đi. Ha ha. Chúng gió quanh thân gió lốc vờ quanh, tiện tay hất lên. Phong nhận tại vong linh triều bên trong, thẳng tắp chảy ra một vệt máu. Lật ngược vung tay áo, vô số kiếm quang lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, vọt tới tử linh thi quỷ, bị miểu sát thành tàn bã. Đám người không khỏi sửng sở, rõ ràng rất khó giết chết vong linh, tại chung gió trong tay, chẳng khác nào cắt đầu phụ đơn giản. Lúc này mới 2 phút đồng hồ công phu, trước mắt mọi người địch nhân, bị quét sạch sành xanh. Tô gà sợ hãi cả kinh, vừa muốn mở miệng. Một đạo tàn nhẫn đến cực điểm chẳng kích, chớp mắt tổng hợp 100 mét, hung hăng chém tới. Phanh! Thần lực hộ thuẫn cùng pha lê vỡ vụn, máu tươi hắt vấy. Tổ gạ mẹ ra một miệng lớn máu đen, ngực một đạo vết thương ghê rợn. Ai bảo ngươi cái phế vật, đục mạ ta lãnh chúa. Trung gió dẫm lên ưu nhã bước chân mèo tiến lên, cảm giác gáp bách kéo căng. Tuy nói trong lòng hướng tới tự do, suy nghĩ thoát đi Phiểu, nhưng lãnh chúa bị người đục mạ là một chuyện khác. Chương 1235, tìm tới cửa chương 1235, tìm tới cửa đám người bị trung gió phản phúc vô thường, kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng trước một giây còn tại đối phó vong linh, sau một giây liền đối với người một nhà xuất thủ. Không phải liền là mắng Phiểu một câu nha, cần thiết đắc tội một cái kẻ thần chọn. Thật xin lỗi. Tô gạ dọa đến toàn thân run rẩy, nước tiểu đều dọa đi ra mấy giọt. Chính mình tứ giai thần chọn, thế mà bị địch nhân giống con ruồi đánh bay ra ngoài, chỉ là một kích liền trọng thương. Phiêu không kiên nhẫn mở miệng yêu cầu nói gì cũng vô ích, ta cần thần thạch, thiệt thòi ta còn đang vì các ngươi chiến đấu. Ông quỷ quyệt thần lực ba động nở rộ, một đạo thân ảnh quen thuộc, ngưng tụ tại không trung. Phiêu, một mình ngươi tại bí cảnh, chơi rất vui vẻ a, đây coi như là nghỉ phép sao? Nghe tới thanh âm nháy mắt, Phiêu sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, Phiêu cảm giác trái tim đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Thế mà là mặt gạ dẹt. Cùng thế giới hiện thực gặp qua mặt gạ dẹt khác biệt, giờ phút này nàng, phía sau một đạo to lớn tinh môn, toàn thân nở rộ tung hoành tan tác khí thế. Các ngươi nhận biết. Chúng gió lộ ra thần tình cuốn hoặc, lông hồ ly phát dựng thẳng lên, cảnh giác lùi lại. Hừ, vì cấp đoạt hai ách lực lượng quân cờ, cũng dám ở trước mặt ta lắc lư. Lạnh như băng liếc mắt chúng gió, mặt gạ dẹt cười lạnh không chỉ, may mắn ta có dự báo năng lực, tìm được ngươi, phiêu. Ý gì? Phiêu một bước. Rất đơn giản, cái bí cảnh này chính là vì mô phỏng ngươi linh hồn lực. Mặt gạ dẹt nói lời kinh người, thế giới ý chí chỉ có thể ảnh hưởng sinh linh, đồng dạng, nó cũng chỉ có thể theo sinh linh bên trong thu hoạch được lực lượng. Trật tự giáo hội không cách nào giải mã hủy diệt thai ách lực lượng, nhưng hủy diệt thai ách thành sinh linh, nó liền có thể giải mã. Mặt gạ dẹt lông mày đứng đấy, trách cứ chỉ vào phiêu. Cái gì? Phiêu kinh ngạc đến ngây người, bốn phía đám người càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. A, ta thế nào không biết? Trung gió sán lạn tinh mâu bên trong, tất cả đều là hoang mang. Ta có thật nhiều nghi vấn. Phiêu lông mày níu chặt, ngươi là Mặt gạ dẹt? Không sai, nhưng chỉ là kỷ nguyên thứ ba Mặt gạ dẹt, ta có thể dự báo đến hậu thế, ta mất đi ký ức. Mặt gạ dẹt giải thích nói, may mắn ngươi có thần chi khu vặn vẹo bí cảnh, để ta cảm thấy được biến số, lúc này mới có thể tìm tới ngươi. Phiêu con ngươi địa chấn, thế nào đống nhiên hôn loạn lên? Cái này cần theo chúng ta diệt thế nguyên nhân, bắt đầu nói. Mặt gạ dẹt giải thích nói, ngươi xem một chút cái này buồn cười thế giới, liền thần lực đều không có, sinh linh chỉ có thể dùng ăn cỏ xỉ rêu sống tạm. Hết thảy tất cả đều đi tới chôn vùi biên giới. Trật tự nghị hội khống chế tất cả vật tư, không có chút nào ranh giới, cuối cùng nghiền ép thế giới này cuối cùng nhất sức sống. Các nàng muốn trở thành thần, nhìn trộm đính sinh quyền hành. Kỷ nguyên thứ ba sinh linh triệt để mất đi tiến bộ khả năng. Chúng ta thai ách là khởi động lại thế giới ý chí người chấp hành. Tiêu diệt sa đoạ sinh linh, khởi động lại thế giới ý chí chính là chúng ta sứ mệnh. Thai ách không phải cùng thế giới ý chí đối địch sao? Phiêu không thể nào hiểu được. Đây là một người có hai bộ mặt vấn đề. Mặt gạ dẹt lắc đầu, sinh linh là thế giới ý chí hài tử, toàn bộ thế giới đều là các ngươi tá lót, nó sẽ không đi tổn thương các ngươi. Nhưng thế giới hy vọng chính là để sinh linh không ngừng diễn hóa, tiến bộ, tránh thoát tá lót, mà không phải cho dòng dõi nhóm tại trong tá lót lẫn nhau tàn sát, không ngừng sa đoạ, thậm chí đem nó vị mẫu thân này cũng giết chết. Cho nên nó tại sáng thế lúc liền thôi diễn ra thai ách, làm trọng mở mà sinh. Đồng dạng, chúng ta thai ách sẽ không ngừng vì thế giới mang đến biến số. Thì như vong linh sắp vong người lực lượng một lần nữa lợi dụng. Phiêu con ngươi địa chấn, thì ra là như vậy sao? Hai ách thế mà là người tốt. Không sai, nhưng sa đoạ bọn nhỏ không cam lòng khởi động lại, vậy cũng chỉ có thể giết. Mặt gạ dẹt con ngươi để mắt tới trung gió, hai ách biến thành sinh linh sẽ đem thế giới khởi động lại cơ chế rơi vào sinh linh trong tay. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ một mực sa đoạ xuống dưới. Mặt gạ dẹt chỉ vào khu dân cư, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ăn cỏ xỉ rêu, tiếp qua cái trăm ngàn năm đầu chỉ có thể đồng loại lẫn nhau ăn. Cho nên cái bí cảnh này, phiêu con ngươi địa chấn. Trật tự nghị hội bố của tôi, trật tự, trí tuệ thần hệ đều là giỏi về thôi diễn tồn tại, bọn hắn đã dự liệu được, ngươi sẽ dùng thần chi khu lực lượng. Bí cảnh một mực khởi xướng ngươi chống cự hai ách là trật tự nghị hội thủ đoạn. Đương nhiên, chống cự hai ách cũng không có đúng sai phân chia, nếu là ngươi có thể đánh bại hai ách, liền thực hiện thoát ly tà lót. Nhưng kỷ nguyên thứ ba sinh linh, hiển nhiên làm không được. Trung do bị đầu, rơi vào trầm tư, ta thế nào không biết việc này, ta toàn quên đi. Thế giới khởi động lại sau, ngươi đương nhiên sẽ không biết, hết thảy đều sẽ khởi động lại, lãng quên. Phiêu, thời gian linh hồn của nàng liên kết, ta sẽ đem hắn thu về. Mặt gạ dẹt thở dài, muốn phục sinh hai ách, dùng diệt thế quyền trụ, đừng để ngươi trở thành trật tự nghị hội đột phá khẩu. Hướng lùi lại hai bước, phiêu đầu góc chóng mặt, nhưng luôn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng xác thực như nàng nói tới, thế giới hiện thực mặt gạ dẹt cũng quên đi hết thảy. Ta giống như không có lý do nghe ngươi a. Phiêu gắt gao nhìn chằm chằm mặt gạ dẹt, ý đồ theo trong mắt nàng nhìn ra sơ hở. Làm thù lao, ta sẽ phá vỡ bí cảnh bảo khố, để ngươi thu hoạch được to lớn tiền lời. Ta cũng không hy vọng diệt thế lên tiếng. Mặt gạ dẹt ôn hòa nói, hy vọng thời đại của ngươi sinh linh không còn sa đoạ. Nhưng ngươi như thật hy vọng, ngươi quốc gia có thể đi thẳng xuống dưới. Kỷ nguyên thứ ba đã diệt vong, ngươi không có đạo lý cùng ta đối nghịch. Mục đích của ngươi là thu hoạch được tiền lời. Ta. Trung gió thân hình lảo đảo, hai hồ ly không có tinh thần rũ cục lấy, khó có thể tin. Ta thành đột phá khẩu, thế nào sẽ? Ta thế nào sẽ là đột phá khẩu? Hủy diệt thai ách kiêu ngạo, nát một chỗ. Trung gió hai hồ ly túi, thẳng vào nhìn xem phiểu, thần sát phức tạp. Cắt ra linh hồn liên kết đi, ta kỳ thật có thể đem các ngươi đều giết chết. Chỉ là ta có thể nhìn thấy tương lai, ngươi là chúng ta thai ách đồng bạn. Mặt gạ dẹt cường điệu, phiêu mồ hôi lạnh trên trán sẽ qua, chính mình ở trong bí cảnh có thể mượn nhờ lực lượng, tựa hồ chỉ có chung gió. Đi xỉ ạ, thần lực còn không có khôi phục hoàn toàn, chưa hẳn có thể làm cái gì. Cùng chết còn là thu hoạch được thu hoạch rời đi. Mặt gạ dẹt ánh mắt bình tĩnh, thật có lỗi. Phiêu kiên định tâm thần, dựng thẳng lên quốc tế hữu hảo thủ thế, cười nhạo nói, ta biết hai ách, nhưng tuyệt sẽ không nói như thế nhiều nói nhảm. Ngươi liền đừng giả bộ, thật hai ách đã sớm chặt lên đến. Lúc trước mặt gạ dẹt lợi dụng chính mình linh hồn khôi phục, đều đối với chính mình sát ý bạ mãn. Nếu không phải có giả mạc lĩnh thần chọn uy hiếp, sớm đem chính mình chặt.